5 vị tinh linh đỉnh phong, thân hình bay ngược, ngăn cản dư âm, lực lượng kinh khủng đánh vào bên dưới, liền vội vàng tá lực ngăn cản. Nhưng là, thái cực Nazi, công kích mình tứ thành lực lượng, nhưng là đổi ngược giết hướng bọn họ, dù là sớm, có chuẩn bị, như cũ bị thương, máu phun vải ra. Dư âm tản đi, 5 người liền vội vàng đi tới Hằng Tuyết Nguyệt bên người, thần sắc hoảng sợ. Trước ngươi không dùng toàn lực. Hằng Tuyết Nguyệt sắc mặt khó coi, 6 người liên thủ, cuối cùng không địch lại Giang Trường Không. Các ngươi, quá xem thường bản hội giải. Giang Trường Không thần sắc lạnh lùng, Hằng Tuyết Nguyệt thực lực là không tệ, nhưng nhiều lắm là cũng liền tương đối 2-3 cái tinh linh đỉnh phong. Nếu là đổi thành Dẹp Thiên Liên Minh, 13 cái tinh linh đỉnh phong, hắn thật đúng là không nắm chắc. Người này kết quả luyện thế nào? So với Hằng Tuyết Nguyệt, cường nhiều như vậy. Xem cuộc chiến mọi người, 2 cái liên minh, tất cả đều sợ hãi nhìn Giang Trường Không. Nếu là phổ thông tinh linh đỉnh phong, bọn họ còn sẽ không thái quá sợ hãi, nhưng trong này, nhưng là có một Hằng Tuyết Nguyệt. Thực lực này, sợ là không có 10 trở lên tinh linh đỉnh phong, căn bản không chấn áp được. Hằng Tuyết Nguyệt cảm nhận được điểm bạo kích, ta tiềm tu nhiều năm như vậy, đi ra danh dương thiên hạ. Kết quả, bị người đánh. Đánh một lần coi như, lần này còn có 5 người trợ giúp, vẫn bị đánh. Giang Trường Không trường đao chấn động, chiều tà hồi sinh, nhất đao. Chậm, ta nhận thua. Hằng Tuyết Nguyệt lạnh giọng quát to. Mặc dù danh tiếng rất trọng yếu, nhưng an toàn quan trọng hơn, người này, hiển nhiên lâm vào cuồng nộ trạng thái. Vạn nhất người này thật bị kích thích điên, vậy thật có thể sự sát thủ. Trường Không, chúng ta nhận thua. Giao Ngộng lên tiếng nói. Giang Trường Không đao thế một hồi, ánh nắng chiều lại độ chăn đệm thiên khung, nhận thua có thể, không gian trang bị giao ra. 6 người tức giận, ngươi. Không giao, đao kiếm không có mắt, sinh tử khó liệu. Giang Trường Không mặt không thay đổi đạo. Lưu Di, cho hắn. Giao Ngộng lên tiếng nói. Lưu Mẫn không do dự, trực tiếp đem một chiếc nhẫn gỡ xuống, ném qua đi. Giang Trường Không mở ra xem, tinh thạch không ít, liền vội vàng thu. Sau đó, Hằng Tuyết Nguyệt cũng rất không tình nguyện tướng tinh thạch giao ra. Thấy nàng đóng, 4 người khác, không do dự nữa, cho không gian trang bị. Giang Trường Không thu tinh thạch cùng bên trong một ít chất thuốc, ánh mắt quỷ dị nhìn Liệt Dương nam tử, tại sao ngươi không tinh thạch? Thiếu gia không để cho mang. Người đàn ông trung niên có chút lúng túng nói. Lưỡi đao gác ở trên cổ, Giang Trường Không nghiêng đầu nhìn về phía Nam Thiên Bản, ngươi, giao ra. Nam Thiên Bản, ta đều đứng xa như vậy xem cuộc chiến, ngươi còn cướp ta. Giang Trường Không nhận lấy hắn không gian trang bị, thu hoạch tinh thạch, chỉ cần ngũ giai trở lên. Không khỏi không thừa nhận, đám người kia thật có tiền, cộng lại hơn 10.000 khối. Hơn nữa, đều là trung phẩm trở lên, không có một khối hạ phẩm. Quả nhiên, cướp bóc làm giàu. Đây cũng là bị các ngươi khí, nếu không phải đám người kia, vô liêm sỉ như vậy, hắn cũng sẽ không cướp bọn họ. Thu tinh thạch, Giang Trường Không ánh mắt nhìn về phía Kim Minh, ngược lại cũng làm như thế, kia chỉ một lần cướp đủ. Chính mình trực tiếp bước vào tinh linh hậu kỳ, đưa bọn họ toàn bộ nghiền ép. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Kim Minh 5 vị tinh linh đỉnh phong, sắc mặt liền biến hóa, thân thể không nhịn được lui về phía sau lui. Bọn họ cảm giác, Giang Trường Không khả năng điên. Đánh với các ngươi một trận. Giang Trường Không lạnh lùng nói. Giang Trường Không, một ngày đánh một trận, mới vừa rồi đã đấu qua. Cho phép ngôi sao Hằng lên tiếng quát lên. Cho các ngươi cái cơ hội, đầu hàng thua một nửa. Giang Trường Không thần sắc lạnh lùng, hoặc là, giao ra một nửa tinh thạch, chuyện này coi như, hoặc là, ta rời đi bây giờ, sau này thì sao, các ngươi ra ngoài cẩn thận một chút. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Đông đảo tinh linh đỉnh phong tức giận. Thử nhìn một chút, các ngươi có thể hay không lưu được ở bản hội giải. Giang Trường Không ngự không lên, cười lạnh nói, bản hội giải có thể bay. Bản hội giải có thể bay. Mọi người có loại hộp máu xung động, trừ phi trực tiếp động thủ, liên thủ đem người này vây chết. Vực sâu cũng liền mấy trăm mét trời cao, bọn họ cũng không sợ, nhưng nếu là rời đi vực sâu đây. Khi đó, mới thật sự là trời cao mặc chim bay, bọn họ vây cũng vây không dừng được. Trường Không là bằng hữu ta. Giao Ngộng nhàn nhạt nói, tranh đấu thuộc về tranh đấu, bằng hữu tình nghĩa vẫn còn ở đó. Hằng Tuyết Nguyệt tiểu thư, âm thầm làm bậy, đồng thời quần công. Cho phép ngôi sao Hằng ánh mắt nhìn về phía Hằng Tuyết Nguyệt. Hai người các ngươi có thủ hoán, song phương liên thủ, tuyệt đối có thể đem Giang Trường Không đánh chết tại đây. Giang Trường Không trong lòng máy động, chính mình thật giống như xung động. Hằng Tuyết Nguyệt hiện tại đang cùng mình đóng vai là cựu nhân, dựa theo bình thường bộ sách võ thuật mà nói, là phải đối phó chính mình. Trấn áp toàn trường, nếu không, trực tiếp lấy ra tinh khí thần. Chương 199, Hằng Huyền Thanh. Cái này còn không là âm thầm, và lại, Hằng chuyện nhà tình, Hằng gia chính mình sẽ biết quyết. Hằng Tuyết Nguyệt lạnh rên một tiếng, cất bước rời đi, Đức Thúc, chúng ta đi. Hằng Đức theo Hằng Tuyết Nguyệt rời đi, Lý Trường Thiên cùng Quý Thành mình cũng dẫn người rời đi. Chỉ có Nam Thiên Bản cùng Giao Ngộng, còn dẫn người ở lại chỗ này, biểu thị ủng hộ Giang Trường Không. Giang Trường Không thần sắc vắng lặng, hai cái liên minh, không tệ, là thời điểm đem Giang Trường Nguyệt gọi tới. Mọi người, không biết xấu hổ đồ chơi, còn có một Giang Trường Nguyệt, bọn họ dám quên. Sở dĩ không có động thủ, còn hỏi Hằng Tuyết Nguyệt, bọn họ chính là kiêng kỵ Giang Trường Nguyệt tồn tại. Giang Trường Nguyệt thực lực, vẫn luôn là không kém gì Giang Trường Không, chỉ cao chớ không thấp hơn. Bọn họ có thể giải quyết Giang Trường Không, tất nhiên chết thảm trọng, kia Giang Trường Nguyệt xử lý như thế nào. Giữa hai người quan hệ, hiện tại cũng rõ ràng, Giang Trường Nguyệt danh tự này, đều là Giang Trường Không lấy. Tuyệt đối với huynh đệ sinh tử, tốt đến chẳng phân biệt được ngươi ta địa bước. Giang Trường Không, lão phu không có hứng thú cùng ngươi hồ đồ, chúng ta đi. Cho phép ngôi sao Hàng lạnh rên một tiếng, trực tiếp dẫn người rời đi. Đi. Kim Minh người, thần sắc lạnh giá, xoay người muốn đi. Nam vị, còn không có đầu hàng đây. Giang Trường Không lạnh giọng một lời, ngăn trở đường đi. Kêu 13 cái lao ra hỏa, mình bây giờ không nắm chắc, nhưng 5 cái liền có thể tùy ý khi dễ. Chờ mình sau khi tăng lên, nhìn lại lao nhân kia sắc mặt. Giang Trường Không, chúng ta cũng không có thủ gì hoán, cần gì phải làm tận tuyệt như vậy. Nam sắc mặt người âm trầm. Tuyệt. Đến tột cùng là ai làm tuyệt? Giang Trường Không thần sắc dữ tợn, bản hội dài không giết ngươi môn, đã là nhân tử. Quy củ đều là các ngươi định. 2 ngày có thể thêm người, không ngừng mời người tới. Đao kiếm không có mắt, sinh tử khó liệu, thẳng đến đánh chết ta mới thôi. Cái thế giới này, không như vậy đạo lý. Cho hắn. Khẽ cắn răng, Thịnh Kim thanh niên lấy ra một ít tinh thạch. Cho ngươi. Còn lại 4 người không do dự nữa, tướng tinh thạch giao ra. Giang Trường Không nhận lấy tinh thạch, mặt không thay đổi đạo, còn có một nửa đây. Ngươi không phải mới vừa nói, đầu hàng thua một nửa sao. 5 người tức giận, trở mặt cũng quá nhanh chứ. Đó là bọn họ ở thời điểm. Giang Trường Không cười lạnh nói, bây giờ, bọn họ đã đi hết. Tiếng nói vừa dứt, kinh khủng liệt dương tinh lực bùng nổ, trực tiếp nuốt mất 5 người. Hàng Tuyết Nguyệt bọn họ đi, 13 cái lao ra hỏa bây giờ cũng đi xa, chỉ còn lại 5 cái, chính mình hoàn toàn có thể ăn bọn họ. Về phần đầu hàng thua một nửa, 5 cái không đầu hàng. 5 người tức giận, Giang Trường Không, ngươi. Mạn Thiên tinh quang bùng nổ, 5 người trực tiếp bị tinh quang bao phủ, chớp mắt, đã là 5 cổ thi hải. Giang Trường Không hoàn toàn chọc giận đám người này, bất quá, cũng không để ý, đám người này cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nhìn 5 người bỏ mạng, Giao Ngộng mang theo Nam Thiên Bản đi tới, ngươi xung động, bọn họ phía sau là Thịnh Kim, sợ là sẽ phải phái nhiều người hơn tới. Ta không xung động, mặc cho khi dễ. Giang Trường Không vẻ mặt lạnh giá, không phải là ta đem ngươi cùng chửi, đặt mình trong nơi đất suy nghĩ một chút, các người đám người này có phải hay không quá không biết xấu hổ. Giao Ngộng thần sắc hơi lung túng, là có chút. Nam Thiên Bản nhún nhún vai, đạo, thói quen liền có thể, không đánh lại gọi người, sau đó kéo dài thời gian, thói quen từ lâu, và lại, lần này đi ngươi, cũng không phải chúng ta mong muốn, là Dẹp Thiên Liên Minh bên kia nói ra trước, Tuyết Nguyệt mặt ngoài cùng ngươi là địch, không đồng ý cũng không được. Có thể hay không để cho tới cao cấp võ giả? Giang Trường không hỏi. Không biết, cao cấp võ giả cấm chỉ tham dự những thứ này tranh đấu. Giao Ngộng đạo, ta đã sớm nói, khoáng mạch, ngươi không lấy được. Kết quả cuối cùng không ra, ai cũng không thể chắc chắn. Giang Trường Không nhàn nhạt nói, ta đi về trước. Chúng ta cũng đi thôi. Giao Ngộng cùng Nam Thiên Bàn dẫn người rời đi. Trở lại sở nghiên cứu, Giang Trường Không cũng không đem hôm nay sự tình nói ra, Vân giáo sư cũng không hỏi, bắt đầu giáo sư tinh văn. Một tận tới đêm khuya, Giang Trường Không mới rời khỏi sở nghiên cứu cứ điểm, đi ao đầm sâu bên trong, kiểm điểm tinh thạch. Hắn đột phá động tĩnh hơi lớn, đang nghiên cứu thật sự không thích hợp. Tổng cộng 10.6891 khối, 7.569 khối rơi giai trung phẩm, 9.322 khối rơi trên bậc phẩm. Tổng cộng tinh khí thần, 431.040. Cộng thêm trước, chương 553, chương 193, đủ điểm mãn 2 môn võ công. Điểm mãn kim cương bất hoại cùng thái cực huyền công. Trong lúc nhất thời, kim quang sáng chói, thái cực hộ thể, thôn nạp thái âm thái dương, tạo thành vàng bạc thái cực đồ. Trong cơ thể tinh lực lại lần nữa gia tăng. So với còn lại một môn võ công liền hơn 2 lần. Dựa theo suy đoán, 6 môn võ công, nếu là điểm mãn, tuyệt đối có thể hoành ép đám người này. Nhưng mà, đám này không biết xấu hổ ra hỏa, sẽ còn để cho người tới. Giang Trường Không, tinh linh trung kỳ, trung cấp thượng phẩm võ công, kim cương bất hoại thần công, tiểu thành, 225.000-225.000. Thái cực huyền công, tiểu thành, 225.000-225.000. Kinh hồng tam đao, tiểu thành, 1225000. Liệt Dương Công, tiểu thành, 1225000. Ngự Linh Quyết, tiểu thành, 1-225.000. Hàn Nguyệt Công, Tiểu Thành, 1-225.000. Tinh Khí Thần, 103.195. Hy vọng đám người này có thể mang rất nhiều tinh thạch đến đây đi. Giang Trường không suy tư, hắn bây giờ đột nhiên có chút mong đợi, nếu là đem kia 13 cái lao già kia cướp, có thể hay không bước vào đại thành. Bây giờ còn kém tứ môn võ công, 800.000 tinh khí thần, 13 nhà, trung bình đi xuống, mỗi ra 60.000 tinh khí thần. Những người này, vẫn còn ở mọi người. Bọn họ không biết xấu hổ, chính mình liền hạ ngon thủ. Ổn định tu vi, Giang Trường không trở lại sở nghiên cứu cứ điểm. Ngũ đại thế lực chỗ nhà đá, nên đón hai vị tinh linh đỉnh phong. Tam gia, Lão Minh, các ngươi làm sao tới? Hàng Đức kinh ngạc vui mừng nhìn hai người. Tam thúc. Hàng Tuyết Nguyệt cùng Hàng Vĩnh Tinh, nhìn trước mắt người đàn ông trung niên, kinh ngạc vui mừng đạo. Người này đúng là bọn họ Tam thúc, Hàng Huyền Thanh, bên người Lão Xanh, được đặt tên là Hàng Phát Minh mới. Người đàn ông trung niên nhẹ rên một tiếng, đạo, còn chưa phải là Tuyết Nguyệt nha đầu này, xảy ra chuyện cũng không cùng ta nói một tiếng, nếu không phải Vĩnh Ngôi sao nói cho ta biết, ta đều còn không biết. Lúc ta tới, Tam gia đã đến dẹp thiên tỉnh. Hàng Phát Minh mới đạo, trận chiến ngày hôm nay, có thể trấn áp Giang Trường không? Ba người thần sắc có chút lúng túng, Hàng Tuyết Nguyệt sắc mặt đỏ lên. Hàng Huyền Thanh nhướng mày một cái, không thành công. Tuyết Nguyệt vô năng, thẹn đối với gia tộc bồi dưỡng, liên hiệp 5 vị tinh linh đỉnh phòng, cũng không phải kia Giang Trường không đối thủ. Hàng Tuyết Nguyệt xấu hổ địa đạo. Hàng Huyền Thanh thần sắc trầm xuống, cái này Giang Trường không, liền lợi hại như vậy. Hàng Đức, ngươi tới nói. Tam gia, Giang Trường không một thân liệt dương tinh lực, xuất thần nhập hóa, đã ra hồn, sợ là không có ngoài 10 vị tinh linh đỉnh phòng, khó mà bắt lại. Hàng Đức mặt đầy khổ sở đạo, đem cuộc chiến hôm nay toàn bộ nói ra, liên đối trước giao thủ cũng không có dấu dếm. 10 vị. Người cũng quá để mắt hắn, ngày mai, ta tự mình gặp lại người này. Hàng Huyền Thanh lạnh rên một tiếng, ánh mắt tràn đầy lanh ý, dám khi dễ ta Hàng gia tiểu công chúa, ta muốn phá hắn bỉ. Tam thúc, ngày mai bắt hắn lại, có thể hay không giao cho ta xử lý. Hàng Tuyết Nguyệt ánh mắt thiểm thước, đạo, ta muốn dùng hắn, đưa tới Giang Trường Nguyệt. Có Tam gia xuất thủ, ngày mai nhất định có thể trấn áp Giang Trường không. Hàng Đức vội vàng nói. Hàng Vĩnh Tinh gật đầu liên tục, hắn chính là biết, trước mắt vị Tam thúc này. Mặc dù thiên phú không tính là rất mạnh, nhưng gia tộc tài nguyên cho nhiều, đã từng càng là có cao cấp võ giả giúp hắn luyện thể trúc cơ. Có thể nói, thực lực của hắn, đứng sau thiên kiêu môn, bây giờ đã là tinh linh đỉnh phong. Cao cấp võ giả bên dưới, chỉ có những thứ này thay đổi nhỏ. Thái môn, có thể vượt qua hắn. Hơn nữa, là tinh linh hậu kỳ thay đổi nhỏ. Thái, bây giờ Hàng Tuyết Nguyệt cũng không là đối thủ. Tam thúc, ta mệt, đi nghỉ trước. Hàng Tuyết Nguyệt mời lãnh một lời, xoay người rời đi. Hàng Huyền Thanh chỉ coi trong nội tâm nàng khó chịu, liền khuyên nhủ, nhân sinh gặp trắc trở nhiều, Tuyết Nguyệt không cần để ở trong lòng. Ta biết, Tam thúc. Hàng Tuyết Nguyệt nói xong, tiến vào phòng, lấy điện thoại di động ra, phát ra một cái tin nhắn ngắn. Giang Trường không nhận được tin nhắn ngắn, nhìn phía trên nội dung, hơi kinh ngạc, ngươi Tam thúc, thực lực còn mạnh hơn ngươi. Tam thúc đã từng được đến gia tộc rất nhiều tài nguyên, lại có cao cấp võ giả hỗ trợ, thực lực rất mạnh. Ta không tới tinh linh hậu kỳ, không cách nào thắng hắn. Dĩ nhiên, ta có thai âm tinh thể bộ phận đặc tính, ta muốn đi, hắn cũng không giữ được ta. Hàng Tuyết Nguyệt đánh chữ trả lời, ngươi ngày mai cẩn thận một chút, theo ta tính toán, ta Tam thúc thực lực, so với ngươi còn mạnh hơn một chút, đến lúc đó ta sẽ không xuất thủ, ngươi nếu là không đi liền chạy đi, ta sẽ nhượng cho Ngộng tỷ tận lực trì hoãn ta Tam thúc, cho ngươi tranh thủ thời gian. Thật không biết xấu hổ, từ nhỏ, tới lão. Giang Trường không phân phối cái khinh bỉ biểu tình. Hàng Vĩnh Tinh gọi tới. Ta chỉ là mời một người bình thường tinh linh đỉnh phong, ta giàu gì cũng là thiên tiêu, ta không sĩ diện à, thua khắp nơi nói. Hàng Tuyết Nguyệt thở phì phao đạo, ngươi tối thật là cẩn thận điểm, thật rơi trên tay ta, không tra ra là ai trước, ta không thể không hành hạ ngươi một chút, lại để cho Ngộng tỷ cứu đi ngươi. Ngươi Tam thúc nếu là rơi trên tay ta, ngươi định làm như thế nào? Hàng Tuyết Nguyệt, chương 200, ta cũng có bệnh. Một đêm yên lặng, sáng ngày thứ hai, Giang Trường không thức dậy rất sớm. Biết Hàng Huyền Thanh muốn tới đưa tinh thạch, hắn liền không ngủ được. Đứng đang nghiên cứu thật sự bên ngoài, Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía phương xa, thế nào còn chưa tới. Trường không, ăn điểm tâm. Thang Nhược Hy bưng một tô mì cái, la lên. Nhược Hy tỷ, ngươi và Vân giáo sư ăn đi, ta có việc. Giang Trường không tâm tình ăn điểm tâm, nghĩ đến tinh thạch, hắn thật hưng phấn. Hàng Tuyết Nguyệt Tam thúc A, đã từng rất được gia tộc yêu thích, mặc dù bây giờ không được. Nhưng tối hôm qua nói chuyện phiếm. Biết được vị Tam thúc này đã từng nuốt rất nhiều tài nguyên, cầm rất nhiều tinh thạch, hắn liền rất vui vẻ. Mấy năm nay, như thế nào đi nữa lãng, cũng không thiếu tồn kho chứ. Lớn như vậy nhân vật, chạy đến lắc lư, nói thế nào cũng phải mang một mấy chục ngàn tinh thạch chứ. Mang ít, không phù hợp thân phận của hắn. Đừng để ý tới hắn, người này, lần đầu tiên dậy sớm như vậy, không biết đang chờ cái gì. Vân giáo sư đạo. Ông. Hàng khí đánh tới, một vòng viên nguyệt, lơ lửng hư không, hàng huyền thanh đỉnh đầu minh nguyệt mà tới. Ra sân phương thức giống nhau như lúc, thật là người một nhà. Giang trưởng không thần sắc thoáng qua vẻ hưng phấn, có thể hay không đem tứ môn võ công viên mãn, bước vào tinh linh hậu kỳ, thì nhìn vị tam thúc này. Giang trưởng không, lấn ta hàng gia tử đệ, hôm nay, hàng huyền thanh định không buông tha ngươi. Quát lạnh một tiếng, hàng huyền thanh mang theo ngút trời thái âm tinh lực, đi tới sở nghiên cứu bên ngoài. Tóc dài phất phới, ánh trăng bay lượn, có một phen đặc biệt phong thái. Bắt nạt ngươi hàng gia. Cho cười, chỉ cho phép các ngươi lấn ta, không cho phép ta phản kháng. Giang trưởng không cười lạnh một tiếng, thần sắc lạnh lùng, hôm nay đừng nói là một mình ngươi hàng huyền thanh, coi như là hơn nữa hàng tuyết nguyệt, cũng đừng nghĩ chiếm được được. Không nói nhiều thừa thải, xa xa đánh một trận. Hàng huyền thanh lạnh rên một tiếng, bay nhanh rời đi. Bản hội dài há sẽ sợ ngươi. Giang trưởng không ngự không lên, phản siêu hàng huyền thanh. Ở phía xa, Dẹp Tiên Liên Minh, Kim Minh toàn bộ cũng nhận được tin tức, tới xem cuộc chiến. Thái âm tinh lực quá cảnh, phương viên vài trăm thước, tất cả đều bị băng phong. Liệt diễm treo cao, hơi nóng cuồn cuộn, hòa tan chua kiếm. Giang trưởng không ngắt tay, lục giai đứng đầu trường đao. Thái âm kiếm nơi tay, hàng huyền thanh đung đưa vô tận ánh trăng, câu thành quỷ dị đường vân, thái âm mở trận, tháng dẫn ngôi sao chìm. Nhất đao, chói trang thái dương. Làm tiếp đột phá, giang trưởng không lần này chỉ vận dụng 8 phần 10 tinh lực. Thái cực hiển hóa, càn khôn na di. Ấm vang. Đao kiếm va chạm, ngân bạch hàn khí, kim sắc liệt dương, hai cổ lực lượng vỡ bờ, đao kiếm giao phong. Thái cực bên dưới, hàng huyền thanh sớm có chuẩn bị, tay phải biến hóa trưởng, triệt tiêu tinh lực. Hai người mỗi người đẩy lui, hàng huyền thanh mặt lộ vẻ kinh dị, chính mình toàn lực nhất kiếm, lại cùng giang trường không không phân cao thấp. Trở lại, trường kiếm phun nuốt ánh trăng, hàng huyền thanh dưới chân ánh trăng lưu quang, nhanh như mị ảnh. Giang trường không trường đao lộn, liệu địch tiên cơ. Đinh đương, trường kiếm rơi vào trên thân đao, hàng huyền thanh thân hình Nazi, tự nhiên kiếm quang. Giang trường không ánh đao quét qua. Tấn nạp nguyệt chi kiếm. Quan trong chiến đấu, hàng tuyết nguyệt thần sắc như thường, chuyện gì xảy ra? Giang trưởng không đao, có thể ra sau tới trước, ngăn trở tam gia kiếm. Hàng phát minh mới kinh nghi nói. Không đúng, hình như là giang trưởng không cố ý đem đao đặt ở vậy, tam gia chính mình chém đi tới. Hàng đức ngưng trọng nói. Giang trưởng không cận chiến mạnh hơn, từng đánh với Lâm Kiệt một trận, có thể đoán trường Lâm Kiệt kiếm. Nam Thiên Bàn vẻ mặt nghiêm túc mà nói, để cho tam thúc đánh nhanh thắng nhanh ngạch, đổi dùng toàn lực đụng nhau. Trì hoãn chiến, tìm sơ hở, đối với giang trường không vô dụng. Một đám người nói chuyện, cũng không hạ thấp giọng, giao chiến hai người, cũng có thể nghe. Dẹp Tiên người liên minh, giống vậy có thể nghe, âm thầm ghi nhớ một điểm này, đánh giang trường không, tốt nhất là nghiền ép. Hàng huyền thanh nghe lời ấy, thần sắc trầm xuống, thái âm tinh lực thôi phát, hàn khí thêm. Nữa một phần uy năng. Nguyệt hoa làm kiếm, quanh thân thái âm tinh lực chấn động, cả người hóa thân minh nguyệt. Minh nguyệt thanh kiếm. Thần thánh nguyệt hoa. Một cổ đặc thù hàn khí, ngưng tụ mũi kiếm. Chiều tà là đao. Giang trưởng không lại xuất hiện chiều tà chi đao, ánh nắng chiều co giúp lại, hóa thân chiều tà. Tinh lực, 8 phần 10 nửa. 5 cái lực văn. Ấm vang. Đao kiếm va chạm lần nữa, điếc thai va chạm chi âm chuyển ra, chiều tà lực nhưng bùng nổ, nuốt mất minh nguyệt. Như thế nào? Hàng huyền thanh biến sắc, giang trưởng không lực lượng, lại vượt qua hắn, hơn nữa vượt qua không ít. Ngay sau đó, một cổ cự lực vọt tới. Thân thể trầm xuống, nhất thời cảm thấy áp lực. Trường đao chuyển động, lực văn cùng chấn động, bàng bạc cự lực, ầm ầm đánh ra. Đinh đương một tiếng, trường kiếm rời tay mà bay, hàng huyền thanh trực tiếp lật cút ra ngoài, máu chiếu xuống, bị thương nặng. Giang trường không giống như một vệt kim quang, đi tới hàng huyền thanh trước người, một cước giẫm ở trên lồng ngực, đưa hắn gắt gao ép trên đất, trường đao đã đỡ cổ. Ngươi bại. Giang trường không lãnh đạm nói. Hàng huyền thanh mới vừa cái miệng, một búng máu xông ra. Chính mình là hàng tuyết nguyệt ra mặt, lại còn là bại, người trước mắt thực lực cùng thiên phú, đã vượt qua, gây nên thiên tiêu. Giang trường không, nghỉ làm tổn thương ta ra, tam thúc. Hàng gia mấy người, liền vội vàng xông về phía trước, gấp giọng quát lên. Đừng tới đây, cẩn thận nhà ngươi tam thúc tánh mạng. Giang trường không lạnh lùng nói, trường đao vào một phần. Trường đao sắc bén, đâm rách da thịt, tí ti dòng máu màu bạc, rơi xuống. Ngươi dám. Mọi người tức giận, cũng không dám lại tiến lên trước một bước. Hàng huyền thanh thân hình cứng ngắc, không dám lộn xộn, nhưng mà một đôi mắt, nhìn chằm chằm hắn. Giang trưởng không tay phải đem trên tay hắn chiếc nhẫn bắt lại, quán chú tinh lực, bên trong tồn phóng một đống đồ vật, quần áo, chất thuốc, còn có tinh thạch. Người có tiền. Giang Trường Không hô hấp cũng dồn dập một chút, một đống lớn tinh thạch. Còn có lục giai, suốt 1000 khối lục giai hạ phẩm, 500 khối trong lục giai phẩm. Ngũ giai, một đống lớn, tạm thời không có nhẹ một chút. Hàng Huyền Thanh rốt cuộc không nhịn được, không để ý đưa ra thị trường, giấy rủa gầm lên lên tiếng, ngươi muốn làm gì? Vô duyên vô cớ khiêu chiến, chung quy phải bỏ ra chút gì. Giang Trường Không trực tiếp nhận lấy tinh thạch, nhàn nhạt nói, trở về thật tốt gom tinh thạch, lại tới khiêu chiến. Trả lại cho ta, đem mấy thứ trả lại cho ta. Hàng Huyền Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, thần sắc dữ tợn, trên trán nổi lên gân xanh, tựa như phong ma. Thật làm như ta không dám giết ngươi. Giang Trường Không thần sắc lạnh lẽo, trên đao uy thế tăng thêm 3 phần. Chết. Hàng Huyền Thanh thần thái điên cuồng, trên thân kiếm uy năng tăng vọt, thái âm tinh lực chấn động mà ra. Tam thúc, Giang Trường Không, xin nương tay. Hàng gia mọi người lao thẳng tới tới, mục tiêu nhưng là Hàng Huyền Thanh, gắt gao ôm lấy hắn. Trường Không, dừng tay đi. Giao Ngộng than nhẹ một tiếng, đạo, ngươi rời đi trước, bọn họ sẽ để cho Tam thúc khôi phục bình thường. Giang Trường Không cau mày một cái, ngự không đi, không phải là một chút tinh thạch sao? Chính mình yêu tinh thạch, là bởi vì có thể tăng lên, người này, thế nào cũng coi tinh thạch như mạng. Coi là, không nghĩ. Lần này thu hoạch nhiều như vậy, rất tốt kiểm lại một chút. Trở lại sở nghiên cứu, hai người điểm tâm cũng còn chưa ăn xong. Trở về. Nhanh như vậy. Thang Nhược Hy kinh ngạc nói. Liên một cái Hàng Huyền Thanh, đánh tới cuối cùng còn điên. Giang Trường Không bĩu môi nói. Điên. Thang Nhược Hy hơi sửng sở, đạo, chuyện gì xảy ra? Người đưa hắn đánh đốc. Ta chỉ là lấy hắn tinh thạch, hắn liền điên. Giang Trường Không lắc đầu một cái, hay lại là đại hộ nhân gia, điểm này cũng không chịu thua. Không phải là không chịu thua. Vân giáo sư uống một cái nước mì, nói tiếp, Hàng Huyền Thanh có bệnh. Giang Trường Không thâm trầm đạo, ta cũng có, yêu tinh thạch bệnh, ta nhìn thấy tinh thạch số lượng gia tăng, ta liền vui vẻ. Người không hắn nghiêm trọng. Vân giáo sư lườm hắn một cái, đạo, học tinh văn đi, ít cùng Hàng Huyền Thanh giao thiệp với. Giáo sư, ngươi còn chưa nói, Hàng Huyền Thanh cụ thể bệnh gì? Giang Trường Không hỏi. Đây là người ta chuyện nhà, ta đừng nói. Vân giáo sư lãnh đạm nói. Nghe nói như vậy, Giang Trường Không cũng không hỏi tới nữa. Chương 201, Sở Vân Long. Một mực học đến tối, Giang Trường Không mới kiểm điểm tinh thạch. Ngũ giai thượng phẩm 6000 khối, ngũ giai đứng đầu 4000 khối. 1000 khối lục giai hạ phẩm, 500 khối trung phẩm. Đây là Hàng Huyền Thanh tinh thạch, 540000 tinh khí thần. Không thể không nói, cái này Tam thúc muốn, tồn nhiều như vậy hàng, thật sự là hàng gia tốt Tam thúc. Không nói, đi trước ao đầm sâu bên trong tăng lên võ công. Lần này tăng lên ngự linh quyết cùng liệt dương công, lại đem dẹp tiên liên minh cho cướp, thỏa thỏa có thể bước vào tinh linh hậu kỳ. Ao đầm sâu bên trong, Giang Trường Không tăng lên ngự linh quyết cùng liệt dương công. Vô hình tinh lực quyết tán, bốn phía cỏ dại, đất sét tất cả đều lơ lửng. Trong cơ thể tinh môn lần nữa ngưng tụ một phần, tinh lực cũng lại lần nữa tăng nhiều. Lần này, tam đại liên minh liên thủ, cũng không làm gì được hắn. Giang Trường Không, tinh linh trung kỳ, trung cấp thượng phẩm võ công, kim cương bất hoại thần công, tiểu thành, 225.000-225.000. Thái cực huyền công, tiểu thành, 225.000-225.000. Kinh hồng tam đao, tiểu thành, 1225.000. Liệt dương công, tiểu thành, 225.000-225.000. Ngự linh quyết, tiểu thành, 225.000-225.000. Hàn nguyệt công, tiểu thành, 1225.000. Tinh khí thần, 1931.95. Nhanh, rất nhanh. Khoáng mạch chính là ta, ai tới cũng đừng nghĩ cướp đi. Giang Trường Không tràn đầy hăng hái, chờ kiến thành trì, chính mình vừa có thể kiếm một khoản, sinh hoạt tràn đầy hy vọng. Đinh đông. Điện thoại di động kêu, mở ra xem, Hứa Tinh Hà phát tới tin tức. Có phải hay không Giang Trường Nguyệt mang theo Sở Vân Long? Giang Trường Không nhìn phía trên tin tức, nội tâm kinh ngạc. Giang Trường Nguyệt mang theo Sở Vân Long, cùng Hứa Tinh Hằng cùng đi ra ngoài. Lấy ở đâu Giang Trường Nguyệt? Giang Trường Không trả lời tin tức. Giang Trường Nguyệt không có đi, ngươi trông xem, Giang Trường Nguyệt cùng Sở Vân Long. Hứa Tinh Hà, Thái Âm Đao Kiếm, Nguyệt Quế Diệp, Hắc Y Nhân, còn có Sở Vân Long, đang cùng đại bá ta Hứa Tinh Hằng thương nghị. Thương nghị cái gì? Giang Trường không hỏi. Hứa Tinh Hà trả lời, không biết, ta không dám gần gũi quá, nhìn xa xa. Địa chỉ. Giang Trường không đạo. Hứa Tinh Hà phát cái vị trí tới. Người đi về trước, liền làm chưa từng xảy ra chuyện gì. Giang Trường không nói xong. Ngự không lên, đồng thời cho Hàng Tuyết Nguyệt phát tin tức. Hàng Tuyết Nguyệt lập tức trở lại, ngươi trước đi, ta lập tức đi. Địa chỉ cách hắn không xa, ở Thái Âm Hàn Đàm phụ cận. Giang Trường không ngự không tới, chỉ có một ông già, một tên thanh niên, đang ở hướng sâu bên trong buôn tẩu. Không có hắc y nhân. Giang Trường không vội vàng cấp Hằng Tuyết Nguyệt trở về tin tức, để cho nàng không cần vội vã hiện thân. Hứa gia chủ, thật là thật có nhã hứng, đêm khuya tản bộ. Ngự không mà xuống, ngăn trở hai người đường đi, Giang Trường không thần sắc lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía tên thanh niên kia. Giang hội trưởng, không biết đêm khuya tới đây, vì chuyện gì? Hứa Tinh Hằng nét mặt già nua hiện lên nụ cười, ánh mắt lại hết sức cấm lãnh. Vì hắn mà tới. Giang Trường không ánh mắt chỉ hướng bên người thanh niên, Sở Gia, Sở Vân Long. Ngươi nhận lầm người. Thanh niên thần sắc bình tĩnh, nhìn thẳng hắn. Giang Trường không nhướng mày một cái, người trước mắt, gương mặt xa lạ, Sở Vân Long hình hắn xem qua, không phải là người này. Rõ ràng là Sở Vân Long, vì sao đột nhiên biến hóa người. Người quần áo đen kia rời đi, là nhận ra được cái gì? Giang hội trưởng, vị này là ta một vị tiểu hữu, ngươi cũng chớ nói lung tung. Hứa Tinh Hằng nhàn nhạt nói, nghĩ tưởng tìm phiền toái, cũng xin ngươi tìm một cái thích hợp mượn cớ. Tinh tàng sơ kỳ người, cũng có thể trở thành Hứa gia chủ bằng hữu. Giang Trường không ánh mắt nhìn thẳng thanh niên, liệt dương tinh lực đang chấn động. Giang hội trưởng, cũng không có một đám tinh hải, tinh môn bằng hữu sao? Hứa Tinh Hằng nét mặt giả nua treo nụ cười, ai không mấy cái thực lực yếu bằng hữu, không phải sao? Vừa vặn, bản hội dài cũng thích kết bạn, không biết vị bằng hữu này xưng hô như thế nào? Giang Trường không cười nhạt nói. Thanh niên chắp tay nói, nghe tiếng đã lâu Giang hội trưởng đại danh, tại hạ cần gì phải tuấn ban đầu. Vậy có mời Hà huynh đệ, theo ta đi nghiên cứu Tô làm khách mấy ngày. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Giang Trường không, ngươi có ý gì? Cưỡng ép bắt người. Hứa Tinh Hằng thần sắc âm trầm xuống. Giang Trường không lạnh lẽo cười một tiếng, vậy thì như thế nào? Vùng hoang dã, Hứa gia chủ muốn thử một chút, bản hội dài có thể hay không lưu lại ngươi. Ngươi khinh người quá đáng. Hứa Tinh Hằng tức giận, trong cơ thể tinh lực không ức chế được ba động đi ra. Cần gì phải tuấn ban đầu liền vội vàng lên tiếng, Hứa gia chủ chớ tức giận, tại hạ ngưỡng mộ Vân giáo sư đã lâu, đang muốn đi sở nghiên cứu làm khách. Xin mời. Giang Trường không cười lạnh một tiếng, vung tay lên, tinh lực bọc cần gì phải tuấn ban đầu, ngự không đi. Hứa Tinh Hằng nhìn rời đi Giang Trường không, thần sắc căm trầm, hắn tại sao tới đây? Nếu không có người thông báo, sự tình liền phiền toái. Giang Trường không mang theo người này, trở lại sở nghiên cứu. Vân giáo sư cùng Thang Nhược Hy, nghi ngờ nhìn hắn, chả thế nào dẫn người trở lại. Bạn mới. Đúng là bạn mới, không biết Vân giáo sư, nơi này có không có ngục giam? Giang Trường không hỏi. Còn thật không có. Vân giáo sư lắc đầu. Vậy cũng tốt làm. Giang Trường không vừa nhất trưởng, thái cực hiển hóa, bao phủ cần gì phải tuấn ban đầu, đem trong cơ thể hắn tinh lực, miễn cưỡng trấn áp. Người. Cần gì phải tuấn ban đầu mới vừa mở miệng, Giang Trường không một trưởng hạ xuống, trực tiếp ngất đi. Ngươi làm cái gì vậy? Thang Nhược Hy cau mày. Vân giáo sư sắc mặt khó coi, đừng cho là ta thu ngươi làm học sinh, ngươi là có thể gây phiền toái cho ta. Giang Trường không vội vàng nói, Vân giáo sư, ngươi là lão sư, học sinh dẫn hắn đến, chủ yếu là xin ngươi giải thích. Giải thích? Vân giáo sư nghi ngờ nhìn hắn, tỏ ý hắn nói tiếp. Sự tình như thế. Giang Trường không đem sự tình nói ra, nhưng mà không nói Hứa Tinh Hà, chỉ nói nhận được tin tức, ta rất kỳ quái, thế nào đem một người biến thành một người khác. Ngắn như vậy thời gian, bọn họ không thể nào biến hóa ra một người tới. Nếu nói là người quần áo đen kia chạy, hắn cũng liền nhận thức, có thể Sở Vân Long, một năm trước tinh môn đỉnh phong. Lấy hắn thiên phú, bây giờ phỏng trừng cũng liền cùng cái này cần gì phải tuấn ban đầu không sai biệt lắm, chắc cũng là tinh tàng sơ kỳ. Vân giáo sư đi tới cần gì phải tuấn ban đầu bên người, đưa tay ở trên mặt hắn vỗ vỗ, lại lấy ra máy móc, ở trên mặt quét xem xuống. Có thu hoạch sao? Giang Trường không hỏi. Gương mặt cốt cách, mặt ngoài cũng đã có điều chỉnh biến hóa, nếu không phải giải phẫu thẩm mỹ, chính là một ít dịch dung võ công. Giang Trường không kiên nhẫn chờ đợi, Thang Nhược Hy ở một bên pha trà. Một khắc đồng hồ trôi qua rất nhanh, Vân giáo sư đi nhanh đi ra, hắn là Sở Vân Long. Giải phẫu thẩm mỹ tới, khó trách là Trương Sa lạ mặt. Giang Trường không lạnh rên một tiếng, ánh mắt nhìn về phía trên đất người, sắc mặt quả thật đột nhiên biến đổi, Sở Vân Long khỏe miệng tràn ra máu đen. Sinh mệnh khí tức cũng tiêu tán theo. Giang Trường không lăng lăng nhìn thi thể. Đinh đông. Giang Trường không điện thoại di động kêu, Hằng Tuyết Nguyệt phát tới tin tức, ta trở về ngủ, lần sau đừng làm loạn truyền tin tức giả. Thi thể thu dọn chút đi. Vân giáo sư khoát tay nói. Đây cũng là một phần công lao, liền cho Nhược Hy tỷ. Giang Trường không đạo, Sở Vân Long nhưng là đạo phạm. Cảm ơn Trường không. Thang Nhược Hy cười hì hì nói, cũng không khách khí. Giang Trường không chau mày, cẩn thận nhớ lại lúc trước cảnh tượng, Hứa Tinh Hằng đối với ta xuất hiện, cũng không giống như kinh ngạc. Ta mang Sở Vân Long đi, hắn cũng thử ngăn trở, là Sở Vân Long chủ động tới, nhưng bây giờ chúng độc chết. Hiển nhiên, có người biết ngươi muốn qua đi. Thang Nhược Hy nói tiếp, hắn hẳn rõ ràng, tới sở nghiên cứu, thân phận tuyệt đối không giấu được, cho nên trước thời hạn uống thuốc độc, chủ động với ngươi qua đây, về phần không đến, hắn cũng không có năng lực phản kháng. Chuyện lần này, không chỉ một người, đa tạ Vân giáo sư. Giang Trường Không Lý Thanh suy nghĩ, chân mày thư triển ra. Lần này xảy ra vấn đề, hiển nhiên Hằng Tuyết Nguyệt bên người có địch nhân, chính là không biết, đối phương có phát hiện hay không hắn cùng với Hằng Tuyết Nguyệt hợp tác. Chương 202, chỉ cần tinh thạch đúng chỗ. Học nửa đêm tinh văn, Giang Trường Không mới ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Giang Trường Không dậy thật sớm, cùng Thang Nhược Hy ăn chung bữa ăn sáng, chuẩn bị tiếp tục học tập tinh văn. Khoáng mạch tranh đoạt sự tình, tạm thời còn không có thực lực tuyệt đối. Đám người kia cũng không dám trở lại khiêu khích, trừ phi bọn họ toàn bộ liên hợp lại, nhưng Hằng Tuyết Nguyệt các nàng tuyệt sẽ không thật liên hiệp. Mới vừa ăn điểm tâm xong, buông chén đũa xuống, Giao Ngộng mang theo Lưu Mẫn tới. Ngộng tỷ, hôm nay thế nào có rảnh rỗi tới nơi này tìm ta? Giang Trường Không khẽ mỉm cười, đạo, dùng quá bữa sáng sao? Ăn rồi, tới tìm ngươi nói một chút. Giao Ngộng lộ ra vẻ tươi cười, đạo, đi vào nhà nói. Mời. Giang Trường Không mang nàng tiến vào phòng. Lưu Mẫn ở giữ cửa, không để cho bất luận kẻ nào đến gần. Giang Trường Không hơi nghi hoặc một chút, chuyện gì, như vậy trọng yếu. Ngươi và Tuyết Nguyệt sự tình. Giao Ngộng thần sắc nhiều một phần ngưng trọng, hôm qua sự tình, nàng cũng đang hoài nghi. Giang Trường Không thiêu mi, nàng biết, người bên cạnh có vấn đề. Dạ, Tuyết Nguyệt không có phương tiện tới, liền ký thác ta tới. Giao Ngộng gật đầu một cái, tiếp tục nói, đêm qua Hằng Huyền Thanh nổi điên, nói là dược vật dùng xong, Hằng Đức đi trong thành mua thuốc. Hằng Đức. Giang Trường Không hơi kinh hãi, thật là hắn. 8 phần 10, thái âm tinh lực, trừ Giang Trường Nguyệt, chỉ có Hằng Gia thành tiểu tinh thâm, tối hôm qua thời gian điểm, chỉ có Hằng Đức không có ở đây. Giao Ngộng ngăn cản một chút ngôn ngữ, nói, nhưng bây giờ hẳn không chỉ Hằng Đức một cái, hơn nữa, không có chứng cứ. Cho nên, Hằng Tuyết Nguyệt nghĩ tưởng mượn cơ hội này, để cho ta đem bên người nàng người, toàn bộ trường không mặt lộ vẻ nụ cười, nàng cho bao nhiêu tinh thạch. Còn phải chứng cứ, một vị trong đó, nhưng là nàng tam thúc, tùy tiện có thể giết. Giao Ngộng lườm hắn một cái, tức giận nói. Giang Trường Không hơi ngẩn ra, Hằng Tuyết Nguyệt, hoài nghi kia người bị bệnh thần kinh. Ừ, cũng là nàng không muốn nhất đối tượng hoài nghi. Giao Ngộng than nhẹ một tiếng, trong tay hiện lên một phần tài liệu, ngươi xem qua liền biết. Giang Trường Không nhận lấy tài liệu kiểm tra, phía trên là liên quan tới Hằng Huyền Thanh sự tình. Hằng gia quy củ, mạnh nhất mấy vị thiên phú người, tranh đoạt thiên kiêu vị trí. Muội muội của hắn, là một cái trong số đó. Lúc đó Hằng Huyền Thanh mượn biểu muội thiên phú, cổ động gom tài nguyên, mời cao cấp võ giả giúp mình luyện thể, tăng lên. Nhưng mà, không biết tại sao, muội muội của hắn đi vào kỳ đồ, lưu đày vào tội vực. Đối với này chuyện, Hằng gia kiên quyết lưu đày, không có ai đảm bảo, Hằng Huyền Thanh thụ rất lớn kích thích. Phía trên ghi chép, Hằng Huyền Thanh điên qua rất nhiều lần, cho là mình biểu muội còn có thể đi ra, gom tinh thạch, là biểu muội tồn. Giang Trường không động đến hắn tinh thạch, chính là đang động mạng hắn, cho nên mới nổi điên. Cái này cùng Hằng Tuyết Nguyệt có quan hệ gì? Chẳng lẽ là Hằng Tuyết Nguyệt cha mẹ hại muội muội của hắn tiến vào tội vực? Giang Trường không nhìn xong tài liệu, hiếu kỳ hỏi. Hằng Tuyết Nguyệt đại cô chính là Hằng gia thượng một đời thiên kiêu, không con cái, đem Tuyết Nguyệt trở thành con gái. Giao Ngộng có chút cau mày, cụ thể là hay không có ân oán, ta cũng không biết, nếu là có, cũng là việc xấu trong nhà. Giang Trường không gật đầu một cái, Hằng Tuyết Nguyệt muốn cho ta làm gì? Theo ý hắn, giết Hằng Tuyết Nguyệt. Giao Ngộng đạo. Giang Trường không có chút ngẩn ngơ, giết nàng. Giao Ngộng giải thích, dĩ nhiên không phải thật giết, Tuyết Nguyệt là giả chết bí pháp, phối hợp thái âm tinh thể đặc tính, có thể man thiên quá hải. Muốn là đối phương thích hỏa táng đây. Không biết, Hằng gia thiên kiêu tử vong, di thể sẽ đưa về Hằng gia. Chờ bọn hắn chắc chắn Tuyết Nguyệt tử vong, ngươi lại mời ra Giang Trường Nguyệt, đem Tuyết Nguyệt mang ra ngoài. Giao Ngộng đạo. Ta có ích lợi gì? Giang Trường không hỏi. Đáp ứng ngươi tinh thạch, biến thành 6.000 khối lục giai hạ phẩm. Giao Ngộng đạo. Trả trước sổ sách. Giang Trường không đưa tay nói. Cũng biết ngươi sẽ nói như vậy, trả trước một nửa, còn dư lại nửa dưới, sau khi chuyện thành công cho ngươi. Giao Ngộng lấy ra tinh thạch, tất cả đều là xử lý xong lục giai hạ phẩm tinh thạch. Chỉ cần tinh thạch đúng chỗ, hết thể dễ nói, nghĩ thế nào diễn xuất, ta đều cùng các ngươi. Giang Trường không nắm tinh thạch, thì tư tư đạo. Giao Ngộng trầm giọng nói, ngươi cũng cẩn thận một chút, ta nhận được tin tức, có người ở khuyến khích dẹp Thiên Liên Minh, đưa ngươi chém chết nơi này. Về phần quyết chiến, nhất định sẽ là một đám người liên thủ, ta có thể làm, chính là ở ngươi suy thoái thời điểm, để cho Lưu Di cùng Thiên Vọng người cứu ngươi. Ta đã chuẩn bị xong thủ đoạn, có thể đảm bảo ngươi toàn thân trở ra. Cứ tới. Giang Trường không nhận lấy tinh thạch, 300,000 tinh khí thần, cộng thêm chính mình còn lại, đủ bước vào tinh linh hậu kỳ. Giao Ngộng vừa đi, hắn liền có thể tăng lên, quét ngang hết thể cũng không có vấn đề gì. Thật cảm tạ Hằng Tuyết Nguyệt, thật có tiền. Hai người lại thương nghị một phen, tối nay Hằng Tuyết Nguyệt các nàng ước hẹn hắn đi ra ngoài, đối với hắn tiến hành vây giết. Giao Ngộng cùng Nam Thiên bàn người, sẽ không tham dự, những người còn lại cũng không biết. Giang Trường không tỏ ý biết, về phần những người còn lại, chỉ cần không phải Hằng ra, theo hắn làm sao tới. Giao Ngộng đi, Giang Trường không cũng vội vã rời đi, hắn muốn tăng lên. Bước vào tinh linh hậu kỳ, thực lực tất nhiên sẽ long trời lở đất cách biến hóa, khoáng mạch, đã là vật trong túi. Lần nữa đi tới ao đầm sâu bên trong, Giang Trường không đầu tiên là đem hai môn võ công viên mãn, lúc này mới tăng lên. 6 môn võ công, đồng thời bước vào đại thành. Lần này, hắn dám nói một câu, tinh linh vô địch, cao dưới bậc, ai là địch thủ. Chỉ có thay đổi nhỏ. Thái cấp bậc, đạt tới tinh linh đỉnh phong cực hạn, đến gần vô hạn cao cấp, mới có thể thắng hắn một loại thuộc tính. Nhưng nhất đại, thiên tiêu bên trong, có mấy cái đến tinh linh đỉnh phong. Đời trước, thượng một đời thiên tiêu, nếu là đến bây giờ cũng còn không bước vào cao cấp, kia coi như một thí thiên tiêu. Tinh môn ngưng luyện, tinh lực lột xác, chất lượng, số lượng, đều có long trời lở đất biến hóa. Kim lóa mắt, huyết khí dâng trào, tinh khí lang yên, sông thẳng trời cao. Thái âm thái dương cùng hiện tại, thân thể bên trái xích hàn, bên phải nóng bỏng, thái cực ở giữa thăng bằng. Vô hình tinh lực, nâng lên dơ hắn cùng với phụ cận cỏ dại, đất sét, trôi lơ lửng ở trên không. Kinh hồng ánh đao, ở quanh thân hư không thoáng qua, trôi lơ lửng cỏ dại, nhìn như hoàn chỉnh, thật ra thì đã sớm hóa thành phấn vụn. Ngân bạch hàn khí, kim sắc ánh mặt trời, đem phụ cận ao đầm, băng phong, phơi khô. Một mực kéo dài một giờ, nặng nề cảnh tượng mới tiêu tan, Giang Trường không vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở hư không. Cầm nắm quyền, thuần túy lực lượng cũng thay đổi thập phân kinh khủng, trong cơ thể khí huyết hùng hồn, đủ để đánh chết đồng giai. Tinh lực cùng linh hồn giao dung, đối với tinh lực trưởng khống, càng phát ra tùy tâm sử dụng. Lấy mình bây giờ thực lực, dây trước chính mình cũng không có vấn đề gì. Chỉ là một loại thuộc tính động thủ, thiên tiêu cấp tinh linh đỉnh phong không ra, trên trăm vị tinh linh đỉnh phong, có lẽ có thể đánh với hắn một trận. Nếu là thái âm thái dương đều xuất hiện, thiên tiêu cấp tới cũng muốn quỳ trước mặt hắn. Giang Trường không, tinh linh hậu kỳ, trung cấp thượng phẩm võ công, kim cương bất hoại thần công, đại thành, 1112500, thái cực huyền công, đại thành, 1112500, kinh hồng tam đao, đại thành, 1112500, liệt dương công, đại thành, 1112500, ngự linh quyết, đại thành, 1112500, hàn nguyệt công, đại thành, 1112500, tinh khí thần, 43.195. Đinh Đông. Đám chìm trong thực lực tăng lên trong vui sướng, điện thoại di động đều là Hứa Tinh Hà phát tới tin tức. Chuyện gì? Ngươi tối hôm qua có hay không bị phát hiện? Giang Trường không trả lời tin tức. Hứa Tinh Hà, hoài nghi ta, nhưng không có chứng cứ, bây giờ đại bá ta đang liên hiệp các gia, dự định đồng thời vây giết ngươi. Giang Trường không suy tư chốc lát, trả lời, ngươi như vậy bán đứng đại bá của ngươi, thật tốt sao? Hứa Tinh Hà yên lặng xuống, mới tiếp tục trả lời, ta không muốn ngươi chết, còn muốn ngươi tiến vào tội vực, nếu là có thể, lưu hắn một mạng. Ngươi đảo là hướng ta có lòng tin, cũng được, ngươi cũng giúp ta không ít, ta sẽ lưu tính mạng hắn. Giang Trường không trả lời. Chính ngươi không được, còn có Giang Trường Nguyệt, hai người các ngươi liên thủ, nơi này không người có thể giết các ngươi. Hứa Tinh Hà đánh ra những lời này, liền không đáp lại. Giang Trường không nhìn tin tức, lắc đầu một cái, quản bọn hắn nghĩ như thế nào, chính mình chỉ cần tinh thạch, sau đó treo đánh bọn họ là được. Chương 203, ta nói rồi, có thể để cho toàn bộ các ngươi bàn chứ. Giang Trường không chưa có trở về sở nghiên cứu cứ điểm, ở phụ cận đi lang thang, chờ đợi Hằng Tuyết Nguyệt các nàng mời. Một tận tới đêm khuya 8 giờ, Hằng Vĩnh Tinh mới cho hắn tin tới hơi thở, Trường không, tối nay một hồi, bản về định khoáng mạch thuộc về. Lần này bại, tiếp tục kéo dài tới lần sau. Giang Trường không trả lời, phân phối cái châm chọc biểu tình. Hằng Vĩnh Tinh đạo, một lần cuối cùng, nếu lần này ngươi có thể thắng, thái âm Hằng ra, thối lui ra lần này tranh đoạt. Địa điểm. Giang Trường không trả lời. Hằng Vĩnh Tinh phát tới một vị trí, lại là trọng lực khu vực. Giang Trường không ngự không đi, tâm lý cười lạnh, lần này không giống với trước. Lần này, lão tử có lật bàn thực lực. Ngửa bài, không cùng các ngươi chơi đùa. Vai diễn muốn diễn, bàn cũng phải vén. Ngự không đi, liệt dương chiếu phá hắc ám, trọng lực khu vực, một đám người đã sớm chờ đợi đã lâu. Thái Âm Hàng gia, Lý gia, Quý gia, còn có Dẹp Thiên Liên Minh, Kim Minh lại tới tân nhân, tám vị tinh linh đỉnh phong. Mặc dù Giao Ngộng cùng Nam Thiên Bản thối lui ra, nhưng lần này, tinh linh đỉnh phong số lượng sẽ nhiều chớ không ít. 33 vị. Còn phải thêm một cái đối tượng hợp tác, Hàng Tuyết Nguyệt, tổng cộng 34 người. Hàng Huyền Thanh, Hàng Đức, Hàng Phát Minh mới 3 người này đều tại. Phô trương thật là to lớn. Giang Trường không ngự không mà xuống, tinh lực nội liễm, cũng không bại lộ thực lực. Giang Trường không, nếu là thối lui ra khoáng mạch tranh đoạt, mọi người mỗi người đi mỗi bên, không chút liên hệ nào. Một ông lão lên tiếng nói. Nếu không phải đây. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Lão giả còn muốn nói nữa, Hứa Tinh Hằng lạnh lùng nói, nếu không phải đáp ứng, đó chính là cùng chúng ta người ở tại tràng là địch. Nói như vậy, các ngươi dự định liên thủ. Giang Trường không thần sắc lãnh đạo, ánh mắt nhìn về phía Hàng Tuyết Nguyệt, Thái Âm Hằng gia, cũng phải liên thủ. Hừ, Giang Trường không, lần này ngươi chắc chắn phải chết. Hàng Tuyết Nguyệt lạnh rên một tiếng, vẻ mặt tất cả đều là lạnh giá. Hàng Huyền Thanh thần sắc dữ tợn, một cái tiểu tỉnh thiên tài, như thế đội hình đưa ngươi đi chết, ngươi cũng nên vinh hạnh. Nói nhảm nhiều, giết. Kim Minh tám người đồng thời quát một tiếng, tám vị tinh linh đỉnh phong, đồng thời xông về Giang Trường không. Giết. Những người còn lại không chần chờ nữa, tinh lực cuồn cuộn, vây giết đi. Coi là Hàng Tuyết Nguyệt, 34 vị tinh linh đỉnh phong, tình cảnh lớn, đủ để hám thiên động địa. Vừa mới bùng nổ, 34 đạo cột sáng, phóng lên cao, phong tỏa bốn phương tám hướng, nối thẳng không trung đất sét, phòng ngừa ngự không chạy trốn. Tinh lực cuốn phương viên mấy ngàn thước, phong tỏa trên trời dưới đất. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Thái Âm mở trận, tháng dẫn ngôi sao chìm. Thái Âm Hàng gia, thực lực có thể nói mạnh nhất, trực tiếp đánh trận đầu, bốn vị Thái Âm tinh lực tu luyện giả, bùng nổ toàn lực. Hàng Tuyết Nguyệt dẫn đầu xuất thủ, thanh thế thật lớn, nhưng lại không uy hiếp gì, uy lực đã sớm thu liễm. Lưu Mẫn cùng Nam Bản Tử người, xa xa xem cuộc chiến, tùy thời chuẩn bị động thủ, cứu Giang Trường không. Kim Hoàng Diệu Đời. Kiếm khí màu vàng nóng, tản ra phá hủy hết thảy, cắt vạn vật sắc bén. Kim Minh tám người, cùng triển tuyệt học. Còn lại chính là các đại gia tộc liên thủ, 22 người, mặc dù không tựa như bọn họ một dạng đồng tông đồng nguyên, lại có uy năng. Mãn thiên tinh quang, cực hạn sáng lạ. Chói mắt tinh mang, nở rộ thần quang. Giang Trường không thần sắc lạnh lùng, vẫy tay một cái, Lục Giai đứng đầu trường đao nơi tay, trong cơ thể tinh lực lại không ẩn nút. Ùng ùng. Mênh mông tinh lực bùng nổ, vô cùng vô tận, trôi đi qua, 34 đạo cổ sáng chớp mắt sụp đổ. Liệt dương kim quang, hoành ép hết thảy, minh nguyệt tăng dã, tinh quang ảm đạm. Ánh nắng chiều cửa hàng thiên, hội tụ như huyết đao mang. Chiều tà chi đao, nuốt mất 34 vị tinh linh đỉnh phong. Sao có thể? Không thể tin nhìn một màn này, Kim Minh tám người che cổ họng, không ngừng được máu chảy xuôi, không áp chế được liệt diễm tiêu hủy. Máu nhuộm đỏ hư không, tinh lực băng liệt đại địa. Hủy thiên diệt địa oai, giống như mạt nhật hàng lâm. Đao mang nuốt không thấy bóng dáng, ánh đao xé cổ họng, tuyệt sinh mệnh khí tức. Bịch bịch. Thân thể quăng đi, nặng nề hạ xuống, già nua thân thể, đập rách đại địa, bùi đất tung bay. Bùi đất cuồn cuộn, Giang Trường không tả trưởng lăng không ấn xuống, kim sắc liệt dương tinh lực quyết tán, đất sét rơi xuống, thiên địa thanh minh. 34 người, tất cả đều ngã trong vũng máu, chỉ có một nửa số người, dây rùa đứng dậy. Mấy chiếc nhẫn, tung bay lên, rơi vào Giang Trường không trong tay, không kịp chờ đợi quán chú tinh lực, nhưng là thân thể cứng đờ. Tinh thạch đây. Các người đi ra đều không đeo sao thạch. Một khối tinh thạch cũng không có, còn lại người, chỉ có thể tạm thời để cho bọn họ sống lâu mấy ngày. Sao có thể như vậy? Hàng Tuyết Nguyệt dãy rùa đứng dậy, trên người đao mang vô số, trong lòng mắng to, nàng đều vô dụng lực, Giang Trường không lại thiếu chút nữa thì thật giết nàng. Ngươi nhất định là cố ý. Cái này hôn trướng, mạnh như thế nào thực lực? Một ngày giống nhau. Không khỏi, nàng có chút chột dạ, người này, sẽ không hợp tác, trực tiếp đổi thành giết nàng chứ. Hàng Huyền Thanh tóc thai bù xù, mặt đầy chật vật, điên cuồng thần sắc, giờ phút này chỉ có kinh hoàng. Dẹp Thiên Liên Minh, Hứa Tinh Hằng so với bọn hắn được không đi đâu, cầm kiếm tay đều run rẩy. Ta từng nói qua, ban đầu một cái vân không về, có thể áp phục các ngươi, hôm nay, ta Giang Trường không, cũng có thể cho ngươi môn bản chứ. Giang Trường không thần sắc hờ hững, trường đao trôi lơ lửng ở bên cạnh, sải bước đi hướng Hàng Tuyết Nguyệt. Khoáng mạch chúng ta không cạnh tranh, thả chúng ta rời đi. Một đám tóc hoa dâm láo giả, kinh hoàng lên tiếng. Không cạnh tranh. Bây giờ quy củ không phải là các ngươi nói coi là. Giang Trường không cười lạnh một tiếng, đã tới Hàng Tuyết Nguyệt trước người, hữu trưởng khẽ giơ lên, nháy mắt mấy cái, liền từ ngươi bắt đầu đi, Hàng gia tiểu công chúa. Ngươi. Hàng Tuyết Nguyệt sắc mặt lạnh giá, quát lên, giết ta, ngươi cũng sắp trả giá thật lớn. tinh lực cuồn cuộn, thái âm tinh lực hóa thành minh nguyệt, một trường đánh vào Giang Trường Không trên lồng ngực. Giang Trường Không giống vậy một trường hạ xuống, đắp lên hàng tuyết nguyệt thiên linh, thanh thế thật lớn, lại không dùng lực. Ách a! Tiêu thê lương thảm thiết vang lên, hàng tuyết nguyệt thất khiếu rớm máu, một cái ngân bạch máu từ miệng bên trong phun ra, khí tức đoạn tuyệt. Tuyết Nguyệt, tiểu thư. Hàng Huyền Thanh ba người muốn rách cả mí mắt, ba đạo thái âm tinh lực đồng thời đánh vào Giang Trường Không trên người. Ừ. Giang Trường Không đột nhiên rên lên một tiếng, kim sắc huyết dịch tràn ra, thân hình liền lùi lại, ba người thái âm tinh lực toàn bộ vào cơ thể. Hai cổ cực đoan lực lượng ở trong người hội tụ, hô mâu thuẫn với, Giang Trường Không liệt dương tinh lực cuối cùng ảm đạm mấy phần. Hắn xảy ra vấn đề. Một tiếng kinh hỉ chợt quát truyền tới, một ông lão xông thẳng tới, nhất kiếm giết hướng Giang Trường Không. Tìm chết. Giang Trường Không ánh mắt lạnh lẽo, trường đao mang theo quần quận liệt dương lực, vạch qua hư không. Phốc suy. Đầu tung bay, thi thể không đầu ngã quỵ, tinh quang ầm ầm tiêu tan. Giết. Là tiểu thư báo thủ. Hàng Phát Minh mới thần thái điên cuồng, liền muốn giết hướng Giang Trường Không. Hàng Huyền Thanh kéo lại hắn, ôm lấy Hàng Tuyết Nguyệt thân thể, rời đi trước, Tuyết Nguyệt thủ, ta sẽ báo. Đi. Hứa Tinh Hằng mắt lão bùng nổ hết sạch, không dám lại dừng lại, xoay người liền đi. Đáng chết, Hàng Tuyết Nguyệt, ta muốn ngươi chết không toàn thây. Giang Trường Không quanh thân năng lượng bạo động, hai cổ lực lượng mâu thuẫn, để cho thân hình hắn lảo đảo, thần sắc dữ tợn, khó mà đuổi giết. Trơ mắt nhìn của bọn hắn rời đi, Giang Trường Không lảo đảo xông về sâu bên trong, phát ra gào thét, dài thắng. Đi mau, Giang Trường Nguyệt đi ra, chúng ta liền xong. Hàng Huyền Thanh quát lên, vốn là có thể giết chết Giang Trường Không, không nghĩ tới, nhiều người như vậy liên thủ, lại còn là bại. Hàng Đức thần sắc lạnh lùng, Giang Trường Không hẳn là lấy bí pháp, bộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ, giống như trước Giang Trường Nguyệt như thế. Hắn bùng nổ sau, thực lực suy yếu không ít, tiểu thư lấy tánh mạng, phát ra một chiêu, mới có thể đem hắn bị thương nặng. Tiểu thư chết, hắn còn sống, ngươi ở nơi này phân tích thì có ích lợi gì? Hàng Phát Minh mới giận dữ hét. Phát Minh mới, Tuyết Nguyệt dùng tính mạng, cho chúng ta tranh thủ cơ hội, chúng ta không thể cô phụ. Chỉ có sống sót, mới có thể thông báo gia tộc, để cho bọn họ phái người để báo thủ. Hàng Huyền Thanh trầm giọng quát lên, ngươi bình tĩnh một chút, Tuyết Nguyệt chết, chúng ta cũng rất đau lòng. Chương 204, tới một cái chém một cái chính là. Tại sao có thể như vậy? Tuyết Nguyệt nàng tại sao có thể như vậy? Trước nhà đá, Hàng Vĩnh Tinh không thể tin nhìn Hàng Tuyết Nguyệt thi thể, còn có khắp người vết đao Hàng Huyền Thanh ba người. Tam thúc, Đức thúc, Phát Minh mới thúc, các ngươi không phải nói, nhưng mà hòa bình cạnh tranh, sẽ không xảy ra chết chém giết sao? Tại sao? Tại sao Tuyết Nguyệt chết? Hàng Vĩnh Tinh điên cuồng hét, Hàng Tuyết Nguyệt, Hàng thân nhân thiên tiêu. Dù là có hai cái thiên tiêu, nhưng chết một người, cũng là đối với Hàng gia đả kích trọng đại. Hắn Hàng Vĩnh Tinh, cũng sẽ trở thành tội nhân. Là Giang Trường Không, Giang Trường Nguyệt vốn là muốn giết Tuyết Nguyệt, lần này, ai cũng không ngờ tới, Giang Trường Không đột nhiên làm khó dễ, còn có bí pháp bùng nổ. Hàng Huyền Thanh thần sắc đau buồn, chúng ta 34 người liên thủ, không ngăn được bí pháp, cuối cùng. Nghe xong Hàng Huyền Thanh giảng thuật, Hàng Huyền Thanh không chịu nổi đả kích, thân thể lảo đảo lui về phía sau, đặt ngông tọa hạ trên đất. Tuyết Nguyệt. Lưỡng đạo bi thiết âm thanh truyền tới, Giao Ngộng cùng Nam Thiên Bàn, bước nhanh chạy tới. Các ngươi tới làm gì? Hàng Vĩnh Tinh sắc mặt lạnh giá, tức giận quát lên, các ngươi không phải là cùng Giang Trường Không quan hệ tốt sao? Chạy tới giả bộ. Vĩnh Ngôi Sao, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tuyết Nguyệt nàng. Giao Ngộng cùng Nam Thiên Bàn sắc mặt tái nhợt, bi thương nhìn nằm trên đất Hàng Tuyết Nguyệt. Các ngươi khỏe hữu, Giang Trường Không giết. Hàng Vĩnh Tinh vẻ mặt lạnh giá, bây giờ hài lòng. Ta Hàng gia thiếu một vị thiên tiêu, các ngươi cao hứng. Ngươi. Ta. Ai. Hai người há hốc mồm, cuối cùng chỉ có một tiếng nặng nề thở dài. Giao Ngộng tiểu thư, Nam công tử, nếu là vô sự, xin rời đi. Hàng Huyền Thanh lạnh lùng nói. Chúng ta và Tuyết Nguyệt cũng là bằng hữu, ban đầu Nguyệt Thạch. Đừng tìm ta nói Nguyệt Thạch, nhắc tới Nguyệt Thạch, ta chỉ muốn giết người. Hàng Vĩnh Tinh giận quát một tiếng, cắt đứt bọn họ lời nói, ánh mắt nhìn về phía Hàng Huyền Thanh, Tam thúc, gọi điện thoại thông báo nhị thúc đi. Tin tức này, nhị thúc ngươi hắn. Hàng Huyền Thanh vẻ mặt đau xót, mặt mũi âm độc hung tàn, không được, ta muốn đích thân là Tuyết Nguyệt báo thủ. Tam thúc, Giang Trường Không thực lực bây giờ, chúng ta báo không thủ. Hàng Vĩnh Tinh vội la lên. Hàng Huyền Thanh thần sắc lạnh giá, thế nào báo không? Hắn đã bị chúng ta trọng thương, dù là có thể khỏi hẳn, trong thời gian ngắn, cũng không cách nào vận dụng kia bí pháp. Nhưng còn có cái Giang Trường Nguyệt. Hàng Phát Minh mới trầm trọng đạo. Ta có biện pháp, ta biết hai vị bằng hữu, một vị trong đó là đỉnh cấp thiên tiêu, một vị khác cũng ở đây trên ta, bởi vì nguyên nhân đặc biệt, không cách nào bước vào cao cấp, lần này ta sẽ mời động đến bọn hắn. Hàng Huyền Thanh lạnh lùng nhìn về Giao Ngộng, hai vị, các ngươi cứ đi tìm Giang trưởng không báo tin. Tam thúc, chúng ta ở trong lòng ngươi, liền như vậy không chịu nổi sao. Giao Ngộng cùng Nam Thiên Vọng than thở. Các ngươi, ông, lời mới vừa ra khỏi miệng, đỉnh đầu hiện lên một vầng minh nguyệt, ánh trăng chiếu xuống, hóa thành uy nghiêm hàn khí. Ngân ánh trăng sáng, băng phong mặt đất, nhanh chóng khuyết tán, nhà đá cũng theo đó băng phong. Ngươi, Hàng Vĩnh Tinh mới vừa mở miệng, đã hóa thành một pho tượng đá. Giang Trường Nguyệt, ngươi làm gì? Tại chỗ mấy người, kinh hoàng ngẩng đầu, không trung nổi lơ lửng một vị hắc ý nhân. Thái Âm đao kiếm, Nguyệt Quế Diệp, Giang Trường Nguyệt. Ngự không mà xuống, mạnh mẽ tinh lực ba động, Hàng Huyền Thanh ba người trực tiếp bị chấn lùi lại mấy bước. Giang Trường không vẫy tay một cái, ngân bạch tinh lực bọc Hàng Tuyết Nguyệt, đem băng phong. Ngươi muốn làm gì? Hàng Huyền Thanh quát chói tai. Ấm vang. Đao kiếm trỗi lên, một cổ manh liệt sát ý bay lên, nhắm thẳng vào Hàng Huyền Thanh. Giao Ngọc liền vội mở miệng, Giang Trường Nguyệt, ta cùng Giang Trường không là bạn tốt, xin xem ở ta mặt mũi, không nên sằng bậy. Giang Trường không thanh âm lạnh giá, Giao Ngọc, cho ngươi mặt mũi này, nhưng Trường không muốn hắn chết không toàn thây, thi thể ta mang đi. Nói xong, không chờ bọn họ đáp lại, ngự không đi, biến mất ở trong màn đêm. Giang Trường không, Giang Trường Nguyệt, các ngươi khinh người quá đáng. Hàng Huyền Thanh giống giận, nhưng cũng không dám đuổi theo. Hàng Phát Minh mới vận chuyển tinh lực, trợ giúp Hàng Vĩnh Tinh tan ra băng điều. Vừa cởi phong, Hàng Vĩnh Tinh sắc mặt trắng bệnh, run lập cập, nếu là trễ một bước, hắn khả năng sẽ chết. Chúng ta đi thôi. Giao Ngộng kéo Nam Thiên Bàn, cất bước rời đi. Sự tình đã thành, nàng lưu lại cũng không có tác dụng gì. Giang Trường không mang theo Hàng Tuyết Nguyệt, đi tới ao đầm sâu bên trong, đầu tiên là buông xuống thi thể, sau đó rời đi, cởi xuống hắc bảo. Đến lần nữa, Hàng Tuyết Nguyệt còn nằm. Không có hô hấp, không tim còn đập, giống như chết thật như thế. Đấu. Đừng giả bộ. Giang Trường không đẩy đẩy Hàng Tuyết Nguyệt, bóp bóp mặt, giả bộ ta đưa ngươi uy tinh ma. Thái Âm tinh lực tràn ngập, lạnh lẽo hàn khí lan tràn, Hàng Tuyết Nguyệt chậm rãi mở hai mắt ra. Xem ra, ngươi một chút cũng không thương. Hàng Tuyết Nguyệt ngồi dậy, đánh ra hắn, khỏe miệng tràn ra từng tia tiên huyết, không khỏi cả giận nói, ngươi cũng không biết nương tay sao. Ta thương thế bây giờ còn nghiêm trọng như vậy. Liên về điểm kia Thái Âm tinh lực, còn thương không ta, về phần nương tay, ta nếu không nương tay, ngươi đã chết thật. Giang Trường không đạo, đông nhiên dừng lại, lại nói, đảo là hôm nay đám người kia, lại không mang tinh thạch. Điểm này hắn rất khó chịu, hắn giết chết một nửa người, một khối tinh thạch cũng không có. Vốn là, hắn còn muốn đem tất cả mọi người đều giết chết, hại hắn bản đều không toàn bộ vén. Một khối cũng không có. Hàng Tuyết Nguyệt có chút cau mày, đạo, xem ra, ngươi giang tinh thạch danh tiếng, đã hôi, thấy ngươi không thể đèo sao thạch. Giang Trường không ra mặt rút ra, mới bắt đầu, là Giao Ngộng. Bây giờ ngươi cái này thay đổi nhỏ. Thái, cũng nói như vậy. Lười cùng ngươi nói nhảm, chúng ta nên làm đã làm, ngươi dự định làm sao tìm được ra người kia tới. Giang Trường không hỏi, đông nhiên dừng lại, lại có chút không hiểu, dù sao thì ba cái tinh linh đỉnh phong, y theo các ngươi những thứ này thế lực lớn tính khí, không nên thả giết lầm, không buông tha sao. Chúng ta cũng nói phải trái. Hàng Tuyết Nguyệt liếc một cái, tức giận nói, giết người muốn chứng cứ, và lại, ta còn muốn bắt người phía sau màn. Người phía sau màn. Có ý gì? Giang Trường không cau mày. Mỗi một đời thiên tiêu, cũng sẽ gặp phải không ít kiếp nạn, có không ít bỏ mình, phía sau màn đều có ra tay. Hàng Tuyết Nguyệt vẻ mặt vắng lặng, ngươi không phải là bắt Sở Vân Long sao? Hắn cũng đã gặp qua Vân Thiên Sơn, còn cùng Hứa Tinh Hằng, cùng với người quần áo đen kia gặp mặt qua, phía sau màn, khẳng định còn có người. Ta không có hứng thú gì. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Ngươi đối với tinh thạch có hứng thú. Hàng Tuyết Nguyệt khẽ cắn răng. Đạo, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể thoát thân. Tới một chém một cái liền vâng. Giang Trường không dừng dương đạo, đối với mình thực lực rất tự tin. Hàng Tuyết Nguyệt hít sâu một hơi, đạo, ngươi là thế nào phát hiện ba người bọn họ. Còn nữa, ngươi liền không muốn biết, bọn họ tinh thạch đi đâu. Nộp lên cho ai? Một người bạn. Giang Trường không lãnh đạm nói, trong lòng suy tư, lời này có đạo lý, bọn họ tinh thạch giao cho ai? Bọn họ lần nữa mời người đến. Có phải hay không chính là thu tinh thạch người? Hàng Tuyết Nguyệt đạo, người nọ là ai? Ta bây giờ đi vào âm thầm, cùng hắn đồng thời, hỏi dò tin tức. Không thể trả lời. Giang Trường không lắc đầu nói. Ra giá. Hàng Tuyết Nguyệt cắn răng nghiến lợi nói, cái này hôn trướng, chỉ nhận tinh thạch. Giang Trường không suy nghĩ một chút, đạo, 6.000 khối trong lục giai phẩm, như thế nào? Hàng Tuyết Nguyệt khí cười, ngươi thật sự cho rằng tinh thạch đều là cải trắng, 3.000 khối lục giai hạ phẩm, nhiều nhất. Giang Trường không mặt đầy thua thiệt biểu tình, được rồi, nhưng ngươi phải bảo đảm, ta bằng hữu kia an toàn tính mạng. Yên tâm, ta không phải là ngươi, chỉ nhận tinh thạch. Hàng Tuyết Nguyệt mỉa mai đạo. Giang Trường không thần sắc bình thản, tinh thạch nhưng mà giao dịch tiền đặt cuộc, không thể cân nhắc nhân phẩm. Ta đáp ứng ngươi sự tình, cũng đều nhất nhất làm được, cho nên, ngươi bây giờ định cho bao nhiêu tiền đặt cọc. Sau khi chuyện thành cho ngươi, Hàng Tuyết Nguyệt rất tức giận, thật sự cho rằng trên người của ta tất cả đều là tinh thạch. Nàng tinh thạch mặc dù nhiều, nhưng cũng không phải toàn bộ đều mang trên người. Giang Trường không liên lạc Hứa Tinh Hà, nói là cho hắn phái người hộ vệ, chiến đủ sức để chấn áp một loại tinh linh đỉnh phong. Nghe nói như vậy, Hứa Tinh Hà lúc này đồng ý, hắn bây giờ rất không cảm giác an toàn. Sẽ gặp lại, hàng thân nhân biến hóa. Thái, ngươi mới là biến hóa. Thái, cả nhà ngươi cũng biến hóa. Thái, Hàng Tuyết Nguyệt khí thiếu chút nữa không sẽ cùng hắn đánh một trận, nếu là đánh hắn, tuyệt đối động thủ. Chương 205, sau này ta bảo kê ngươi. Đem Hàng Tuyết Nguyệt, đưa đến Hứa Tinh Hà bên người, Giang Trường không trở về sở nghiên cứu. Vân giáo sư cùng Thang Nhược Hy ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, giống như là đang nhìn một cái quái vật. Thế nào loại ánh mắt này? Giang Trường không kỳ quái nói. 34 cái tinh linh đỉnh phong, ngươi đánh thắng. Hai người giọng mang theo một tia không thể tin. Thắng, thực lực của ta, khởi là bọn hắn có thể cân nhắc. Giang Trường không ngạo nghễ nói. Thang Nhược Hy kích động nói, vậy bây giờ, khoáng mạch là ngươi. Giang Trường không tuét miệng cười một tiếng, trên lý thuyết là, nhưng sự thật, có người hiển nhiên càng không biết xấu hổ. Ngươi vẫn lo lắng, thế nào chịu đựng Hằng gia trả thù đi. Vân giáo sư lo lắng nói, ta có biết, ngươi giết Hằng Tuyết Nguyệt. Ta dám giết, sẽ không sợ nàng Hằng gia. Giang Trường không tự tin nói, ta có biện pháp giải quyết, sẽ không cho giáo sư mang đến phiền toái, xin giáo sư không cần lo lắng. Vân giáo sư cau mày một cái, suy nghĩ một chút, lại giãn ra chân mày, cũng được, học tinh văn đi. Tiến vào phòng học tập tinh văn, cho đến đêm khuya mới nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, không người qua đến gây sự, Giang Trường không cũng vui vẻ thanh tịnh, dành thời gian học tập tinh văn. Về phần khoáng mạch, Giang Trường không tạm thời không đi quản. Chuyện bây giờ còn không có chấm dứt, đám kia không biết xấu hổ đồ chơi, chắc chắn sẽ không tuân thủ cam kết. Hàng Huyền Thanh đều nói nghĩ biện pháp báo thủ, tuyệt đối sẽ không buông tha. Giang Trường không học tập tinh văn đồng thời, cũng đang suy tư, có phải hay không đưa bọn họ toàn bộ giết chết coi là. Nhưng mà, Hứa Tinh Hà mặt mũi phải cho, dù sao người ta cho mình nhiều như vậy tinh thạch. Về phần Hằng trong nhà gian, hy vọng lần này mời tới người, có rất nhiều tinh thạch đi. Hy vọng Hằng Tuyết Nguyệt sẽ không để cho chính mình thất vọng, chờ không mấy ngày nay. Kiềm chế lại trong lòng giết người sao động, Giang Trường không nghiêm túc ghi nhớ tinh văn ý tứ. Một thiên thời gian trôi qua rất nhanh, Giang Trường không cơm nước xong tiếp tục học tập. Đêm khuya, Hứa ra bên trong nhà đá, nên đón một vị hắc y nhân. Hứa Tinh Hằng mời hơn 10 vị tinh linh đỉnh phong, tề tụ nhà đá. Phương viên vài trăm thước, không có bóng người, tất cả đều bị hắn phái đi ra ngoài. Hứa gia chủ, Giang Trường không thực lực ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta đã thất bại, còn triệu tập chúng ta làm chi? Một ông lão trầm giọng nói. Đúng vậy, chúng ta toàn bộ cộng lại, cũng không đủ Giang Trường không nhất đao. Hơn nữa, khoáng mạch cũng thua, ở lại chỗ này, đã không có ý nghĩa. Còn lại lão giả lòng vẫn còn sợ hãi đạo, bọn họ còn nhớ, trước chiến đấu. Giang Trường không một người, thật có thể để cho bọn họ bàn chứ. Chư vị chớ vội, Giang Trường không giết Hằng Tuyết Nguyệt, chắc chắn phải chết. Hứa Tinh Hằng nhấc giơ tay lên, chỉ bên người hắc y nhân, cười nói, vị đại nhân này, có thể giết Giang Trường không? Ừ. Đại nhân. Mọi người nhướng mày một cái, ánh mắt nhìn về phía hắc y nhân. Chư vị an tâm, ta biết vài bằng hữu, đã tại lên đường trên đường. Hắc y nhân lãnh đạm nói, lấy thực lực bọn hắn, đủ để tiêu diệt Giang Trường không. Người đã có lòng tin, kia mời chúng ta tới làm gì? Chúng ta có thể không giúp được gì. Một ông lão trên mặt nếp nhăn trùng điệp, khắp khuôn mặt là nghi ngờ. Đã có nắm chặt giải quyết, tại sao còn muốn lưu bọn hắn lại? Ban cho các ngươi một trận phú quý. Hắc y nhân cười nhạt nói, Giang Trường không giết không ít người, bọn họ ở dẹp yên tỉnh thế lực, các ngươi không muốn. Mọi người hô hấp dồn dập, nhưng còn không có vắng đầu, những thứ này chúng ta có thể chính mình tranh thủ. Ta nếu không đồng ý đây. Hứa Tinh Hằng lạnh lùng nói. Mọi người cười lạnh, Hứa Tinh Hằng, ngươi một người, có thể đối kháng chúng ta toàn bộ. Ngươi cho rằng là ngươi là Giang Trường không? Hứa Tinh Hằng thần sắc bình tĩnh, thanh âm đệ thấp một phần, nổi giận trước yên tĩnh một chút, suy nghĩ một chút Vân Không về cùng Hứa Hằng chi là thế nào đi vào. Cái gì? Chúng người thần sắc biến đổi, tội vực. Lúc trước Vân Không về, Hứa gia Hứa Hằng chi, cũng đều bị giam vào tội vực, chọn đời không phải thả ra. Chuyện này, là lão này liên quan. Vân Không về không phải là ta làm, Hứa Hằng chi là, nếu không, các ngươi cho là lão phu có thể ngồi lên trước gia chủ. Hứa Tinh Hằng thần sắc lạnh lùng, tiết lộ ra một cổ tàn nhẫn, chư vị nghĩ rõ ràng, coi như là ta giết không các ngươi, cũng có thể cho ngươi môn đi vào. Hắc y nhân cười nhạt nói, bầu không khí có chút khẩn trương, bất quá, Hứa gia chủ nói có đạo lý, chư vị cũng không sạch sẽ. Mọi người lâm vào yên lặng, đã lâu, một ông lão trầm giọng nói, điều kiện. Hắc y nhân đạo, các ngươi tinh thạch, chỉ cần ngũ giai trung phẩm trở lên, sau đó hàng năm, 5 phần 10 nộp lên cho Hứa gia chủ. 5 phần 10, có phải hay không nhiều một chút? Mọi người bất mãn nói, các ngươi không có quyền lựa chọn, hơn nữa, các ngươi thế lực mở rộng, kiếm cũng sẽ càng nhiều. Hắc y nhân cường ngạnh nói, mọi người yên lặng, đã lâu, một ông lão đạo, chẳng biết có được không gặp một chút các hạ hình dáng. Các ngươi còn không có tư cách. Hắc y nhân lạnh lùng nói, bất quá, nếu là làm tốt lắm, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Cơ hội gì? Hàng gia, Thịnh Kim, Nam gia chờ thế lực lớn cơ hội hợp tác, đến lúc đó, các ngươi đem không giới hạn nữa với Dẹp Tiên Tỉnh. Những thứ này thế lực lớn hợp tác. Chúng người thần sắc lộ vẻ xúc động, cùng thế lực lớn hợp tác, vẫn là bọn họ muốn cầu lại không cầu được. Người trước mắt, có thể để cho bọn họ cùng nhiều nhà thế lực lớn hợp tác, thế lực đó sẽ mạnh đến đâu? Đấu. Các ngươi trở về chuẩn bị đi, hai ngày sau, đồng loạt ra tay. Hắc y nhân đạo. Đại nhân, chúng ta cùng Giang Trường không chênh lệch quá lớn. Mọi người đã đổi tên hô, nhưng đối mặt Giang Trường không, như cũ trột dạ. Đến lúc đó, các ngươi đối phó sở nghiên cứu, Giang Trường không ta sẽ tìm người giải quyết. Hắc y nhân lạnh rên một tiếng, đạo, nhưng mà sở nghiên cứu cứ điểm, các ngươi cũng không nắm chắc. Mọi người không hiểu, có nắm chắc, nhưng mà, vì sao phải đối phó sở nghiên cứu? Vân giáo sư một mực rất an phận. An phận. Nàng và Giang Trường không dính líu quá sâu. Hắc y nhân đứng dậy, rời đi nhà đá. Mọi người trố mắt nhìn nhau, cuối cùng hoàn toàn tán đi, trở về gom góp tinh thạch. Thạch phía sau nhà, một đạo thân ảnh tiểu tiểu nhanh chóng biến mất, đuổi theo Hắc y nhân, trên đường lấy điện thoại di động ra, đem tin tức truyền ra ngoài. Giang Trường không nhận được tin tức, cũng không lên đường, Hằng Tuyết Nguyệt chỉ là theo dõi, xác nhận thân phận. Bất quá, hắn đối với tinh thạch cảm thấy rất hứng thú. Đám người kia, quả nhiên đang thu thập tinh thạch. Toàn bộ giao cho Hứa Tinh Hằng. 5 phần 10. Dù là không nhiều, cũng là một món thu nhập. Hơn 10.000 khối rơi dai tinh thạch, chắc có chứ. Nhưng mà, đám người kia, lại dám đối với sở nghiên cứu hạ thủ, phải nhắc nhở Vân giáo sư chú ý một chút. Đem tin tức nói cho Vân giáo sư, Vân giáo sư sắc mặt quả nhiên rất khó nhìn, bất quá lại không có bao nhiêu lo lắng, ta sẽ an bài. Giang Trường không đang muốn trở về phòng ngủ. Hứa Tinh Hà phát tới tin tức, Trường không, xin ngươi báo thủ cho ta, là phụ thân ta báo thủ. Ta có thể sống bắt đại bá của ngươi. Giang Trường không suy nghĩ một chút, trả lời. Hứa Tinh Hà, không cần bắt sống, ta sẽ theo dõi hắn, chờ những người này tướng tinh thạch đưa tới, ta liền thông báo ngươi. Giang Trường không, chỉ bằng ngươi những lời này, sau này ta bảo kê ngươi. Báo thủ đều không quên cho mình mưu chỗ tốt, người bạn này, hắn Giang Trường không đóng định. So với An Định Bang, đáng tin nhiều. Nam ở trên giường, Hằng Tuyết Nguyệt cũng lần nữa phát tới tin tức, không khỏi dọa chạy mời tới người. Hai ngày sau, bọn chúng ta bọn họ liên lạc được, lại cướp trước một bước động thủ, một lưới bắt hết bọn họ, dương ta Hằng Tuyết Nguyệt tên. Hiệu suất làm việc còn rất nhanh. Chương 206, là ngươi. Ngày thứ hai, Giang Trường không tiếp tục học tập tinh văn. Hằng Tuyết Nguyệt còn phải bố trí một phen, hai ngày sau, đối phương mời tới người, nàng không nắm chắc. Giang Trường không thực lực mặc dù mạnh, nhưng người này chỉ nhận tinh thạch. Nếu là đến lúc đó nhìn thấy thực lực của chính mình không được, người này tạm thời tăng giá làm sao bây giờ? Chính mình tinh thạch, cũng không phải đại thủy lưu đến, muốn chính mình không chịu thua kém. Thân là hàng thân nhân thiên tiêu, nàng có chính mình kiêu ngạo. Giang Trường không có thể không để ý những thứ này, chỉ biết là hai ngày sau, có một trận ác chiến. Vân giáo sư nói bố trí một chút, hắn chỉ nhìn thấy, Vân giáo sư đang nghiên cứu theo điểm phụ cận chôn đồ vật, cũng không biết là cái gì. Có thể khẳng định không phải là quân hỏa. Nhưng nhìn các nàng một bộ nhàn nhã dáng vẻ, Giang Trường không cũng đi theo không lo lắng, chuyên tâm nghiên cứu tinh văn. Các thế lực lớn cũng ở đây gom góp tinh thạch, giao cho Hứa Tinh Hằng. Giao Ngộng cùng Nam Thiên Bản cũng rời tới, về phần Lý Trường Thiên cùng Quý Thành Minh, hắn lười xử lý. Hai người này, không làm được bằng hữu. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh, hai ngày này rất bình tĩnh, các thế lực lớn cũng ước thúc, không có động thủ. Trạng vạng, Hằng Tuyết Nguyệt tin tới. Hàng gia cứ điểm, Hàng Huyền Thành cùng Hàng Đức rời đi, Hàng Phát Minh mới cùng Hàng Vĩnh Tinh trong nhà. Có chuyện ngươi hãy đi đi. Vân giáo sư nhàn nhạt nói, ở chỗ này, không người có thể tổn thương ta cùng Nhược Hy. Giang Trường không cau mày, ta trước dọn dẹp các thế lực lớn, lại đi không muộn. Ngươi nghĩ nhiều. Vân giáo sư lạnh nhạt một lời, trong tay xuất hiện hai bộ chiến giáp, lục giai đứng đầu. Không đủ. Giang Trường Không lắc đầu nói. Kia hơn nữa cái này đây. Vân giáo sư trong tay xuất hiện một cái trong suốt quả cầu, cùng trước chôn như thế. Cái này có gì dùng? Giang Trường Không nghi ngờ nói. Ngươi động thủ thử một chút. Vân giáo sư mỉm cười nói. Giang Trường Không vừa nhấc trưởng, một đạo kim sắc tinh lực bay ra. Ông! Bay ra kim sắc tinh lực, lại là không bị khống chế, biến hóa phương hướng, không có vào quả cầu bên trong. Trong suốt quả cầu, cũng nhiều một tia kim sắc. Giang Trường Không cả kinh nói, đồ chơi này có thể hấp thu tinh lực. Ta sở nghiên cứu có thể đặt chân nhiều năm, há sẽ không có thủ đoạn. Vân giáo sư lãnh nạo đạo, muốn không phải là không muốn trở về thành, ta sẽ đem kỳ giáp mang ra ngoài. Giang Trường Không đột nhiên phát hiện, lợi hại nhất là ngươi. Kỳ giáp. Giang Trường Không mấy ngày nay ăn ở cũng đang nghiên cứu thật sự, đã biết kỳ giáp thuộc về cấp bậc gì. Có thể xưng là kỳ giáp, thấp nhất cũng là cao cấp phẩm chất. Một bộ cao cấp kỳ giáp, tương đương với một vị cao cấp võ giả, xuất ra kỳ giáp, thuần túy chính là khi dễ người. Người lao sư này nhận ra không thua thiệt, hoàn toàn có thực lực, đem mình đè xuống va chạm. Âm thầm xoa một chút mồ hôi, Giang Trường Không không do dự nữa, rời đi sở nghiên cứu. Hàng Huyền Thanh, Hàng Đức hai người, rời đi Hàng gia cứ điểm, hướng vực sâu đi ra ngoài. Hứa Tinh Hằng rời đi Hứa gia, không có cùng còn lại thế lực chi chủ đồng thời tấn công sở nghiên cứu. Hắn bước nhanh hơn, cùng Hàng Huyền Thanh hai người hội hợp. Đại nhân, Hứa Tinh Hằng cung kính nói. Hàng Huyền Thanh khẽ gật đầu, đạo, tinh thạch cũng mang sao. Đều ở chỗ này. Hứa Tinh Hằng lấy ra một chiếc nhẫn, đưa tới. Hàng Huyền Thanh kiểm tra một phen, hài lòng gật đầu, được, đi thôi, đi đón bọn họ, sau đó giết Giang Trường Không. Đại nhân, Hàng Tuyết Nguyệt đã chết, Hàng gia tất sẽ không bỏ qua Giang Trường Không, vì sao chúng ta muốn phí sức giết hắn? Hứa Tinh Hằng hơi nghi hoặc một chút địa đạo. Bởi vì, tới một người trong đó, muốn giết Giang Trường Không. Là giấu giếm thân phận của hắn, trừ chúng ta, người ở đây, đều phải chết. Hàng Huyền Thanh vẻ mặt lạnh giá, ngươi nhớ, đợi sẽ động thủ, ngươi nếu nhận ra thân thể con người phần, cũng đừng nói ra một chữ, nếu không, ta cũng cứu không ngươi. Ừ, Hứa Tinh Hằng thần sắc như thường, cung kính tê ơ. Nhưng trong lòng đang nghi ngờ, chính mình nhận ra thân phận. Chính mình nhận biết người, ai có thể giết Giang Trường Không? Hoàn toàn không có. Ẩm. Đột nhiên, một cổ kinh thiên hàn khí bùng nổ, đại địa băng liệt, một thanh trường kiếm phá không tới, ngăn trở ba người đường đi. Thái Âm tinh lực. Giang Trường Nguyệt. Ba người sắc mặt đồng thời biến đổi. Ta tốt Tam Thúc, Đức Thúc, lúc này mới bao lâu không thấy, các ngươi liền chất nữ cũng có thể nhận sai. Thanh âm lạnh như băng truyền tới, Hàng Tuyết Nguyệt đỉnh đầu Minh Nguyệt, mang theo đầy trời hàn khí, dậm chân mà tới. Trô đi qua, vạn vật băng phong, bốn phía hóa thành ngân bạch không gian. Tuyết Nguyệt, như thế nào là ngươi? Ba người sắc mặt đại biến, Hàng Huyền Thanh không thể tin đạo, không thể nào, ta kiểm tra qua, ngươi lúc đó sinh cơ đã đoạn tuyệt. Chưa từng trở thành thiên tiêu, ngươi kêu biểu muội, vừa có thể nói cho ngươi biết bao nhiêu. Hàng Tuyết Nguyệt đứng chắp tay, thần sắc lạnh giá đến mức tận cùng, vì sao phải đưa ta vào chỗ chết. Xuống địa ngục hỏi đi đi, nếu không có chết, vậy thì do ta đây cái thúc thúc, tự mình đưa ngươi đi chết. Hàng Huyền Thanh lạnh giọng quát lên. Các ngươi mất gốc hội trưởng. Uy nghiêm lời nói, sáng rực đại nhật, Giang Trường Không ngự không mà xuống, vô biên liệt dương hỏa diễm đầu phóng, bốn phía hóa thành một cái biển lửa. Các ngươi Hàng Huyền Thanh ba người thần sắc kinh hãi, hai người này, thế nào nhập bọn với nhau đi? Giang Trường Không, bắt sống. Hàng Tuyết Nguyệt tròn trẻo lạnh lùng vang lên đạo. Được. Giang Trường Không đáp một tiếng, thân hình bước ra, giống như một vệt kim quang, một trưởng bao phủ xuống. Giết, chịu đựng, lấy tốc độ bọn họ lập tức có thể tới. Hàng Huyền Thanh cổ đãng trong cơ thể tinh lực, cuồn cuộn mà ra. Đáng tiếc, ngươi một giây cũng không nhịn được. Giang Trường Không suy thanh quát một tiếng, một trưởng hạ xuống. Phốc suy. Đùng đùng. Âm âm một bạo nổ, cùng bạo trưởng lực cuốn, ba người đồng thời hộp máu bay rớt ra ngoài, cốt cách nổ tung, ngã tại Hàng Tuyết Nguyệt trước người, giống như bùn nát. Tam Thúc, bây giờ có thể nói sao? Hàng Tuyết Nguyệt mắt nhìn xuống ba người, thần sắc lạnh lùng, ai cho ngươi làm như vậy? Lại ngay cả mình cháu gái ruột tất cả đi xuống tay. Muốn giết cứ giết. Hàng Huyền Thanh vẻ mặt tâm lãnh, bọn họ lập tức tới ngay, ngươi và Giang Trường Không, cũng không sống. Hàng Đức. Hàng gia không xử bạc với ngươi, ta cũng tôn ngươi một tiếng đức thúc, ngươi chính là như vậy hồi báo ta, hồi báo Hàng gia. Hàng Tuyết Nguyệt ánh mắt nhìn về phía Hàng Đức. Hàng Đức nhắm hai mắt, thở dài nói, tiểu thư, ta đã từng xưng hô như vậy Mặc Hiên tiểu thư. Quả nhiên là bởi vì ta kia tiểu cô sao. Hàng Tuyết Nguyệt thần sắc lạnh lùng, ban đầu là nàng lỗi do tự mình gánh, đi lên con đường sai trái, nhốt tội vực, cũng là trừng phạt đúng tội. Hàng Huyền Thanh yên lặng, không có giải bày. Thật giống như cùng Hàng Tuyết Nguyệt không có quan hệ. Nếu là trừng phạt đúng tội, các ngươi vì sao quái đến Hằng Tuyết Nguyệt trên người? Giang Trường không đi tới, nếu là Hằng Huyền Thanh giải bày mấy câu, dù là tâm lý vặn mẹo, cho là cùng Hằng Tuyết Nguyệt có liên quan, vậy còn có thể hiểu được bọn họ hành động. Nhưng bây giờ, Hằng Huyền Thanh căn bản không giải thích, hiển nhiên cũng thừa nhận, là muội muội nàng đi vào lối rẽ. Như thế, tại sao còn muốn xuống tay với Hằng Tuyết Nguyệt? Đức Thúc, ngươi tới nói cho ta biết, là ta điểm nào có lỗi với các ngươi? Hằng Tuyết Nguyệt hỏi lần nữa. Tiểu thư, ta. Hằng Đức há hốc mồm, cuối cùng bị Hằng Huyền Thanh khẽ than thở một tiếng cắt đứt. Tuyết Nguyệt, Tam Thúc có lỗi với ngươi, chỉ có thể lấy mạng ngươi, đổi cho ngươi tiểu cô tự do. Hằng Tuyết Nguyệt mở ra, bật thốt lên, tự do. Nhốt vào tội vực, nào còn có tự do. Kinh nghi gian, hai cố cường đại khí tức cuốn tới, băng cứng pha toái, mặt đất chấn động. Hai đạo nhân ảnh, quần áo đen che mặt, túi thấp đầu, chậm rãi đi tới. Các ngươi là ai? Hằng Tuyết Nguyệt thần sắc biến đổi, liền vội vàng thối lui đến Giang Trường không bên người. Từ trên người hai người này, nàng cảm nhận được một cổ cực mạnh áp lực. Không, hẳn là một người trong đó, thân chịu áp lực thập phân đáng sợ, so với Giang Trường không cho nàng áp lực mạnh hơn một ít. Mà một người khác, khí tức mặc dù cũng rất mạnh, nhưng kém xa Giang Trường không, chuẩn bị đầy đủ dưới tình huống, nàng còn có mấy phần chắc chắn. Là ngươi. Xuôi lớp như bùn Hứa Tinh Hằng, giờ phút này cuối cùng trận to hai mắt, không thể tin nhìn một vị trong đó hắc y nhân. Chương 207, Thái Âm Thái Dương. Hứa Tinh Hằng liếc mắt nhận ra thân thể con người phần, già nua gương mặt, tràn đầy kinh sợ. Lời còn chưa dứt, một đạo tái nhật kiếm quang đột ngột xuất hiện, chém về phía Hứa Tinh Hằng. Phanh. Kim quang soi, tái nhật kiếm khí tiêu tán, dư âm bị kim sắc đao mang bao phủ. Muốn giết người, trước hỏi qua ta lại nói. Giang Trường không một cái dậm chân, ngăn ở Hứa Tinh Hằng ba người trước người, lãnh đạm nhìn hắc y nhân. Rất mạnh thực lực, nếu là chỉ vận dụng liệt dương công, sợ là không bắt được người này. Ngươi chính là Giang Trường không. Xuất kiếm người, tiến lên một bước, một cổ khí tức kinh khủng đang nổi lên. Giang Trường không thần sắc lạnh lùng, có chút thực lực, hãy xưng tên ra, bản hội giải, tốt cho ngươi lập địa. Hắc y nhân gương mặt ẩn nút ở hắc trong quần áo, không thấy rõ gương mặt, thanh âm dị thường lạnh giá, ngươi không phải là đối thủ của ta, để cho Giang Trường Nguyệt cùng đi ra ngoài đi. Hắn đến tột cùng là ai? Hằng Tuyết Nguyệt đạp Hứa Tinh Hằng một cước, hắc ý nhân kia gây áp lực cho hắn quá lớn. Hứa Tinh Hằng lần này nhưng là chặt chẽ im lặng, không dám nói nữa ra một chữ. Hắn sợ chọc giận hắc ý nhân, thật sự đem hắn giết. Giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch, tại sao Hằng Huyền Thanh lại nói, hắn có thể nhận ra. Không chỉ là hắn, cho dù là Dẹp Thiên Tỉnh bất kỳ một vị tinh linh đỉnh phong, cũng có thể nhận ra người trước mắt thân phận. Minh khắc đến trong xương ấn tượng, không cách nào quên mất người. Muốn biết dài tháng chỗ, thì nhìn ngươi có can đảm hay không theo tới. Giang Trường không ngự không lên, trôi lơ lửng ở trên không, mắt nhìn xuống hắc y nhân. Dẫn đường. Hắc y nhân lạnh lùng nói. Một vị khác hắc y nhân kéo hắn, thanh âm ngưng trọng, cẩn thận có bẫy. Cao cấp không ra, trên đời không người là đối thủ của ta. Hắc y nhân ngạo nghễ một lời, tung người đi. Dưới chân bạch quang long lánh, chạy giữa, cuối cùng không kém gì Giang Trường không tốc độ phi hành. Hai người vừa đi, hắc y nhân ánh mắt nhìn về phía Hằng Tuyết Nguyệt. Như thế, ta cũng tiễn ngươi lên đường. Ai đưa ai lên đường, còn chưa biết được. Hằng Tuyết Nguyệt quát lạnh một tiếng, vừa nhấc trưởng, mấy khối ngân tảng đá trắng bay ra, tán lạc tứ phương. Thạch đầu hạ xuống, thái âm tinh lực trùng thiên, lẫn nhau liên tiếp, giăng khắp nơi, phát họa thần bí đường vân. Âm âm một tiếng, thái âm tinh lực cuồng bạo mà ra, Hằng Tuyết Nguyệt trên người giống vậy dâng lên đặc thù đường vân, cùng với hô ứng. Trong phút chốc, khí thế bay lên, tinh lực cuồn cuộn, tóc dài tung bay, Hằng Tuyết Nguyệt thực lực cuối cùng trong nháy mắt tăng vọt. Thái âm tinh trận, nhưng là thay đổi không, ngươi chết cục. Hắc y nhân giận quát một tiếng, kim sắc hỏa diễm trào đãng, cuối cùng liệt dương khí tức. Bên kia, Giang Trường không mang theo hắc y nhân, một đường phi hành đến vực sâu sâu bên trong. Chỗ sâu hơn, là một vùng tăm tối, bên trong có cái gì, không có ai biết. Nơi này đã quá, sẽ không có người tới quấy rầy. Ngự không mà xuống, liệt dương treo cao, chiếu sáng tứ phương. Hắc y nhân áo khoác vù vù, quanh thân hiện lên ngàn vạn bạch quang, nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành nhiều đóa mây trắng. Giang Trường Nguyệt đây. Hắc y nhân lạnh lùng nói. Ngươi không thấy được hắn, chạy không thoát nơi này. Giang Trường không thần thái hờ hững, tay trái hư cầm, trên trường đao tay. Hắc y nhân lật tay một cái, một thanh trường kiếm vào tay, mang theo một tia mở mịt khí tức, thân hình thuấn di, nhanh đến cực hạn. Giang Trường không chân mày cau lại, lưỡi đao chuyển động, ngăn cản ở trước người. Đinh đương. Đao kiếm va chạm. Hắc y nhân thân hình tối lui, nhưng lại ngay lập tức đánh tới. Giang Trường không trường đao thay đổi, liệt dương đi theo. Đinh đương. Đao kiếm va chạm lần nữa, Giang Trường không chỉ cảm thấy một cổ cự lực tới người, cuối cùng không nhịn được lui về phía sau hai bước. Còn chưa đứng vững thân hình, trường kiếm lại tới. Keng. Đao kiếm lại lần nữa va chạm, hắc y nhân thân hình đột nhiên phân hóa, bốn phương tám hướng, cuối cùng quần áo đen bóng người. Thật là nhanh chóng độ. Giang Trường không trong lòng lâm nhiên, trong cơ thể tinh lực quần quận mà ra, cảm giác nguy hiểm, từ bốn phương tám hướng chuyển tới. Không phải là ảo ảnh, toàn bộ đều là thật sự công kích. Cuồng bạo tinh lực quấn, hắc ý nhân trên thân kiếm uy năng nhất thời tăng vọt. Ẩm. Hai cổ bàng bạc tinh lực công kích, hắc ý nhân thân hình liền lùi lại, quanh thân tinh lực tiêu tán, hóa thành mây trắng. Nhiều đóa mây trắng hiện lên, lơ lửng hư không, cuối cùng che đậy liệt dương, che giấu hắc ý nhân. Giang Trường không thân hình lui về phía sau mấy bước, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước, một mảnh trắng xóa, tất cả đều là mây trắng. Liệt dương theo không phá mây trắng, ẩn sâu ở trong mây hắc ý nhân, hắn cũng không cách nào bắt được tung tích. Giang Trường không trong lòng hơi động, khen, thực lực như thế, ngươi coi là một đời thiên tiêu. Ta ghét ngươi, giọng nói. Âm lanh thanh âm, từ trong mây trắng chuyển ra, mây trắng nhanh chóng bay tới, nuốt mất liệt dương, bao phủ Giang Trường không. Mây trắng tới người trước mắt, sát cơ đánh tới. Giang Trường không lưới đao chuyển động, chặn tái nhật kiếm quang. Cương đại kiếm uy, lần nữa để cho hắn lui về phía sau mấy bước. Sát cơ lần nữa đánh tới, từ phía sau lưng mà tới. Giang Trường không vận chuyển tinh lực, vũ động trường đao, khó khăn lắm chặn kiếm quang. Liệu địch tiên cơ, lấy bất biến ứng vạn biến, đáng tiếc, ngươi không nhanh bằng tà kiếm. Âm lãnh lời nói, từ bốn phương tám hướng chuyển tới, để cho người không mỏ ra phương vị. Một vị thiên tiêu, trở thành tay sai, thật là thật đáng buồn. Giang Trường không ngăn cản xuống một đạo kiếm quang, châm chọc lên tiếng. Loạn ta tâm cảnh, ngươi còn không làm được. Tái nhật kiếm quang, phối hợp tứ phương mây trắng, thế giới đều biến thành vẻ ảm đạm. Liệt dương tinh lực ngang dọc, lại cũng chỉ có thể chiếu phá phụ cận mây trắng, không cách nào xua tan. Giang Trường không nhưng là không hoảng hốt, thừa dịp ta kiên nhẫn hao hết trước, ngươi còn có chạy trốn cơ hội. Trốn. Cho cười, hôm nay không giết ngươi, hưởng làm người. Tái nhật kiếm quang bắn nhanh tới, bốn phía tầng mây, đột phát sắc cơ, từng đạo kiếm quang, từ trong mây trắng bay ra. Vậy thì, như ngươi mong muốn. Giang Trường không trầm giọng quát một tiếng, không giữ lại thực lực nữa, liệt dương phóng lên cao, đồng thời, một luồng hơi lạnh quần quận mà ra. Ánh trăng chiếu xuống, thái âm chi hàn. Liệt dương nở rộ, thái dương chi nhiệt. Nhật nguyệt cùng thiên. Thái âm thái dương cùng hiện tại, không chỉ không có cực đoan va chạm, ngược lại sống chung hòa bình. Một đạo hạo đại thái cực đồ, từ trong cơ thể khuyết tán, thôn nạp tâm dương, hóa thành vàng bạc thái cực đồ. Ung ung. Vàng bạc đồ hình thái cực thành trước mắt, bốn phía tầng mây rối rít nổ tung, kiếm quang rối rít bay ngược mà quay về, vô lượng tinh quang nở rộ, xuyên phá tầng mây. Thái âm thái dương. Một đạo không tưởng tượng nổi sợ uống vang lên, lực lượng kinh khủng ảnh hưởng đến, tái nhật kiếm quang bên dưới, một đạo nhân ảnh nhanh chóng quay ngược lại. Mây trắng tiêu tan, âm dương tương hợp, vàng bạc thái cực đồ giống như thiên mạc, chăn đệm chân trời. Giang Trường không ngự không lên, đứng ở thái cực đồ trên, trong cơ thể tinh lực quần quận mà ra. Vô cùng vô tận thái âm thái dương khí, từ thái cực đồ rủ xuống, hóa thành từng đạo kiếm quang, đao mang, đánh rết xuống. Hắc y nhân thân hình phiêu động, giống như mị ảnh, một bước trắng nhật vân, né tránh kiếm quang. Giết, khí sâu dài vân. Hắc y nhân trầm giọng quát một tiếng, tinh lực thúc dục, thảm bạch kiếm quang, bắn thẳng đến chân trời. Càn khôn na di. Giang Trường không thân bất động, dưới chân vàng bạc thái cực đồ chuyển động. Ông. Thảm bạch kiếm quang, đến gần thái cực đồ trước mắt, dừng lại, bộ phận lực lượng tiêu tán, sau một khắc, còn lại kiếm quang, cuối cùng đổi ngược mà quay về. Đạt tới nguyên bản 8 phần 10 uy lực. Như thế nào? Hắc y nhân biến sắc, tinh lực quần quận mà ra. Âm âm một tiếng, kiếm quang vỡ nát, vô cùng vô tận thái âm thái dương kiếm khí, đao mang đánh rết xuống. Phốc suy. Kiếm quang, đao mang, xé hắc bào, cắt rời da thịt, máu chiếu xuống, ngay lập tức bốc hơi. Hắc bào nổ tung, một đạo tuổi trẻ khuôn mặt, bại lộ ra. Vân gia tội nhân, vân không về. Giang Trường không kinh ngạc nhìn phía dưới người, thoáng qua lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Có thể để cho hắn vận dụng toàn bộ thế lực, một đời thiên kiêu, còn chưa bước vào cao cấp, hắn biết, cũng chỉ có vân không về. Hơn nữa, chỉ có vị này thiên kiêu, mới có thể cho Hứa Tinh Hằng cực độ ấn tượng sâu sắc, liếc mắt là có thể nhận ra. Lúc trước, hắn chính là một người áp phục dẹp thiên tình. Nhưng mà, tội vực không phải là không thể đi ra sao. Chẳng lẽ, người này giết đủ 100 người? Không đúng. Nếu là giết đủ 100 người, đó chính là quang minh chính đại đi ra, người này, lén lén lút lút, lén chạy ra ngoài. Chương 208, một đại thiên tiêu. Vàng bạc thái cực đồ, uy năng mạnh, vẫn còn ở Giang Trường không ngoài ý liệu. Dưới bình thường tình huống, càng một cái cảnh giới nhỏ, mình có thể na di lục thành. Có thể có vàng bạc thái cực đồ, coi như là đối mặt thiên kiêu cấp Vân Bất Quy, cũng có thể na di 8 phần 10. Nếu như đối mặt thiên kiêu bên dưới tinh linh đỉnh phong, mình mở vàng bạc thái cực đồ, có thể để cho bọn họ tự sát. Giờ phút này, hắn cũng coi như minh bạch, tại sao người này muốn tìm ra Giang Trường Nguyệt, còn chủ động đi theo tới. Hắn chính là Diệt Vân Gia. Mặc dù không có diệt cả nhà, dù sao Vân Gia cả nhà còn ở trong thành, tới nhưng mà Tinh Anh. Nhưng Tinh Anh cũng diệt, cái này cùng diệt cả nhà, cũng không khác nhau gì cả. Lau chùi mép vết máu, Vân Bất Quy thần sắc lạnh lẽo, mang theo một tia tự dễ ước, tội nhân. Năm đó chuyện, ngươi lại rõ ràng mấy phần. Dài Vân phá ngày. Kiếm quang hồi sinh, uy năng mạnh hơn một phần, Giang Trường không bén nhạy nhận ra được, một kiếm này, đối với liệt dương tinh lực, lại có một tí khắc chế. Càn khôn na di, đao lên kinh hồng. Giang Trường không lạnh nhạt một lời, thái cực đồ nhất thời biến đổi, thái âm thái dương thả ra vô tận ánh đao. Kinh hồng chi đao, che dấu âm dương, chỉ có thuần túy ánh đao. Ông, phá ngày kiếm quang, lần nữa đổi ngược, lần này chỉ có đến gần 8 phần 10 lực lượng. Nhưng là đủ. Kinh hồng chi đao, nhanh đến cực hạn, so với Vân Bất Quy kiếm nhanh hơn. Phốc suy, máu chiếu xuống, ánh đao xuyên người mà không bị thương, chỉ có âm dương bảo tồn trong cơ thể, phun ra máu, hỗn tạp băng cặn bã cùng hàn khí. Thái âm thái dương lực vào cơ thể giao phong, quần quận tinh lực khó mà chấn áp. Vân Bất Quy sắc mặt trắng bệnh, giống như hắn Vân Hải, thể nội lực lượng dâng trào, cuối cùng buông tha áp chế hai cổ cực đoan lực lượng, đệ nhất tân nhân thắng người cũ, tiềm tu nhiều năm, lại không bằng một cái hậu bối. Người không phụ thiên kiêu tên, nhưng cũng ngừng ở đây. Giang Trường không thần sắc hờ hững, thái âm thái dương tương hợp, chiến lực mở hết bên dưới, hắn đã có thể treo lên đánh gây nên thiên kiêu. Giang Trường không, Giang Trường Nguyệt, thực lực xê xích không nhiều, đều là ngươi một người chứ. Vân Bất Quy rộng rãi ngẩng đầu, hai mắt bắn tán loạn ba thước bạch quang, quanh thân lại xuất hiện mây trắng, nếu năm đó, ta có thể giống như ngươi, một thân hai biến hóa, há lại sẽ luân lạc đến đây. Giang Trường không thần sắc bình tĩnh, đã cho ngươi chạy trốn cơ hội, điều bí mật này, ngươi mang không đi ra. Phúc! Thái âm thái dương lực đánh vào, Vân Bất Quy lần nữa phun ra một búng máu, trên người tràn đầy vết đao kiếm thương. Ban đầu bại vào thái âm thái dương, lòng ta không cam lòng, lần này, giống vậy không cam lòng, giết. Dài Vân phá ngày, xuyên Vân phá nguyệt, đoạn âm dương. Vân Bất Quy buông tha trường kiếm, không nhìn thể nội lực lượng, song trưởng mang theo ngút trời vân triều, hội tụ một đòn. Giang Trường không thần sắc rung động, này đôi trưởng, lại đối với thái âm thái dương, cũng có một tí khắc chế. Người này, mười mấy năm qua, cũng đang nghiên cứu, như thế nào khắc chế thái âm thái dương. Nhưng mà, chính mình thái âm thái dương, trong đó nhưng còn có thái cực huyền công. Ngươi, coi là thật không kém. Giang Trường không thần sắc lâm nhiên, thể nội lực lượng, toàn bộ rót với thái cực đồ bên trong, chỉ vì hồi kính vị này thiên tiêu. Ung ung. Vô biên tinh lực quyết tán, lưỡng đạo trưởng lực hơn nửa đổi ngược mà quay về, lưỡng đạo đao mang, từ thái cực đồ lao ra, xuyên qua thân thể. Tinh lực cuồn cuộn đánh vào, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt tảm đạm, mây trắng tiêu tan. Giang Trường không thân hình run lên, kim sắc huyết dịch chiếu xuống. Phanh. Một tiếng nổ vang, huyết nhục chiếu xuống, cụt tay cụt chân, bay xuống tứ phương. Một đời thiên tiêu, sinh mạng lúc đó kết thúc. Vân gia, Vân Bất Quy. Giang Trường không lau chùi mép vết máu, thần sắc còn có một tia khiếp sợ. Mới vừa rồi Vân Bất Quy, đã đánh vỡ thái cực đồ phòng ngự, nhưng là, cũng chỉ có thể làm đến nước này. Thái âm thái dương đồng thời bùng nổ, Giang Trường không thực lực, đã vượt xa Vân Bất Quy. Nếu là đơn độc chống lại một vị thái âm hoặc thái dương tinh lực tu luyện giả, cho dù là thiên tiêu, Vân Bất Quy tuyệt đối có thể thắng. Đáng tiếc. Giang Trường không ngự không mà xuống, quét nhìn bốn phía, tìm tới một chiếc nhẫn. Cũng còn khá, người này mang theo không gian giới chỉ, chắc có không ít tinh thạch. Quan chú tinh lực, bên trong chất đống như núi tinh thạch, còn có một chút khắc đầy đồ án hòn đá, cùng với một quyển bí tịch. Cựu Thiên Chín Vân Công. Vân Bất Quy hôn chế. Giang Trường không nhìn bí tịch, mở ra kiểm tra, trời cao cửu trọng che mặt trời tháng, vân tràn đầy cửu thiên đoạn âm dương. Người này ở tội vực vài chục năm, là vì rửa nhục trước, đánh bại thái âm thái dương tu luyện giả. Sửa đổi Vân gia vũ công gia truyền, khắc chế âm dương, chờ có cơ hội, tái chiến hai nhà thiên tiêu. Chỉ tiếc, Vân Bất Quy dù sao nhưng mà tinh linh, chỉ nghiên cứu ra một tia khắc chế lực, sâu hơn, liền muốn bước vào cao cấp mới có thể làm được. Đến tiếp sau này, Vân Bất Quy chỉ nghiên cứu ra nửa chiêu, Vân che mặt trời tháng, bây giờ còn chưa thành công, nếu là thành công, coi như không thể phá vào cao cấp, cũng có thể thương hắn nặng hơn. Mà những thứ kia hòn đá, chính là hắn ở tội vực nghiên cứu lúc, khắc họa võ công dùng, lần này đi ra, tất cả đều mang ra ngoài. Bí tịch bộ phận sau, còn nhớ ghi âm tội vực tình huống, cùng với một ít chuyện. Giang Trường không đem bí tịch thu, nhìn về phía tinh thạch, một đống lớn, đều là không xử lý qua. Đây là từ tội vực mang ra ngoài tinh thạch. Vân Bất Quy, ngươi coi như là đưa ta một món lễ lớn. Giang Trường không than nhẹ một tiếng, vung tay lên, đem thịt vụn gom, nứt ra đại địa, chôn thi thể. Môn võ công này, hắn thì sẽ không đưa cho Vân gia. Chuyện này với hắn có cực lớn tác dụng khắc chế, cùng một cái cảnh giới nhỏ, hắn còn không sợ, chỉ sợ mạnh hơn hắn tu luyện. Hơn nữa, đây là không nghiên cứu hoàn thành, nếu là một ít thế lực, nghĩ tưởng nhằm vào hàng gia cùng năm gia, nhất định sẽ coi đây là cơ sở, tiếp tục nghiên cứu. Môn võ công này, vì hắn, vì sao hàng gia cùng năm gia, đều không thể lưu truyền ra đi. Đi xem một chút sở nghiên cứu. Giang Trường không ngự không đi, mặc dù biết Vân giáo sư lá bài tẩy nhiều, nhưng quan hệ đến Thang Nhược Hy, hắn vẫn muốn đi xem. Xa xa liếc mắt nhìn, Vân giáo sư cùng Thang Nhược Hy, hoàn hảo vô sự, những tinh linh đó, đều bị trói lại. Lúc này mới đi tìm Hằng Tuyết Nguyệt. Thái Âm Trùng Thiên, Giao Ngộng, Nam Thiên Bản, Lý Trường Thiên cùng Quý Thành Minh cũng mang theo thủ hộ người đến, Hằng Phát Minh mới cũng tới. Trợ giúp Hằng Tuyết Nguyệt, lực áp hắc ý nhân. Ngươi không trốn thoát Thái Âm tinh trận. Hằng Tuyết Nguyệt lạnh lùng nói. Ở kỳ lạ trận pháp ra trí xuống, nàng thực lực, không kém chút nào hắc ý nhân. Thúc thủ chịu trói đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi Cửu Dương Thiên Công, là từ đâu học được. Nam Thiên Bản sắc mặt tâm trầm. Hắc y nhân kia sử dụng võ công, chính là hắn Nam gia tuyệt học gia truyền. Thúc thủ chịu trói. Hắc y nhân cười lạnh một tiếng, âm chắc chắc đạo, ta chỉ muốn trì hoãn các ngươi, chờ hắn trở lại, các ngươi một cái cũng đi không. Vân Bất Quy, đã hoàn toàn bước lên không đường về. Lãnh đạm lời nói, Giang Trường không cùng không tới, cường thế gia nhập chiến trường, một trường hạ xuống, bao phủ Hắc y nhân. Người hoa. Hắc y nhân trong lòng giật mình, trong lúc vội vàng, chỉ có thể nói trưởng tương đối, bàng bạc tinh lực vọt tới. Một búng máu phun ra, thân thể hoành bay ra ngoài. Thái âm chi lực theo sát tới, năm vị tinh linh đỉnh phòng, đồng xuất cực chiêu, chấn áp xuống. Vâng! Đầy trời tinh lực hạ xuống, đại địa băng liệt, hắc y nhân trực tiếp bị đánh xuống lòng đất, hơi thở mong manh. Giang Trường không ngự không mà xuống, bắt hắc y nhân, bay lên mặt đất, vứt trên đất. Hàng Tuyết Nguyệt trực tiếp kéo xuống hắc bảo, lộ ra một tấm thô cuồng mặt mũi. Ngũ thúc! Như thế nào là ngươi? Nam Thiên Bản thân thể run lên, không thể tin đạo. Mọi người tại đây cũng đồng cảm kinh sợ. Hàng gia Hàng Tuyết Nguyệt Tam Thúc, Nam gia Nam Thiên Bản Ngũ Thúc. Hai người đều là Hàng gia cao tầng một thành viên, bây giờ lại đối với trả bọn họ. Chương 209, phục vụ khách hàng, ta nghĩ rằng xây cái thành. Trong đêm tối, toàn trường kinh ngạc. Hai đại gia tộc đồng xuất phản đồ, hay lại là cao tầng. Nam Thiên Bản liền vội vàng lấy ra thuốc chữa thương, là Ngũ Thúc cắn vào. Đến tột cùng là tại sao? Hàng Tuyết Nguyệt thần sắc lánh đến mức tận cùng. Các ngươi vì ai làm việc? Phải câu cạnh người. Nam gia Ngũ Thúc lẩm bẩm một tiếng, đưa tay khẽ vuốt Nam Thiên Bản mặt béo, để cho đại ca ngươi đừng đi tội vực. Lời còn chưa dứt, một thân tinh lực tiêu tan, tâm mạch cụ đoạn, sinh cơ tiêu tan. Tam Thúc. Hàng Tuyết Nguyệt nhìn về phía Hàng Huyền Thanh. Hàng Huyền Thanh mặt hiện lên một tia đỏ ửng, khác nói ra, ngươi tiểu cô, có thể đi ra. Có thể đi ra. Hàng Tuyết Nguyệt ngốc lăng, từ tội vực đi ra, khó trách Hàng Huyền Thanh sẽ nhẫn tâm xuống tay với chính mình. Hết thảy đều là để cho Hàng Mạc Hiên, từ tội vực đi ra. Vân Bất Quy đã đi ra, mới vừa rồi vị kia chính là, đã chém. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Toàn trường yên lặng, Hứa Tinh Hằng nét mặt già nua trắng bệnh, giờ phút này nhắm chặt hai mắt, liền cũng không dám thở mạnh xuống. Lao già kia, đến bây giờ còn giả chết. Giang Trường không đá đá hắn, Hứa Tinh Hà tới ngay. Người này ta muốn mang đi. Hàng Tuyết Nguyệt cau mày nói. Hắn có thể biết rất nhiều. Hứa Tinh Hà là ta cái lồng, hắn không đáp ứng, ngươi không mang được. Giang Trường không lạnh lùng nói. Không nên cãi vả, chuyện lần này dính líu rất rộng, cần phải cẩn thận điều tra. Giao Ngộng đi tới, trầm giọng nói, tội vực người chạy đến, Hàng Huyền Thanh để cho chúng ta không nói, nói cách khác bây giờ liên bang còn không biết. Các ngươi cũng không phải làm ớn, ẩn lừa gạt tiếp chứ. Giang Trường không hơi biến sắc mặt. Ừm. Nam Thiên Bản trầm thấp đáp một tiếng. Giang Trường không lâm vào yên lặng, đám người này, ở tội vực sợ là đều có thân bằng hảo hữu. Bây giờ mặc dù không biết thế nào đi ra, nhưng có hy vọng. Bọn họ sẽ tra rõ sau, thông qua đường dây này, đem chính mình người cứu ra. Giang Trường không sắc mặt dần dần chuyển lạnh, cho nên, các ngươi muốn đuổi một đám tội nhân đi ra. Đến lúc đó sau khi ra ngoài, gây ra đại phiền toái, các ngươi ai nguyện ý gánh vác. Chúng ta có thể bảo đảm, cứu ra người, tuyệt sẽ không gây phiền toái, bọn họ sẽ đổi một thân phận. An phận sinh hoạt. Giao Ngộng trầm giọng nói. Nam Thiên Bản than nhẹ một tiếng, Trường không, chuyện này coi như là ngươi đi nói, cũng chuyển không đi lên. Một khi vạch ra, dính dấp quá lớn, các thế lực lớn sẽ liên hiệp giết ngươi. Giang Trường không trong lòng lâm nhiên, các thế lực lớn, có thế lực kia, không người bị nhốt vào. Một khi vạch ra, tin tức phỏng trừng chuyển không đi ra, cũng sẽ bị đám này thế lực lớn đuổi giết. A Giang Trường không hất một cái ống tay áo, đạo, các ngươi đi thăm dò, ta sẽ không nói bậy bạn. Trường không, ta tới. Hứa Tinh Hà bước nhanh chạy tới, nhìn bùn nát một loại Hứa Tinh Hằng, thần sắc dữ tợn, ta thật là lớn bá, ngươi cũng có hôm nay. Hứa Tinh Hà, tạm thời không thể giết hắn. Hàng Tuyết Nguyệt liền vội vàng xuất thủ ngăn cản. Trường không. Hứa Tinh Hà ánh mắt nhìn về phía hắn, nơi này chỉ có Giang Trường không có thể vì hắn chỗ dựa. Giang Trường không than nhẹ một tiếng, đại bá của ngươi dính dấp quá rộng, ngươi trước cùng hắn trao đổi, nếu là dự vững muốn giết, vậy thì giết. Đa tạ. Hứa Tinh Hà cảm kích nói. Giang Trường không đi về phía một bên, lười nghe bọn hắn trao đổi, nhưng là chưa quên giao phó, tinh thạch giữ cho ta. Một mực thương lượng nửa giờ, Hứa Tinh Hà cuối cùng không có hạ sát thủ, đem Hứa Tinh Hằng giao cho Hàng Tuyết Nguyệt các nàng. Đương nhiên, hắn cũng đổi không ít chỗ tốt, cùng Hằng gia, Nam gia cơ hội hợp tác. Lý Trường Thiên cùng Quý Thành Minh, là đứng dậy rời đi, nơi này sự tình, phải báo cho trong nhà. Nhà ai không ra khỏi mấy tên khốn kiếp. Thu tinh thạch, Giang Trường không cũng sẽ không ở lâu, ta trở về sở nghiên cứu, có chuyện đi chỗ đó tìm ta. Trở lại sở nghiên cứu, Vân giáo sư cùng Thang Nhược Hy còn chưa nghỉ ngơi, thấy hắn trở lại, mới thở dài một hơi. Các ngươi không việc gì liền có thể, những người đó đây. Giang Trường không hỏi, trói lại tinh linh đỉnh phòng, toàn bộ cũng không trông thấy. Trước giam lại, Vân giáo sư chỉ gian phòng, đạo, ngươi bên kia xử lý như thế nào đây? Đã chấm dứt, bọn họ ở kết thúc. Giang Trường không đạo, mới vừa được một nhóm lớn tinh thạch, xin giáo sư hỗ trợ xử lý xuống. Vân giáo sư gật đầu một cái, không thành vấn đề ngươi kia đến như vậy liền. Nàng sắc mặt biến hóa, Giang Trường không xuất ra tinh thạch, cũng có thể xếp thành một tòa núi nhỏ. Hơn nữa, những thứ này tinh thạch, không có một khối thấp hơn tứ giai đứng đầu. Mới vừa lấy được, gặp phải cái dê béo. Giang Trường không tuét miệng nói, làm phiền Vân giáo sư. Hai ngày. Vân giáo sư lườm hắn một cái, đạo, mang vào. Tướng tinh thạch để tốt, Giang Trường không cùng Thang Nhược Hy, tiếp tục học tinh văn. Đến đêm khuya nghỉ ngơi, ngày thứ hai, những tinh linh đó đỉnh phòng, tất cả đều bị để cho chạy, cũng không biết Vân giáo sư như thế nào cùng bọn họ nói. Vực sâu khôi phục lại yên lặng, các thế lực lớn thối lui ra vực sâu, Hàng Tuyết Nguyệt các nàng cũng không tới. Vân giáo sư cùng Thang Nhược Hy đồng thời xử lý tinh thạch, Giang Trường không là kiểm điểm chính mình thu hoạch. Các thế lực lớn rất giàu có, Nam Thiên Bàn Ngũ Thúc cũng thật giàu có. Lục giai hạ phẩm tinh thạch, 2.500 khối, trung phẩm không có, 250.000 tinh khí thần. Ngũ giai đứng đầu, 10.200.050 khối, 482.000. Ngũ giai thượng phẩm tinh thạch, 2.3.112 khối, 693.000.306. Ngũ giai trung phẩm, 4.8.500 khối, 97.000. Đây là thu sạch lấy được, cộng lại khẳng định không bằng Vân Bất Quy. Nhưng Vân Bất Quy còn đang xử lý, tạm thời còn không cách nào sử dụng. Tổng cộng, 2.395.360. Có thể điểm mãn 2 môn võ công, hắn không gấp tăng lên, tính toán đợi Vân Bất Quy tinh thạch xử lý xong lại nói. Vân Bất Quy ở tội vực 10 năm, đi vào thời điểm mặc dù chỉ là tinh linh sơ kỳ. Nhưng bây giờ, nhưng là tinh linh đỉnh phong. Bực này thiên tiêu, một loại cấp thấp tinh thạch căn bản coi thường, kém cỏi nhất cũng là tứ giai đứng đầu. Một cái Vân Bất Quy, liền có nhiều như vậy, hắn rất khó tưởng tượng, tội vực đám kia chứ, rốt cuộc có bao nhiêu mập. Bất quá, bây giờ là lo lắng trước kiến thành sự tình. Giang Trường không lấy điện thoại di động ra, ghi danh võ đạo hội quán võng, liên lạc phục vụ khách hàng. Xin chào, tôn kính đại hình võ đạo hội hội trưởng, phục vụ khách hàng chương 43, là ngài phục vụ. Lại là này cái chương 43, Giang Trường không cũng hoài nghi phục vụ khách hàng có phải hay không cố định một chọi một phục vụ, ta nghĩ rằng xây cái thành. Phục vụ khách hàng chương 43, ngài, không có nói đùa. Ngươi nghĩ xây cái thành. Không có nói đùa, vượt sâu nơi này có cái đại hình khoáng mạch, bây giờ là ta dự định lấy cái quặng mỏ này, thành lập một tòa thành. Có thể, ngươi bảo đảm, thành trì phụ cận, trong trăm dặm vô tinh ma, đến lúc đó, sẽ có liên bang người, cùng ngươi liên lạc. Được, cứ như vậy định, 3 ngày sau, ta bắt đầu động thủ. Giang Trường không nói xong, chuẩn bị đi liên lạc cơ tử lăng bọn họ. Chờ một chút, trước tiên đem nhiệm vụ tiếp tục. Phục vụ khách hàng 004 phát live tin tức, còn có một nhiệm vụ, thành lập vực sâu thành, khen thưởng, võ đạo hội thăng cấp đến sử thi, 100.000 điểm tích lũy. Còn có loại này chỗ tốt. Giang Trường không vui, liền vội vàng tiếp nhiệm vụ, cho 0 điểm tích lũy cùng võ đạo hội thăng cấp, không phải là kẻ ngu. Chắc chắn kiến thành, Giang Trường không bắt đầu thông báo Cơ Tử Lăng, hiệu trưởng Vu Bắc Lâm bọn họ, còn có Giang Hải Sơn, để cho bọn họ đi tới phân bánh ngọt. Cho dù là bọn họ không mua nổi, nhưng thành trì quản lý, tiến hành, còn phải bọn họ xuất lực. Về phần dẹp yên tình người, Thang Nhược Hy, Vân giáo sư các nàng mình cũng không giúp được. Hứa Tinh Hà. Thật coi như, nào có người quen cũ môn đáng tin. Chương 210, liên đối khoáng mạch một lên bán. Vân Bất Quy tinh thạch xử lý xong, Giang Trường không đang ở kiểm điểm. 300 khối lục giai đứng đầu, 2000 khối lục giai thượng phẩm, 4000 khối trong lục giai phẩm, 7000 khối lục giai hạ phẩm. Ngũ giai đứng đầu, 1 vạn tệ, thượng phẩm 25000, trung phẩm 40000, hạ phẩm 60000. Thứ giai bất kể, bởi vì không có tinh khí thần. Tinh khí thần, 477 vạn. Một đời thiên tiêu, vài chục năm tích lũy, Giang Trường không bây giờ liền muốn đi tội vực. Đây là phú giàu mơ a. Mấy đạo nhân ảnh đi nhanh đến, Giang Trường không liền tranh thủ tinh thạch thu. Khác dấu, cũng nhìn thấy. Hàng Tuyết Nguyệt thần sắc vắng lặng, rất là khinh bị nói. Giao Ngộng cùng Nam Thiên Bàn đứng ở một bên, lắc đầu một cái, như thế rất khinh bị. Giang Trường không bĩu môi, không thèm để ý bọn họ. Đức Thúc cũng không biết người phía sau màn là ai, mục đích là vì giết ta, ban đầu ta từ hàng gia đi ra, hắn hãy cùng tới. Hắn giống như ta không vội vã hiện thân, âm thầm thông báo Tam Thúc. Hàng Tuyết Nguyệt đem sự tình nói ra, đêm hôm đó hắc y nhân, chính là Hàng Đức. Nhưng mà Hàng Đức không có bây chết nàng, ngược lại bị nàng bí pháp lường gạt, dẫn đi ao đầm khu vực. Hàng Tuyết Nguyệt thuận thế làm, giá họa cho Giang Trường Nguyệt. Hàng Đức thấy tình huống như vậy, cầu cũng không được, cũng sắp sự tình đè ở Giang Trường Nguyệt trên đầu. Sau mượn Hàng Vĩnh Tinh, thông báo Hàng Huyền Thanh, lúc này mới có Hàng Huyền Thanh đến. Hàng Huyền Thanh, tại sao không tới sớm một chút, đưa người giết chết? Giang Trường không hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Bởi vì Hàng Huyền Thanh muốn trấn an tỷ của ta. Hàng Tuyết Nguyệt nhàn nhạt nói, ta chưa chết, lựa chọn giấu, Hàng Huyền Thanh phải ở nhà, ổn định tỷ của ta, nếu không, hết thảy uổng phí. Hàng Phát Minh mới gật đầu một cái, đạo, ở Tam gia xem ra, đại tiểu thư không đến, hắn có Hàng Đức, còn có Hứa Tinh Hàng đám người, có thể trưởng khống toàn cục. Trọng yếu nhất là, Hàng Huyền Thanh muốn gặp được tội vực đi ra người, mới chịu tin tưởng, đối phương thật có nắm chắc, cứu người đi ra. Chỉ có chắc chắn, mới có thể bí quá hóa liều, bằng vào ta chi mệnh, đến lượt ta tiểu cô đi ra. Hàng Tuyết Nguyệt thần sắc lạnh giá, chuyện này, ta nhất định sẽ truy xét tới cùng. Ừ, cố gắng lên, ta về tinh thần ủng hộ ngươi. Giang Trường không trọng trọng gật đầu, khích lệ địa đạo. Về tinh thần ủng hộ, ngươi cũng không biết tới điểm thực tế. Hàng Tuyết Nguyệt khí cắn răng, hung tợn nói, ngươi một cái thần dữ của, tại sao không đi chết? Đáp ứng ta tinh thạch đây. Giang Trường không bĩu môi nói, tối nay liền cho ngươi đưa tới. Hàng Tuyết Nguyệt thở phì phao đạo, Giang Trường Nguyệt còn đáp ứng, phải bồi ta xuống lần nữa thai âm hàn đàm. Chờ bắt được tinh thạch lại nói. Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía Giao Ngộng cùng Nam Thiên Bản, có muốn hay không, làm chuyện làm ăn. Giang hội trưởng, Giang hội trưởng. Kích động thanh âm truyền tới, An Định Bang vọt thẳng đi vào, phốc thông một tiếng, trực tiếp nằm trên đất. Giang Trường không kinh ngạc nói, An hội trưởng, cớ gì đi này đại lễ. An Định Bang liền vội vàng bò dậy, vẻ mặt đưa đám nói, Giang hội trưởng, cầu xin ngươi cho con đường sống, phần thưởng ăn miếng cơm đi. Giang Trường không ngẩn ra, người này, chẳng lẽ biết rõ mình muốn kiến thành, cố ý chạy tới, tìm chính mình bớt. Không đúng, chính mình kiến thành tin tức, chỉ cùng Cơ Tử Lăng bọn họ nói, mặc dù Vân giáo sư cùng Thang Nhược Hy cũng biết, nhưng không truyền ra ngoài. Người này làm sao biết? An hội trưởng, đây là ý gì? Giang Trường không nghi ngờ nói, làm bộ như không biết, muốn mua đất, kiên quyết không bớt. Giang hội trưởng, cũng sắp không đường sống, ngươi ủng hộ Hứa gia, ta cũng ủng hộ, cầu xin ngươi cho con đường sống. Hàng năm bảy thành tinh thạch, thật là chưa đóng nổi a. An Định Bang tội nghiệp địa đạo, thu cuồng trên mặt, tràn đầy thê lương, giống như là bị người giày xéo qua như thế. Cái gì bảy thành tinh thạch? Cùng Hứa gia có quan hệ gì? Giang Trường không mặt đầy mờ mịt, nghe, hình như là Hứa gia làm khó An Định Bang. Ánh mắt nhìn về phía Hàng Tuyết Nguyệt, các nàng cũng nghiêng đầu sang một bên, cái này không đúng a, An Định Bang không phải là ôm các ngươi bắp đùi sao? Giang hội trưởng, Hứa Tinh Hà cầu kiến. Bên ngoài chuyên tới Hứa Tinh Hà thanh âm. Vào đi, nơi này vừa vặn có chuyện yêu cầu ngươi giải thích như thế. Giang Trường không nhàn nhạt nói. Hứa Tinh Hà đi tới, cầm trên tay một chiếc nhẫn. Giang hội trưởng, đây là các đại gia tộc tinh thạch, ký thác ta mang tới cho ngươi. Ký thác ngươi? Kia An Định Bang đây. Giang Trường không tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, gây nên ký thác, sợ là dùng không ít thủ đoạn. Hứa Tinh Hà cũng không xấu hổ, liếc mắt An Định Bang, đạo, thật ra thì, ở Hứa Tinh Hằng bọn họ lúc động thủ đã phái người tập kích các thế lực lớn. bao gồm võ đạo hội ở bên trong, tổn thất nặng nề. Thật may Giang hội trưởng ngăn cơn sóng dữ, cứu các thế lực lớn. An hội trưởng nói muốn đi theo Giang hội trưởng làm việc, lại không chịu ra tinh thạch. An Định Bang vẻ mặt đau khổ nói, bảy thành quá nhiều. Giang trưởng không trầm ngâm nói, bây giờ An Định tỉnh, các thế lực lớn đều nguyện ý nghe hứa ra. Hàng gia không ý kiến. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt nhìn về phía Hàng Tuyết Nguyệt bọn họ. Hàng Tuyết Nguyệt lãnh đạm nói, ta Hàng gia không nhúng tay vào An Định tỉnh chuyện. Mở thương hội có thể, nhúng tay An Định tỉnh các thế lực lớn liền miễn đi. Giao Ngộng nói tiếp. Nam Thiên Bàn lắc đầu liên tục, biểu thị không tham dự. Giang trưởng không than nhẹ, An Định Bang, ngươi bắp đùi ôm quá kém. Sau này, ta kiên quyết nghe theo Giang hội trưởng chỉ thị. An Định Bang vội vàng nói. Hứa Tinh Hà giảng thuật đạo, bây giờ An Định tỉnh các thế lực lớn, cơ bản đều nguyện ý hàng năm nộp lên tứ thành tinh thạch. Đương nhiên, chúng ta cũng để cho ra lợi ích, trước chết tinh linh đỉnh phòng, bọn họ sản nghiệp bị chia hết. Lâu dài tích lũy xuống, bọn họ chỉ kiếm không thua thiệt. Ta đều không sản nghiệp, tại sao đóng bảy thành? An Định Bang buồn bực nói. Hắn liền một cái võ đạo hội, sản nghiệp thật ra thì cũng có, nhưng cũng là tiểu sinh ý, không kiếm được tiền gì. Giang trưởng không trầm tư chốc lát, vừa vặn, ta muốn kiến thành, dựa theo các thế lực lớn danh sách, hoa đất đi. Nếu những người này như vậy hiểu chuyện, hàng năm biếu tinh thạch, chính mình liền bất diệt bọn họ. Kiến thành, hoa đất. Hàng Tuyết Nguyệt mấy người kinh ngạc lên tiếng, không nghĩ tới, Giang trưởng không sẽ có ý tưởng này. Giang trưởng không nhàn nhạt nói, nơi này có đại hình khoáng mạch, còn có trọng lực, ao đầm khu vực, thái âm hàn đàm. Phong phú như vậy tài nguyên, không xây cất cái thành, không phải là lãng phí sao? Người cướp khoáng mạch, là vì kiến thành. Mọi người ngạc nhiên. Giang trưởng không nghiêm túc nói, dĩ nhiên, kiến thành sau bán đất, tinh thạch giao gì? Mọi người, ngươi là tinh thạch, cái gì cũng làm đi ra a. Kiến thành bán đất cũng có thể nghĩ ra được, đầu óc ngươi thế nào dài. Sở nghiên cứu đã nhất định phải một khối, Giang Hải các đồng hương cũng phải phân, các ngươi có muốn hay không? Giang trưởng không hỏi. Muốn, dĩ nhiên muốn. Hứa Tinh Hà cùng An Định Bang vội vàng nói. Hàng Tuyết Nguyệt những người này còn đang do dự, thái âm hàn đàm. Đối với hàng gia rất trọng yếu, nhưng có mua hay không đất, cũng không ảnh hưởng hàng người nhà tới lấy bảo. Giao Ngộng cùng Nam Thiên Bàn hai người, yên lặng không nói, nơi này tài nguyên là không tệ, nhưng đối với bọn hắn mà nói, cũng không đặc biệt lớn gì trợ giúp. Giang Trường không tiếp tục nói, ta dự định bán ra khoáng mạch 5 phần 10 cổ phần, cùng đất đồng thời bán. Đất này ta muốn. Hàng Tuyết Nguyệt đám người không do dự nữa, hào khí địa đạo. Liên đối khoáng mạch đồng thời bán, khẳng định mua. Giang Trường không mỉm cười nói. Thành trì này thành lập phương diện, ta không hiểu lắm, các ngươi cảm thấy, khối kia đất tốt hơn. An Định Bang vội vàng nói, phụ cận đây cũng không tệ, tốt nhất là ở ba khu vực lớn giữa, đi nơi nào cũng không quá xa. Mọi người bắt đầu thương nghị, quyết định ngay tại ba khu vực lớn giữa, thành lập thành trì. Giang trưởng không có thể dọn dẹp trọng lực cùng ao đầm khu vực, thái âm hàn đảm coi như, bên trong quá nguy hiểm. Dù là hiện tại hắn, cũng không dám khiêu khích những kiếm khí kia. Chương 211, Tinh Linh Đỉnh Phong 5 phần 10 cổ phần, hàng gia, nam gia, giao quang thương hội phân. Còn lại 5 phần 10, Giang Trường không cũng không có ý định lưu bao nhiêu. Một thành cho sở nghiên cứu, một thành cơ tử lăng bọn họ. Còn có một thành, muốn phân cho Hứa Tinh Hà cùng các thế lực lớn. Những người này hàng năm cũng xuất ra tứ thành lợi nhuận, giao cho Giang Trường không, đã coi như là trên một cái thuyền người. An Định Bang là chui vào, cắn răng nhận thức, hàng năm nộp lên 5 phần 10. Cứ như vậy, Giang Trường không chỉ còn lại 2 thành cổ phần. Nhưng hắn phải làm, nhưng mà xuống dọn dẹp tinh ma mà thôi. Kiến thành, vân giáo sư, hàng gia, các thế lực lớn sẽ vì hắn giải quyết. Khoáng mạch mở mang, có lẽ không cần hắn phí tâm, những người này sẽ hỗ trợ. Giang trưởng không cũng là không có biện pháp sự tình, hắn không thể nào ở lại chỗ này phát triển, hết thảy đều ném ra ngoài, bàn tay mình cầm tuyệt đối quyền lực và võ lực là được. Mấu chốt nhất là, An Định tỉnh người đã biến thành nghèo ép, tinh thạch cũng biếu cho hắn, làm sao còn mua. Liền khi bọn hắn ra mua đất tiền tốt, chỉ có thể đem khoáng mạch cổ phần lấy ra, hãm hại xuống Hàng Tuyết Nguyệt bọn họ. Có tầng quan hệ này ở, sau này thành chỉ có chuyện gì, Tam gia cũng sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Hết thệ thỏa đàm sau, Giang Trường không tiếp lấy đi tìm Giang Trường Nguyệt danh nghĩa rời đi. Hứa Tinh Hà cùng An Định Bang cho tinh thạch, thêm tới có 150 mấy chục ngàn tinh khí thần. Bây giờ tinh khí thần, 977-1555. Tính lại coi là, còn có Hàng Tuyết Nguyệt 6.000 khối lục giai hạ phẩm. Sắp vào tài khoản, vượt ngàn vạn tinh khí thần. Không do dự, Giang Trường không trực tiếp đem 6 môn võ công, đồng thời thăng cấp đến viên mãn. Tinh môn chấn động, ngưng tụ, chỉ có một phần hay lại là hư ảo. Chờ hắn tinh linh hoàn toàn viên mãn, tinh môn tuyệt đối có thể ngưng là thật chất. Kim cương bất hoại, bước vào viên mãn, điều thứ 6 lực văn tạo thành. Thuần túy lực lượng, kinh khủng phong ngự, ngũ cảm cũng theo đó tăng lên. Tinh lực ngưng luyện, lột xác mạnh hơn. Vô biên vô hạn tinh lực, mênh mông như biển, dung nhập vào linh hồn thể, lẫn nhau giao dung. Thái cực huyền công, ngự linh quyết trở 6 môn võ công, uy lực cũng đang tăng lên. Thái âm thái dương, cùng hiện tại đỉnh đầu, nhật nguyệt tranh huy. Vô lượng tinh quang nở rộ, cuốn toàn bộ ao đầm khu vực sâu bên trong, tinh linh đỉnh phong tinh ma run lẩy bẩy, không dám núp đích. Giang Trường Không, tinh linh đỉnh phong, trung cấp thượng phẩm võ công, kim cương bất hoại thần công, viên mãn, 1562500. Thái cực huyền công, viên mãn, 1562500. Kinh hồng tam đao, viên mãn, 1562500. Liệt dương công, viên mãn, 1562500. Ngự linh quyết, viên mãn, 1562500. Hàn nguyệt công, viên mãn, 1562500. Tinh khí thần, 302-1555. Còn có tam bách vạn tinh khí thần, nhưng, gật liên tục mãn một môn võ công cũng không đủ. Sau một khắc, Giang Trường Không trong tay xuất hiện một quyển bí tịch. Cửu Thiên Cửu Vân Công. Vân Bất Quy sáng chế võ công, dĩ nhiên, cũng không thể nói là toàn bộ đều là hạn chế. Hắn là căn cứ tự thân sở học, thật sự biết võ công, sửa đổi mà thành. Nhưng cái này cũng rất không lên. Trọng yếu nhất là, có thể khắc chế thái âm thái dương. Mặc dù chỉ có thể coi là nhỏ nhẹ khắc chế, nhưng mình thăng cấp đây. Một khi thăng cấp sau, sợ là khắc chế càng lớn hơn. Quyền bí tịch này, mạnh nhất chính là trưởng pháp, về phần thân pháp, đồng giai còn so ra kem chính mình bay trên trời. Trước Vân Bất Quy có thể đuổi theo chính mình, kia là bởi vì mình khi đó nhưng mà tinh linh hậu kỳ. Bây giờ tinh linh đỉnh phong, Vân Bất Quy sống lại, cũng chỉ có thể theo ở phía sau ăn màu xám. Không gấp quyết định, hắn lật tới phía sau, kiểm tra Vân Bất Quy ghi lại sự tình. Liên quan tới tội vực sự tình, hắn đi ra bí mật. Một nơi đường hầm hư không, nhưng cần phải có người tiếp ứng, mới có thể đi ra ngoài. Lối đi này cụ thể chỗ, cũng không có lần lượt ghi chép. Trừ, chính là Vân Bất Quy ở tội vực sự tình, tội thành một trong bá chủ. Nghĩ tưởng ở trong thành, phải cho hắn tinh thạch, hắn không việc gì liền thích cướp tinh thạch. Đang không có chạy ra khỏi hy vọng trước, hắn mục tiêu là giết đủ 100, đi ra lần nữa là người. Chỉ tiếc, có thể đi tội vực cắt lấy heo mập, không mấy cái người yếu. Dù là hắn cái này đã từng thiên tiêu, tinh linh đỉnh phong, cũng khó mà giết tới 100. Các thế lực lớn thiên tiêu, tỷ như Hằng Tuyết Nguyệt tỷ tỷ, chính là một cái tinh linh đỉnh phong ngon nhân. Chỉ so với Hằng Tuyết Nguyệt đại 2 tuổi, bây giờ còn đang bế quan. Chính mình thái âm thái dương mặc dù không yếu, bước vào đỉnh phong, cũng không sợ các đại thiên tiêu. Nhưng, nếu là các đại thiên tiêu liên thủ, phối hợp đặc thù sức áp chế, chính mình liền khó giải quyết. Giang Trường không nghĩ đến Hằng Tuyết Nguyệt sức áp chế, bộ phận tinh thể đặc tính. Đan đả độc đấu, thậm chí một lần đối mặt thái âm thái dương, Giang Trường không cũng có nắm chắc chấn áp. Nhưng, đám người này ở liên bang các nơi gom thiên tài, đến lúc đó đối mặt tuyệt không phải một thân một mình. Hơn nữa, những thứ này thế lực lớn thiên tiêu, nhìn quan hệ còn đặc biệt sao không tệ. Trong chuyện, không phải là hẳn thế lực lớn đều là đối địch sao, nào có Hằng Tuyết Nguyệt các nàng như vậy, Nam Thiên Bản còn đưa Nguyệt Thạch cho nàng. Bán đất cũng không chiếm được bao nhiêu tinh thạch, làm cho mình 6 môn võ công hoàn toàn viên mãn càng không thể nào, muốn ở tội vực phát tài, võ công này không luyện sợ là không được. Giang Trường không lẩm bẩm nói. Vân Bất Quy muốn cọ rửa sỉ nhục, hôm nay là không có cơ hội, chính mình sẽ dùng võ công này, giúp hắn lại tiếc nuối đi. Nghĩ đến chỗ này, Giang Trường không trực tiếp học tập Cửu Thiên Cửu Vân Công, đem tăng lên tới viên mãn. Giang Trường không, tinh linh đỉnh phong, trung cấp thượng phẩm võ công, kim cương bất hoại thần công, viên mãn, 1562500. Thái cực huyền công, viên mãn, 1562500. Kinh hồng tam đao, viên mãn, 1562500. Liệt dương công, viên mãn, 1562500. Ngự linh quyết, viên mãn, 1562500. Hàn nguyệt công, viên mãn, 1562500. Cửu thiên cửu vân công, viên mãn, 1562500. Tinh khí thần, 1626554. Trong cơ thể lần nữa liền một cánh tinh môn, mây trắng lượn lờ, tinh lực chi hải cũng nhiều trắng xóa hoàn toàn vân hải. Thăng cấp hoàn thành, liên quan tới cửu thiên cửu vân công các loại áo nghĩa, toàn bộ tràn vào trong đầu. Vân Bất Quy vẫn chưa xong một chiêu, vân che mặt trời tháng, cũng hoàn toàn hoàn thành. Chuyên khắc thái âm thái dương. Bây giờ, liền thử một chút cửu thiên cửu vân công. Ừ, chỉ dùng 7 thành cửu vân công lực. Giang Trường không trầm ngâm một phen, tung người nhập không, một trường đè xuống, mây trắng hội tụ, che giấu ao đầm khu vực. Mây trắng ngưng tụ mênh mông trường lực, một trường chấn áp. Ùng ùng. Ao đầm khu vực bạo động, sâu bên trong bị một trưởng này thật sâu đè xuống mấy phần, một đạo sâu tới mấy thước trường lực, lạc ấn tại mặt đất. Phía dưới vài đầu tinh linh đỉnh phong tinh ma, trực tiếp bị đập chết ở bên trong. Chỉ là thuần túy cửu vân trường lực, liền có uy lực như vậy, không tệ. Giang Trường không trong lòng kinh hỉ, không có nếm thử nữa, đổi dùng liệt dương tinh lực. Hắn muốn dọn dẹp nơi này, động tĩnh nhất định rất lớn, môn võ công này hay là trước giữ lại, chờ những thiên kiêu đó đi ra, cho bọn hắn tới niềm vui bất ngờ. Liệt dương treo cao, thả ra vô lượng đao mang, bắt đầu dọn dẹp ao đầm khu vực tinh ma. Ẩn sâu trong lòng đất tinh ma, cũng toàn bộ bị lộng chết, dĩ nhiên, hắn nhưng mà tiêu diệt tinh tàng cấp cùng tinh linh cấp. Còn lại hắn không thanh lý, nơi này có không ít dược liệu, yêu cầu tinh ma mới có thể lớn lên. Hơn nữa, vũng bùn, cũng cần tinh ma ở bên trong tạc qua, mới có thể bồi dưỡng loại hoàn cảnh này, phù hợp dược liệu sinh trưởng. Đây là Vân giáo sư nói cho hắn biết, nếu là sát tinh ma, bọn họ còn phải phí sức sửa đổi nơi này hoàn cảnh, cái mất nhiều hơn cái được. Thẳng đến buổi chiều, Giang Trường không mới dọn dẹp xong ao đầm khu vực, Hàng Tuyết Nguyệt điện thoại tới, tìm hắn xuống thai âm hàn đàm. 6.000 khối lục giai hạ phẩm tinh thạch, phải đến sổ sách. Ước hẹn ở thai âm hàn đàm gặp mặt, Giang Trường không thay hắc bảo, ngự không đi. Hàng Tuyết Nguyệt đã sớm chờ đã lâu, Hàng Phát Minh mới phụng bồi hắn cùng đi. Đi thôi, chờ một hồi không nên tùy ý lộn xộn, dẫn động bên trong kiếm khí, ta cũng không che chở được ngươi. Giang Trường không đạo. Hàng Tuyết Nguyệt đạo, ngươi nói là thái âm tinh trận, ta so với ngươi biết, ngươi ngăn trở tinh ma là được. Giang Trường không gật đầu một cái, ba người lúc này mới tiến vào thái âm hàn đàm, trong lòng thầm nhũ, thái âm tinh trận chính là Hàng Tuyết Nguyệt dùng qua những thứ kia quỷ dị đường vân. Chương 212, thế gian hiếm thấy một chi kỷ. Lần nữa tiến vào hàn đàm, Giang Trường không ngự kiếm mà đi, dưới chân là thái âm kiếm. Hàng Tuyết Nguyệt quanh thân tản ra đậm đà thái âm hàn khí, đồng thời đang thu nạp trong hàn đàm hàn khí. Hàng Phát Minh mới liền khiêm tốn nhiều, khí tức nội liễm, tận lực không lộ ra ngoài. Thật giống như nhận ra được khác thường, Hàng Tuyết Nguyệt ánh mắt quỷ dị nhìn hắn, ngươi thật giống như lại trở nên mạnh mẽ. Giang Trường không khiêm tốn đạo, tăng lên một chút nhỏ. Ta tin ngươi tà, ngươi người rất hư. Hàng Tuyết Nguyệt cũng không tin, người này chỉ nhắc tới thăng một chút nhỏ. Hắn hoàn toàn không nhìn ra Giang Trường không sâu cạn, nhưng nàng có thể cảm nhận được kinh khủng kia thái âm tinh lực. So với trước, không biết mạnh mẽ bao nhiêu, ít nhất, nàng không dám lại kêu lên tam trưởng. Chờ một hồi đưa ngươi Nguyệt Quế Diệp lấy ra, chúng ta ở bên trong hồ chạy một vòng. Hàng Tuyết Nguyệt đạo. Nguyệt Quế Diệp. Giang Trường không thiêu mi, ngươi là nghĩ, lấy Nguyệt Quế Diệp, đưa tới cảm ứng. Hàng Tuyết Nguyệt đạo, ừ, Nguyệt Quế Diệp giữa, hai phe đều có cảm ứng, nếu như có thể lấy được, thiếu không ngươi tốt nơi. Đang khi nói chuyện, ba người đã đi tới Thái Âm Hồ trước. Bây giờ Thái Âm Hồ đã khôi phục lại yên lặng, tinh ma cũng che giấu. Hàng Tuyết Nguyệt bên ngoài thân hiện lên quỷ dị đường vân, phát họa Thái Âm tinh trận. Chờ một hồi theo sát ta, có ta ở đây, nơi này không lành lặn Thái Âm tinh trận, sẽ không tùy ý công kích, nhưng làm bậy lời nói, ta chỉ có thể bảo đảm chính mình an toàn. Hàng Tuyết Nguyệt nói xong, dẫn đầu bước vào Thái Hồ Bạc. Giang Trường không cầm Thái Âm kiếm, bốn phía Thái Âm nước, tự động phân luồng. Hàng Tuyết Nguyệt kinh nghi mà nhìn hàn kiếm, Nguyệt Quế Diệp không thần kỳ đặc tính, kia vấn đề, chính là ra ở trên kiếm. Nói chính xác, hẳn là mũi kiếm. Không nghĩ tới ta còn nhìn sót, ngươi kiếm này, quý trọng trình độ, không kém gì Nguyệt Quế Diệp. Hàng Tuyết Nguyệt thật sâu nhìn Thái Âm kiếm, rất muốn. Nhưng người này chắc chắn sẽ không cho, đều là Thái Âm tinh lực tu luyện giả, biết rất rõ, một thanh Thái Âm vũ khí, là trọng yếu bao nhiêu. Đi thôi. Giang Trường không lấy ra Thái Âm đao. Hai mảnh nguyệt quế chập chờn, đung đưa mở mịt ánh trăng. Ba người ở trong hồ đi, một cổ cảm giác nguy cơ chuyển tới, một đạo kiếm quang thoáng qua, tinh ma hóa thành băng điêu. Hàng Tuyết Nguyệt trong lòng rét một cái, nàng lại không nhìn ra, đạo kiếm quang này là thế nào phát ra. Trong hồ đi, một gặp nguy hiểm, Giang Trường không tựu ra tay. Đối với cái này thái âm trong hồ tinh ma, hắn dần dần biết, mạnh nhất là hai đầu tinh linh hậu kỳ. Không có tinh linh đỉnh phong tinh ma, nhưng coi như thế. Nơi này cũng có thể mai táng tinh linh đỉnh phong. Ông. Hai mảnh nguyệt quế diệp đột nhiên rung rung, thả ra nguyệt hoa, chen trúc về phía trước hướng. Có. Hàng Tuyết Nguyệt kinh ngạc vui mừng đạo, liền vội vàng đi về phía trước. Giang Trường không chân mày giật mình, là nguyệt quế diệp sao? Có thể mũi kiếm thế nào không phản ứng? Nhưng mà hai mảnh nguyệt quế diệp có cảm ứng, mũi kiếm một chút phản ứng cũng không có. Nghi ngờ trong lòng, ba người đi tới không lành lặn đặc thù đường vân trước, bốn phía nước hồ tách ra, lộ ra bên trong cảnh tượng. Một đoàn to bằng đầu người ngân nguyệt ánh sáng, thu nạp bốn phía thái âm nước hồ, chậm chạp tăng trưởng. Đây là... Giang Trường không nhìn ngân nguyệt ánh sáng, mang theo một vẻ kinh ngạc. Một dạng ngân nguyệt ánh sáng, ẩn chứa lực lượng, lại so với hắn mũi kiếm còn kinh khủng hơn mấy phần. Thái âm chi tinh hoa, đây là ta. Hàng Tuyết Nguyệt kích động nói, liền vội vàng nhận lấy ngân nguyệt ánh sáng. Hàng Phát Minh mới cũng rất kích động, liền vội vàng chúc mừng tiểu thư, mặc dù không có nguyệt quế diệp, nhưng có cái này thái âm chi tinh, cao cấp vũ khí tài liệu chính có. Cao cấp vũ khí, tài liệu chính. Giang Trường không nháy mắt mấy cái này rất đáng tiền a. Hàng Tuyết Nguyệt liếc mắt nhìn ra hắn tâm cơ, biết ngươi nghĩ là cái gì, đi ra ngoài cho nhiều ngươi mấy khối tinh thạch. Giang Trường không lúc này mới không nói cái gì, hắn thái âm đao kiếm cũng không kém. Đây chỉ là tài liệu chính, chỉ dựa vào cái này thái âm chi tinh, còn chưa đủ chế tạo cao cấp vũ khí. Hơn nữa, không có Hàng Tuyết Nguyệt, hắn một mình đến, cũng lấy không đi vật này. Hắn rất hâm mộ, Hàng Tuyết Nguyệt luyện được bộ phận thái âm tinh thể đặc tính, sẽ không kích động nơi này kiếm khí. Lại nói, thái âm tinh thể bộ phận đặc tính, là tu luyện thế nào? Giang Trường không hỏi. Nếu như mình có thể luyện ra, kia là hắn có thể đem nơi này bảo vật, toàn bộ bỏ vào trong túi. Hàng gia cơ mật. Hàng Tuyết Nguyệt kiều kiều khoe miệng, có chút kiêu ngạo. Giang Trường không nhíu môi, cũng không hy vọng nào nàng lại nói, các loại bí pháp, dĩ nhiên sẽ không nói cho người khác. Ba người tiếp tục tìm kiếm, ở chỗ này, bọn họ cũng chỉ có thể bằng vào Nguyệt Quế Diệp cảm ứng tầm bảo. Có nhiều chỗ, Hàng Tuyết Nguyệt cũng không dám tùy ý đặt chân. Nếu là thái âm tinh thể, có thể ở chỗ này hoành hành lời nói, Hàng gia phỏng trừng đã sớm phái cái tinh thể võ giả tới. Không bao lâu, Nguyệt Quế Diệp lại có cảm ứng, lần này giống vậy không phải là Nguyệt Quế Diệp, mà là một tảng đá. Hình trái tim thạch đầu, toàn thân ngân bạch, lại không cảm giác được chút nào thái âm chi lực. Nhưng Hàng Tuyết Nguyệt hạ thủ rất nhanh, Giang Trường không chỉ kịp xem một chút, liền bị thu hồi tới. Giang Trường không hỏi lại là vật gì. Nguyệt chi tâm, nói ngươi cũng không hiểu. Hàng Tuyết Nguyệt hàm hồ đạo, không muốn nói nhiều. Ta đột nhiên hối hận, cùng ngươi đi xuống. Giang Trường không đạo. Tháng này lòng, nhất định là so với thái âm chi tinh cũng còn khá bảo vật. Hàng Tuyết Nguyệt đây là lo lắng hắn cường đoạt. Thuần túy suy nghĩ nhiều. Chính mình đã đáp ứng nàng, cũng sẽ không làm ra loại sự tình này. Bất quá, lấy được thứ tốt, thế nào cũng phải chia một ít. Nghĩ tới đây, Giang Trường không đạo, thêm tinh thạch. Không thành vấn đề. Hàng Tuyết Nguyệt hít mắt, rất là hào khí, nếu không, ngươi theo ta trở về, sau này theo ta làm việc, bạc đại không ngươi. Không có hứng thú. Giang Trường không nhàn nhạt nói, ngươi chỉ cần cho tinh thạch là được. Hàng Tuyết Nguyệt có chút mất hứng, ngươi thế nào giống như Giang Trường không, cùng một thần dữ của như thế. Chỉ cần ngươi theo ta, tháng này lòng, ta, ngươi, còn có ta tỷ, ba người chúng ta chia đều. Ta làm trưởng không muốn tinh thạch. Giang Trường không bình tĩnh nói, chỉ vì hắn làm việc. Ngươi người này, tại sao như vậy, Giang tinh thạch có cái gì tốt? Lấy ngươi tiềm lực, ta cho ngươi tranh thủ được đủ tài nguyên, sau này tài nguyên tu luyện, tội vực, thậm chí địa phương còn lại, ta đều dẫn ngươi đi. Hàng Tuyết Nguyệt thở phì phò đạo. Thế gian hiếm thấy một chi kỷ. Giang Trường không lãnh đạm nói. Hàng Tuyết Nguyệt không nói lời nào, thở dài một tiếng, đạo, thôi, chờ ngươi ngày nào nhớ thông, rồi hãy tới tìm ta, bây giờ trước đoạt bảo. Sau đó, ba người cũng không nói gì, tiếp tục tìm bảo vật. Lại đi chốc lát, Nguyệt Quế Diệp không có hồi sinh cảm ứng, Hàng Tuyết Nguyệt dừng chân lại, đi thôi, chúng ta đi lên. Còn có một hơn nửa không tìm tòi. Giang Trường không đạo. Thậm chí, bọn họ đi qua địa phương, cũng không tìm tòi hoàn toàn, nhưng mà y theo Nguyệt Quế Diệp cảm ứng tầm bảo. Còn lại khu vực, thái âm tinh trận không lành lặn không phải là rất lợi hại, không thể giao thiệp với. Hàng Tuyết Nguyệt lắc đầu nói. Giang Trường không nghe vậy, cùng bọn chúng cùng rời đi. Trở lại thái âm hàn đàm, Giang Trường không chuẩn bị rời đi. Hàng Tuyết Nguyệt gọi lại hắn, như thế nào trực tiếp liên lạc ngươi? Hữu duyên sẽ tự gặp nhau, tinh thạch cho Trường không. Giang Trường không lãnh đạm nói. Nói xong, không dừng lại nữa, ngự không đi. Đáng tiếc, kỳ tài như vậy, lại sẽ trung tâm với một cái thần dữ của, tức chết ta. Hàng Tuyết Nguyệt vắng lặng gương mặt hiện lên vẻ giận dữ, thiếu chút nữa bạo tẩu. Hàng Phát Minh mới khẽ thở dài, có lẽ, là thật tâm tương giao đi, chỉ có thể nói, tại hắn khó khăn thời điểm, gặp là Giang Trường không, mà không phải tiểu thư. Hàng Tuyết Nguyệt tỉnh táo lại, thở dài nói, đi thôi. Hai người rời đi, Giang Trường không cũng rời đi, khởi xuống hắc bảo, ở ba khu vực lớn phụ cận, tìm địa phương, bắt đầu sát hại tinh ma. Lấy máu, hấp dẫn tinh ma, một vầng mặt trời chói lóa treo cao, thả ra vô lượng ánh đao. Chương 213, ba đại bản khối. Huyết khí nồng đậm, tràn ngập vực sâu, vô cùng vô tận tinh ma vọt tới, bị ánh đao chém chết. Mây máu liên miên mấy dặm, đậm đà mùi máu tanh, tràn ngập hơn nửa vực sâu. Tinh hải cấp, tinh môn cấp, tinh tàng cấp, thẳng đến tinh linh cấp. Vô cùng vô tận tinh ma, liều chết xung phong. Các đại gia tộc thế lực, võ đạo hội, tất cả đều đang dọn dẹp tinh ma thi thể, vận chuyển về Bình An Thành. Cũng có thương hội, trực tiếp ở chỗ này thu mua. Có nhân viên chuyên nghiệp, ở đo đạc thổ địa, chuẩn bị ở chỗ này thành lập một tòa thành trì. Vân giáo sư tự mình ra mặt, cùng liên bang nhân viên làm việc thương lượng, như thế nào kiến thành. Giang trưởng không lại vừa là cho cổ phần, lại vừa là hoa đất, Vân giáo sư cũng không tiện cái gì cũng không liên quan. Cơ Tử Lăng bọn họ cũng tới, Vu Bác Lâm cũng ở đây. Hắn vốn là muốn đi lên chớ học giáo, lần này mới vừa chuyển tốt lại, ở chỗ này thành lập võ đạo trường học, tiếp tục làm hiệu trưởng. Đối với Giang trưởng không nói hợp tác, ở bất kỳ địa phương nào cũng có thể đổi xử lý xong tinh thạch, Vu Bác Lâm sảng khoái đáp ứng. Giang Hải Sơn cái này tiểu thống lĩnh, cũng bước vào tinh linh, đã hướng liên bang xin, mức độ tới làm tiểu thống lĩnh. Có những người này ở đây, Giang trưởng không cũng yên tâm. Cái thành trì này kiến thành, chính mình vớt một lớp liền đi, người quen cũ môn, cũng có thể phân chút canh, có phần bản thân sự nghiệp. Ừ, Tiên Tuyết học tỷ quán cơm khẳng định cho, không cần lo lắng nàng chết đói vấn đề. Vân giáo sư cũng sẽ không muốn không cổ phần, trừ hỗ trợ kiến thành trở ra, thành trì phòng ngự, sở nghiên cứu cũng sẽ phụ trách. Tỷ như bên trong thành theo dõi, thành tường phòng ngự, sở nghiên cứu cũng sẽ bao làm. Về phần thành trì thành lập, có liên bang vận tới vật liệu, tam đại gia tộc, An Định tỉnh các thế lực lớn cũng sẽ ra sức. Giang trưởng không thả ra liệt dương, dự định đi vực sâu chỗ sâu hơn nhìn một chút, nhìn có thể hay không nhìn thấy cuối cái gì. Hàng tuyết nguyệt đến, quanh thân thái âm hàn khí thu liễm đến mức tận cùng, thần dữ của, đi xuống. Ngươi là tới đưa tinh thạch sao? Giang trưởng không ngự không mà xuống, hỏi. Người này, trong mắt chỉ có tinh thạch. Hàng tuyết nguyệt mặt đen lại nói, tinh thạch chờ hoa đất cùng khoáng mạch cổ phần bản chấm dứt, hàng gia sẽ đồng thời cho ngươi, bây giờ có chuyện muốn nói với ngươi. Không phải là tới đưa tinh thạch, Giang trưởng không có chút thất vọng, ngươi nói. Thành trì thành lập, có bọn họ đã đủ, ngươi giết chết tinh linh đỉnh phong tinh ma liền có thể rút người ra. Ta tới hỏi ngươi, có muốn hay không theo ta đi tỉnh lớn, tội vực chuyện, nhanh bắt đầu. Hàng tuyết nguyệt đạo. Giang trưởng không hỏi còn bao lâu. Đại khái 2 tháng không tới đi, khả năng trước thời hạn, lấy thực lực ngươi, liên bang nhất định sẽ mời ngươi, đến lúc đó các đại võ đạo hội tỉ thí, chọn đi tội tên miền ngạch. Hàng tuyết nguyệt giảng thuật đạo, tội vực tham gia điều kiện cơ bản, 1.000 khối lục giai hạ phẩm tinh thạch. Còn phải tinh thạch. Giang trưởng không có chút không tình nguyện. 1.000 này khối tinh thạch, là bác vị lai tài nguyên dùng, cụ thể có thể bắt được bao nhiêu tinh thạch, vị lai ngươi có thể có vài phần thành tựu, đều xem chính ngươi. Hàng tuyết nguyệt lạnh lùng nói. Vị lai tài nguyên. Mấy phần thành tựu. Giang trưởng không mặt lộ nghi ngờ, đây là ý gì? Tội vực nhưng mà tích lũy tinh thạch địa phương, cụ thể ngươi đi hỏi Vân giáo sư. Hàng tuyết nguyệt hơi không kiên nhẫn mà nói, Giang trưởng nguyệt đâu rồi, hắn đi theo ngươi chỉ có thể trễ mãi tiền đồ, ngươi nói với hắn nói, đi theo ta phải. Dài tháng đã rời đi. Giang trưởng không lãnh đạm nói. Rời đi. Hàng tuyết nguyệt hơi sửng sờ. Giang trưởng không giải thích, dạ, hắn không muốn đi tội vực. Dự định đi địa phương khác gì? Hàng tuyết nguyệt có chút thất vọng, đi địa phương khác gì? Kỳ tài như vậy, tại sao liền mắt ngủ, vừa ý ngươi? Hung tợn nguyết hắn một cái, hàng tuyết nguyệt xoay người rời đi. Giang trưởng không nhíu môi, ta lại không đắc tội ngươi, ngươi kia hận không được ăn ta ánh mắt là chuyện gì xảy ra? Coi là, không nghĩ, trực tiếp đi sâu bên trong nhìn một chút. Giang trưởng không lưu lại liệt dương, để cho bọn họ không nên tới gần, liệt dương sẽ không khác biệt công kích. Ngự không đi. Giang trưởng không đi sâu vào vực sâu, liệt dương chiếu sáng vực sâu, bên trong vô số tinh ma, còn có to lớn cây cối. Cỏ dại, cây cối, còn có dòng suối, hồ, cùng mặt đất không khác nhau gì cả. Một đường bay về phía trước, bay thẳng đến nửa giờ, mới tới chỗ sâu nhất. Phía trước ra một cái khe to lớn, không biết đi thông phương nào, đủ loại tinh quang xuôi ngược, tản ra lực lượng kinh khủng. Nơi này khí tức. Giang trưởng không thần sắc lâm nhiên, kẽ hở lối vào, thả ra tinh quang. Để cho hắn cảm thấy lòng rung động. Cao cấp. Tinh quang, đủ để uy hiếp cao cấp võ giả, lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản là không có cách quá khứ. Có tinh ma không ngừng từ kẽ hở lao ra, Giang trưởng không mắt nhìn phía dưới, có tinh linh đỉnh phong tinh ma. Ngự linh quyết, bọc tinh linh đỉnh phong tinh ma, vọt thẳng hướng kẽ hở cửa vào. Vâng. Tinh quang bùng nổ, trực tiếp tướng tinh ma đánh cho thành thịt vụn, tinh thạch đều hóa thành phấn vụn. Xem ra, chỉ có thể tới, không thể tới. Giang trưởng không nghiệm chứng sau, cũng không bị đuổi mà mắc cỡ, xoay người rời đi. Nơi này tinh ma cũng sẽ không đoạn tuyệt, muốn giết liên quan tẫn là không có khả năng. Hơn nữa, tinh ma cũng là một loại tài nguyên, giết liên quan tẫn sau, cũng bất lợi cho thành trì phát triển. Đường cũ trở về, Giang trưởng không ngưng luyện mới liệt dương. Bây giờ tinh ma tán loạn, một chỗ sát hại quá chậm. Hay lại là nào có tinh ma điểm nơi nào, liền tới mấy cái thái dương liền có thể. Một ngày sát hại quá khứ. Buổi tối Giang Trường không ở tại cứ điểm. Giang Trường không uống một ngụm nước trà, hỏi Vân giáo sư, lão sư, tội vực sự tình, nghe Hằng Tuyết Nguyệt nói, là vì tích lũy tài nguyên. Vân giáo sư gật đầu một cái, ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này, liên bang đã phát tới mời hàm, bởi vì ngươi đang ở đây bận rộn, sẽ không thông báo ngươi. Vừa nói, Vân giáo sư lấy ra một phần thiệp mời màu vàng, đưa cho Giang Trường không. Giang Trường không kiểm tra một phen, là liên bang trụ sở chính phát tới, để cho hắn đi kinh hải bỏ bất thành, vạn giảm thành, tham gia võ đạo hội tỷ thí. Tỷ thí có thể một người, cũng có thể mang 8 cái vị trí, chỉ có đại hình trở lên võ đạo hội, mới có tham dự tư cách. Chọn lựa 10 vị trí, đi tội vực, dĩ nhiên, tỉnh lớn thế lực lớn không tham dự, bọn họ có ngoài ra vị trí. Tội vực sau, là hư không, ngươi nếu có thể ở tội vực được đến lượng lớn tài nguyên, lấy được đủ nhiều tội làm, mới có thể lấy được tốt thứ tự, đem tới đi hư không, mới có thể phân phối đến địa phương tốt. Vân giáo sư lần này không có dấu dếm, đem sự tình nói ra. Hư không? Giang Trường không cau mày. Ta và ngươi nói một chút, liên bang tình huống bây giờ đi, để tránh ngươi sau này không biết, sau này cũng kết giao nhiều bằng hữu. Vân giáo sư thần sắc nghiêm túc, trịnh trọng đạo, liên bang bây giờ, chia làm tam đại bản khối, một, chính là 36 tỉnh, hải ngoại 11 đảo. Những chỗ này, đều không khác mấy, cao cấp võ giả không ra, trừ tỉnh lớn các thế lực lớn, tinh linh đỉnh phong đông đảo bên ngoài, ngươi có thể hoành hành. Hai, hư không nơi, cũng được gọi là hư không giới, ngươi quan tâm tinh tinh, chính là từ nơi đó lưu chuyển tới. Ba, tinh không viễn trinh. Hư không giới, tinh không viễn trinh. Giang Trường không thần sắc lộ vẻ xúc động, vội vàng dùng tâm lắng nghe. Vân giáo sư kiên nhẫn kể lể, liên bang tam đại bản khối, 36 tỉnh, hải ngoại 11 đảo, là liên bang cơ sở. Hư không giới, là cao cấp võ giả, phát triển nơi, bên trong cao cấp tài nguyên vô cùng vô tận, còn có tinh tinh khoáng mạch. Tinh không viễn trinh, thấp nhất cũng phải tinh thể đỉnh phong võ giả, mới tham nộ cùng vị chuyện lớn. Nhiệm vụ bọn họ, chính là tiến vào tinh không, đào tinh không tài nguyên, tìm tòi tinh không huyền bí. Chương 214, đáp mây bay. Viễn trinh tạm thời không nói, cái này còn quá xa. Hư không giới, rất nguy hiểm, bên trong cao cấp tinh ma vô số, coi như là cao cấp võ giả, cũng không phải vô địch. Trừ cao cấp tinh ma, còn có một chút cổ lão không lành lặn tinh trận, có thể giết chết cao cấp võ giả. Tinh tinh khoáng mạch, ở trên hư không giới có không ít, đã biết, hơn phân nửa đều bị liên bang cùng các thế lực lớn cầm giữ. Các thế lực lớn, mặc dù có thể trở thành thế lực lớn, chính là trưởng khống tinh tinh khoáng mạch. Tinh tinh, có thể gia tốc cao cấp, thậm chí cấp tột cùng võ giả tốc độ tu luyện. Đương nhiên, tinh tinh khoáng mạch không phải là dễ dàng như vậy lấy được. Một khi xuất hiện, liên bang, các thế lực lớn, thậm chí tinh ma, cũng sẽ tranh đoạt. Tinh tinh, đối với tinh ma cũng có tương đồng tác dụng. Còn có một chuyện, ngươi phải nhớ xuống, hư không giới tinh ma có trí khôn, biết võ công. Vân giáo sư thần sắc trầm trọng đạo, cho nên, ngươi nếu có cơ hội đi, khác giống như bây giờ sát tinh ma. Tinh ma biết võ công, ta có thể hiểu được, đặc thù tinh thạch. Giang Trường không đạo, ngược lại có trí khôn, trí tuệ cao sao. Không kém ai loại. Vân giáo sư đạo, qua nhiều năm như vậy, có tinh ma, đã học biết sử dụng cùng chế tạo máy móc. Giang Trường không hít một hơi lãnh khí, còn biết chế tạo máy móc. Hắn cũng sẽ không, dĩ nhiên, đây là bởi vì hắn không muốn học nguyên nhân. Hư không giới, đã có thể nói là một cái thế giới khác, bên trong hoàn cảnh so với vực sâu ác liệt hơn. Vân giáo sư tiếp tục nói, dĩ nhiên, ngươi bây giờ mục tiêu chủ yếu là tội vực, có thể cùng Hằng Tuyết Nguyệt bọn họ làm quan hệ tốt, cũng đừng là địch. Giang Trường không không có ôm bắp đùi thuộc tính, nếu thì không cách nào làm quan hệ tốt đây. Làm không bằng hữu, cũng đừng là địch, nếu như, ta là nói nếu như, thật là địch, hạ thủ sạch sẽ một chút. Vân giáo sư trầm giọng dặn dò, tội vực chuyến đi, giết người vô tội, nhưng đừng giảm bất ngược điểm, để tránh đến hư không giới làm khó dễ ngươi. Lão sư, ngươi có phải hay không đi qua hư không giới? Giang Trường không hỏi. Đi qua, nhưng mà lão sư lúc ấy thuộc quyền liên bang thực lực, tinh thể võ giả ngã xuống, không thể không lui ra ngoài. Vân giáo sư thở dài một tiếng, đạo, cũng là tranh đoạt khoáng mạch, vị trưởng quan kia chết ở tinh tinh khoáng mạch tranh đoạt chiến bên trong. Giang Trường không yên lặng chốc lát, đống nhiên nói, lão sư, tội vực bên trong, ngươi có thể có quen thuộc thân nhân hoặc bằng hữu, có thể dẫn người đi ra, tin tức này, không gạt được Vân giáo sư, đã như vậy, còn không bằng chủ động nói ra. Vân giáo sư âm thanh dừng lại, híp híp mắt, ngưng trọng nói, thật có thể đi ra. Cụ thể đi mới biết, nhưng không bảo đảm thành công. Giang Trường không đạo. Vân giáo sư trầm mặt xuống, đã lâu, mới nói, ngươi trước khi đi, ta sẽ đem tài liệu cho ngươi, ngươi nếu có thể mang ra ngoài, sau này muốn cái gì, lão sư cho ngươi cái gì. Không phải là đại gian đại ác, ta có thể mang ra ngoài. Giang Trường không đạo. Vân giáo sư gật đầu một cái, ta cũng vậy, liên bang một thành viên, chân chính đại gian đại ác người, lao sư cũng sẽ không khiến ngươi xuất thủ. Nói xong sau, chính là học tập tinh văn. Vân giáo sư nói cho hắn biết, ở trên hư không giới, xuất hiện qua không chẳng mấy chốc có tinh văn vật kiện. Có nhưng mà phổ thông đồ vật, có đưa đến cao cấp võ giả chém giết. Mà những thứ kia có chi khôn tinh ma, chính là ở thu góp loại này vật kiện, cho dù là một món phổ thông đồ vật, trí tuệ tinh ma cũng sẽ không buông tay. Căn cứ liên bang suy đoán cùng nghiên cứu, tinh văn ghi chép sự tình, đối với trí tuệ tinh ma thập phân trọng yếu. Đương nhiên, đối với nhân loại cũng rất trọng yếu. Liên bang mặc dù có thể viễn trình, cũng là bởi vì lấy được tinh văn vật kiện, phía trên ghi lại một cái đi thông tinh không một chỗ nào đó đường đi. Cứ như vậy, Giang Trường không càng phát giác tinh văn trọng yếu. Đi tinh không giới, yêu cầu tinh văn, đem tới tinh không viễn trình, cũng cần dùng đến tinh văn. Nhưng mà, tội vượt chuyến đi mặc dù chỉ có 2 tháng, nhưng võ đạo hội tỷ thí muốn trước thời hạn chạy tới. Hắn chỉ có thời gian nửa tháng, còn muốn giết tinh ma, sợ thì không cách nào học xong tinh văn. Vân giáo sư cũng không có cách nào tinh văn vật này, có thể dạy cũng không tệ, một ít tài liệu, chính là liên bang cơ mật, không cách nào cho hắn mang đi. Cuối cùng chỉ có thể học bao nhiêu là bao nhiêu, sau này có tinh văn, chụp hình hoặc là sao chép cho Vân giáo sư, để cho nàng hỗ trợ phiên dịch. Ban ngày sát tinh ma, buổi tối học tinh văn. Vẫn bận sống 8 ngày, ngày thứ 5 thời điểm, tinh ma đã dọn dẹp không sai biệt lắm. Thành trì cũng bắt đầu thành lập, tên liền định là Vực Sâu Thành. Bán đất tinh thạch cũng bắt được, chủ yếu vẫn là tam đại gia tộc, còn lại một chút, chính là các thế lực lớn biếu. Trừ các thế lực lớn, An Định tỉnh không thế tới lực, cũng bị Hứa Tinh Hà lắc lư tới, toàn bộ đều ở chỗ này mua đất. Trừ bán đất, Giang Trường không liền 3 khu vực lớn xuất nhập quyền lực cũng bán. Thành trì này là hắn, 3 khu vực lớn là hắn đánh xuống, muốn tìm bảo có thể, không có quyền mua giới hạn, không thể đến gần. An Định tỉnh người không có ý kiến, bây giờ các thế lực lớn đều rất nghe lời, Giang Trường không nói cái gì chính là cái đó, không một cái dám lên tiếng. Hơn nữa ở Thái Âm Hàn Đàm, là Hàng Tuyết Nguyệt bắt được 2 món bảo vật, hàng ra cho không ít tinh thạch. Toàn bộ cộng lại, tổng cộng tinh khí thần, mặc dù không trước lấy được nhiều, nhưng cũng có 660 vạn. Một thanh trì, cộng thêm khoáng mạch, phu cận tài nguyên, có thể bán, đều bị hàn bán. An Định tỉnh các thế lực lớn, cũng cần nghỉ ngơi dưỡng sinh hơi thở, khôi phục nguyên khí. Đương nhiên, hắn còn lưu 1.000 khối lục giai hạ phẩm tinh thạch, giá trị 100.000 tinh khí thần. An Định tỉnh sự tình xử lý không sai biệt lắm, tinh văn còn không có học hết, nhưng không có thời gian. Còn dư lại Hạ Tam Thiên, hắn liều mạng học tập, thỉnh thoảng cùng 2 vị học tỷ, võ đạo hội còn lại thành viên tụ họp một chút. Thẳng đến ngày thứ 9, Giang Trường không thể không rời đi, hắn còn phải chạy tới ghi danh, tham gia võ đạo hội tỷ thí. Trong tay hắn còn có 105 vạn mấy phần, mặc dù đổi không được bao nhiêu tinh khí thần, vốn lấy sau cũng có thể đổi nhiều chút tài nguyên, là đi hư không giới làm chuẩn bị. Giang Trường không cáo biệt bọn họ, thành trì xây dựng, liền giao cho bọn họ, chờ hắn lần sau lúc trở về, thì có một tòa thuộc về mình thành trì. Rời đi vực sâu, Giang Trường không gấp rời đi, mà là trước tiên tìm một nơi, đem Cửu Thiên, Cửu Vân công điểm mãn. Mình bây giờ thực lực, đã là cao dưới bậc vô địch, cầu mất mạng đối với an toàn. Võ đạo hội tỷ thí không cần để ở trong lòng, nhất định có thể vào tội vực. Chính mình phải cân nhắc, chính là ở tội vực lấy được tốt đẹp nhất nơi. Cửu Thiên, Cửu Vân công tăng lên, Giang Trường không thành tựu trực tiếp vượt qua Vân Bất Quy cái này bản gốc, Vân Che Mặt Trời tháng, cũng hoàn toàn nắm giữ. Trong cơ thể mây trắng tinh môn, hoàn toàn ngưng là thật chất, tinh lực quần quận gia tăng, vượt xa còn lại võ công. Liên đối, thân thể của mình cũng nhẹ không ít, lực lượng cũng gia tăng một ít. Giang Trường không, tinh linh đỉnh phong, trung cấp thượng phẩm võ công. Kim cương bất hoại thần công, viên mãn, 15625000. Thái cực huyền công, viên mãn, 15625000. Kinh hồng tam đao, viên mãn, 15625000. Liệt dương công, viên mãn, 15625000. Ngự linh quyết, viên mãn, 15625000. Hàn nguyệt công, viên mãn, 15625000. Cửu thiên cửu vân công, viên mãn, 5625000, 5625000. Tinh khí thần, 3201555. Ổn định tu vi sau, Giang Trường không cảm thụ tự thân lực lượng, trong lòng động một cái, không biết ngự linh quyết, phối hợp cửu thiên, cửu vân công, lại sẽ như thế nào. Ngự không đi, Giang Trường không dưới chân mây trắng hội tụ, ngự linh quyết thúc đẩy. Đáp mây bay mà đi. Mặc dù không là thất thải tường vân, nhưng mà một đóa mây trắng, nhưng tốc độ so với trước kia ngự không, thậm chí ngự kiếm, cũng sắp hơn 2 lần. Lên trời xuống đất, đang vân ra vũ, mình bây giờ chỉ thiếu xuống đất chứ. Giang Trường không lẩm bẩm, nhưng cảm giác xuống đất cũng không có gì hay võ công, thổ vương tám công coi như. Chương 215, các ngươi. Tà phân sao? Mây trắng tung bay, Giang Trường không đáp mây bay đi. Điện thoại di động dẫn đường xác định vị trí, trực tiếp thẳng tắp bay qua. Đồng thời chú ý trên bản đồ tình huống, có nhiều chỗ có phi hành tinh ma, cũng có cao cấp tinh ma. Chờ đã có cao cấp tinh ma thời điểm, hắn dự định trở lại chính lộ thượng. Giống. Sau một tiếng, một đám xấu xí phi hành tinh ma, dài một đôi cánh thịt, mở ra miệng to như chậu máu, cắn xé mà tới. Kinh hồng ánh đao lướt qua, lửa cháy bừng bừng đốt cháy, chỉ để lại tinh thạch, bị thu vào trong lòng bàn tay. Dưới chân mây trắng mờ mịt, Giang Trường không đổi thành nằm tư thế, như vậy đi đường cũng thoải mái nhiều chút. Một đường đáp mây bay, có tinh ma đến, trực tiếp tiêu diệt. Một thiên thời gian trôi qua, Giang Trường không đã có thể nhìn thấy kinh hải tỉnh Vạn Giảm Thành. Còn lại chặng đường, khả năng tao ngộ cao cấp tinh ma, trở lại chính lộ, thi triển huyền dương bước đi đường. Chính lộ thượng có không ít xe cộ chạy, Giang Trường không giống như một vệt kim quang, vượt qua xa những chiếc xe này. Ngược lại đưa đến người trong xe kêu lên không dứt, còn tưởng rằng là ngôi sao gì mà bày qua. Giang Trường không một bên đi đường, một vừa tra xét bản đồ, vốn là 2 ngày chặng đường, chính mình 1 ngày, đi liền không sai biệt lắm. Còn nữa 2 giờ, không sai biệt lắm là có thể đến. Sau 2 giờ, Giang Trường không ánh mắt nhìn về phía trước, có 5 người, thực lực đều không thấp, đều là ngôi sao linh vũ giả. Những thứ này con người thật kỳ quái, chi lên bàn ghế, dọn xong thức ăn, rượu ngon, nói chuyện trời đất. Không để ý đến, lại đi chốc lát, phát hiện nhiều người hơn tụ tập ở chỗ này, đi lang thang, bàn ghế, rượu ngon. Còn có người xây dựng lều vải, giấy lên đống lửa, ở chỗ này thịt nướng. Một đám người ăn thịt nướng, trò chuyện, sảng khoái nhân sinh. Những người này cũng nhìn về phía hắn, thấy hắn kỳ quái quan sát bốn phía, đưa tới bọn họ chú ý. Một vị trong đó thanh niên ngoắc ngoắc tay, huynh đệ, người xứ khác. Ừ, người xứ khác. Giang Trường không gật đầu một cái, tò mò hỏi các ngươi làm cái gì vậy? Hạ trại A, trong thành chơi chán, đi ra hóng mát một chút. Thanh niên cười nói, có muốn hay không đồng thời? Đa tạ hảo ý, không cần, ta còn muốn đi Vạn Giảm Thành. Giang Trường không cự tuyệt nói. Ngươi là tới tham gia võ đạo giao lưu hội chứ? Khắc gấp gáp như vậy, bên kia có mấy cái võ đạo hội, dự định ngày mai đi trong thành. Thanh niên chỉ hắn phương hướng đi tới, nơi đó có mấy nhóm người, đang ở xây dựng lều vải. Đa tạ. Giang Trường không nói tiếng cảm ơn, bước nhanh đi về phía trước. Một vị tinh linh đỉnh phong cảm khái nói, thật không dám tưởng tượng, nơi này chính là Vạn Giảm Thành. Một mực nghe nói Vạn Giảm Thành, nhưng không biết Vạn Giảm là cái gì hàng nghĩa, bây giờ minh bạch, Vạn Giảm vô tinh ma. Có người dám cảm khái đạo. Muốn là chúng ta chỗ thành thị, cũng có thể Vạn Giảm vô tinh ma, tùy ý ra khỏi thành hạ trại, nấu cơm dã ngoại thật tốt. Vạn Giảm vô tinh ma. Giang Trường không nhìn chung quanh một chút, khó trách đám người này dám ở chỗ này hạ trại. Nếu là có thể ở Vạn Giảm thành định cư liền có thể, đây chính là liên bang trụ sở chính A. Tinh linh đỉnh phong toát ra vẻ mơ ước. Ở chỗ này không cần lo lắng tinh ma xâm nhiễu, có vô tận tài sản, vô số tài nguyên. Lần này chúng ta nhất định không thành vấn đề, bằng vào chúng ta võ đạo hội thực lực, 5 cái tinh linh đỉnh phong, tuyệt đối có thể bắt được một cái tội tên miền ngạch. 5 cái tinh linh đỉnh phong, ai, bản hội dài một chút lòng tin cũng không có, có võ đạo hội, đã tụ tập 9 tinh linh đỉnh phong. Một vị tinh linh hậu kỳ trầm giọng nói, lần này 9 tinh linh đỉnh phong, sợ là cũng khó khăn, các ngươi chẳng lẽ không biết, hàng thân nhân thiên kiêu hàng tuyết nguyệt xuất quan. Hàng gia thiên tiêu, cùng chúng ta có quan hệ gì? Thế lực lớn có thể không tham gia cùng chúng ta tranh đoạt. Những người còn lại đạo. Tinh linh hậu kỳ thở dài nói, hàng tuyết nguyệt không quan hệ gì với chúng ta, nhưng là, hàng tuyết nguyệt bại, ở An Định tỉnh bại. Mọi người sửng sốt một chút, bại. Không thể nào đâu. Chẳng lẽ, là một đám tinh linh đỉnh phong? Đúng là một đám tinh linh đỉnh phong. Một đám nói cái gì, hàng tuyết nguyệt mới tinh linh trung kỳ, coi như thiên tài đi nữa, cũng không khả năng thắng một đám. Mọi người kêu ầm lên. Thua ở một đám tinh linh đỉnh phong, không có gì để nói, hàng tuyết nguyệt bây giờ còn chưa lớn lên, bại cũng bình thường. Tinh linh hậu kỳ thần sắc nghiêm túc, ta nói là, hàng tuyết nguyệt mang theo một đám tinh linh đỉnh phong, thảm bại cho một người. Mọi người đờ đẫn, khó có thể tin nhìn hắn, có nhân khí cười, ngươi nói đùa sao? Loạn truyền tin tức. Tinh linh hậu kỳ đạo, không tin các ngươi cha, ta một người bạn ở An Định tỉnh nhận được tin tức, người kia kêu Giang Trường Không, Giang Hải tới. Giang Trường Không. Ta thật giống như nghe qua danh tự này, có phải hay không Giang Hải Tỉnh, Giang Thành Võ Đạo Hội hội trưởng? Đúng, chính là hắn, huynh đệ ngươi biết. Dĩ nhiên biết, hắn chính là một người xây một thành ra hỏa, lấy sức một mình, gắng gượng thành lập một thành. Bây giờ An Định tỉnh Bình An Thành, vực sâu bên trong, đã bắt đầu kiến thành, hắn Võ Đạo Hội trực tiếp tăng lên tới sử thi. Ta cũng biết, ta còn nhận được tin tức, nghe nói liên bang dự định đem sử thi võ đạo hội, gia tăng cái độ khó, xây cái thành mới được. Không thể nào. Giang Trường không quá khốn kiếp, một mình hắn, miễn cưỡng để cao thăng cấp độ khó. Giang Trường không. Các ngươi tiếp tục trò chuyện, cáo tử. Miễn cưỡng để cao võ đạo hội thăng cấp độ khó. Liên quan gì ta, ta chính là muốn kiếm tinh thạch, thuận tiện đâu vào đấy xuống, Tử Lăng học tỷ bọn họ. Giang Trường không sợ bị người nhận ra, nói độ khó cao chuyện này, sẽ đưa tới rất lớn cửu hận. Dọc theo đường đi, gặp không ít võ giả, phát hiện không ít cũng đang bàn luận chính mình. Cái gì từ Giang Hải bắt đầu, chưa từng bại một lần. Nhiều lần kỳ công, trấn áp thế lực lớn thiên tiêu. Đương nhiên, nhiều nhất hay lại là, một người xây một thành. Không ít võ đạo hội, đã đem hắn hận tới, nếu như độ khó thật đề cao, khả năng này thật hận tới. Rất nhiều võ đạo hội cũng đang lo lắng, nếu là gặp hắn làm sao bây giờ. Thành trí nguy nga, vạn giảm vô tinh ma. Tinh lực cẩn sâu trong đó, quỷ dị đường vân trải rộng thành tường. Giang Trường không trong lòng nghiêm nghị, bởi vì, thành trì này, cho hắn một loại yêu cầu ngửa mặt trông lên cảm giác. Không giống như là thành, càng giống như là một tòa núi cao, ẩn chứa lực lượng kinh khủng đỉnh núi. Thủ thành binh lính, thực lực mạnh, càng làm cho Giang Trường không khiếp sợ, tinh tàng trung kỳ. Thủ môn đều là tinh tàng trung kỳ, nghĩ đến trước tỉnh lớn tiểu thống lĩnh vị trí, Giang Trường không mới cảm nhận được lúc ấy khen thưởng là liền phong phú. Tinh tàng chỉ có thể thủ môn, tinh môn sơ kỳ, liền cho một tiểu thống lĩnh vị trí, cũng có thể thấy hắn công lao rất lớn. Đang muốn vào thành, hai vị binh lính trường thương cản đường, xin lỗi, xin lấy ra chứng minh nhân dân cái, nếu không phải vạn dặm thành người, mời ghi danh tin tức lại vào thành. Trụ sở chính chính là không giống nhau. Giang Trường không than thở một tiếng, đạo, lần đầu tiên tới, không hiểu quy củ, không biết phải như thế nào ghi danh. Một vị binh lính lấy ra một bạt thai khí cụ lớn nhỏ, đạo, tên, thân phận, chụp hình. Giang Trường không, Giang Hải tỉnh, Giang thành võ đạo hội hội trưởng, vượt sâu thành thành chủ. Giang Trường không đạo. Giang Trường không, hội trưởng, thành chủ. Hai người binh lính hơi sừng sờ, một loại chỉ có chính mình thành lập thành, mới có thành chủ chức vị này. Ngẩn ra chốc lát, một vị binh lính ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn, ngươi từ An Định tỉnh tới. Ừm. Giang Trường không gật đầu. Thật là ngươi. Hai người kích động nói, hội trưởng, không, thành chủ đại nhân, rất vinh hạnh thấy ngài, không biết có cơ hội hay không, có thể xin ngài uống một ly. Giang Trường không. Các ngươi. Tà phân sao. Chương 216, đang dùng thanh danh của ta giả bộ. Chính mình lại nổi danh như vậy, còn có fan. Mặc dù trước liền làm bên dưới chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới là, chính mình danh tiếng lớn như vậy. Các đại võ đạo hội đừng nói, bọn họ sẽ điều tra đối thủ tài liệu. Không nghĩ tới là, vạn dặm thành thủ thành binh lính, đều là mình fan, còn phải mời chính mình uống rượu. Cười ha hả từ chối bọn họ mời, Giang Trường không vào vạn dặm thành. Thật uống rượu là không có khả năng, bọn họ còn phải đi làm. Giang Trường không còn muốn ghi danh. Tội tên miền ngạch tranh đoạt, chỉ còn lại 5 ngày ghi danh lúc. Căn cứ dẫn đường, Giang Trường không bước nhanh đi ghi danh điểm, cũng là võ đạo hội quan võng trụ sở chính. Tiến vào vạn dặm thành, bên trong thành người càng nhiều, đèn đuốc sáng choang, tinh quang tràn ngập, xinh đẹp tuyệt vời. Giang Trường không đi ở trong đám người, một bên đi đường, một bên quan sát phụ cận cửa tiệm cùng đám người. Giao ngộng không lừa hắn, tỉnh lớn thành lớn chính là không giống nhau, khắp ngôi sao dấu, tinh linh. Ngắn ngủi mấy phút, hắn nhìn thấy nhiều cái tinh linh đỉnh phong. Tùy tiện chạy ra ngoài một cái, cũng có thể áp phục Giang Hải tỉnh. Giang Trường không chỉ có than thở, không hổ là liên bang trụ sở chính chỗ thành thị. Một cao ốc, tầng 15, võ đạo hội quan võng, ở đệ bắt tầng. Giang Trường không đi thang máy, đi tới thứ 8 thành, nơi này còn trong công việc. Đập vào mắt là đại sảnh, mang lên 100 cái ghế, ngồi đầy người. Mười mấy vị vũ giả nắm thư mời ở xếp hàng, một người đứng đầu cô gái trẻ tuổi. Đang ở vì bọn họ ghi danh. Tên họ, Võ Đạo Hội. Vận chuyển đường biển tỉnh, Thiên Hải Thành, Võ Đạo Hội hội trưởng Hải Đại Phú. Hải Đại Phú. Xếp hàng ở phía sau Giang Trường không, thiếu chút nữa chạy tới hỏi hắn, có thể hay không âm dương mài. Hải ngoại gió cắt đảo, Võ Đạo Hội hội trưởng, cắt sách chớ. Hải ngoại 11 đảo người cũng tới. Ghế ngồi, mấy vị vũ giả thấp giọng nghị luận. Liên bang 36 tỉnh, Hải ngoại 11 đảo, đại hình Võ Đạo Hội, có chút thực lực. Cơ hội đều được thỉnh mời. Từng vị hội trưởng ghi danh xong tất, rất nhanh đến phiên Giang Trường không. Tên họ, Võ Đạo Hội. Cô gái trẻ tuổi công thức hóa hỏi. Giang Trường không, Giang Hải tỉnh, Giang thành Võ Đạo Hội hội trưởng. Giang Trường không đạo. Cô gái trẻ tuổi ánh mắt kinh ngạc liếc hắn một cái, há hốc mồm, muốn nói cái gì, lại nhịn được. Ngươi chẳng lẽ cũng là ta fan chứ? Giang Trường không lẩm bẩm, cũng muốn mời chính mình ăn cơm. Rất nhanh, cô gái trẻ tuổi lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho hắn, nắm lệnh bài, sau 5 ngày tới đây. Lệnh bài toàn thân đen nhánh, một mặt có khắc chữ vũ, một mặt có khắc tội chữ. Cảm ơn. Giang Trường không nói tiếng cảm ơn, thu hồi lệnh bài. Lệnh bài không chỉ là cái gì chất liệu chế tạo, rất vững chắc, Giang Trường không bóp một cái bên dưới, một chút tổn thương cũng không có. Giang Trường không, người này còn là tới. Nghị luận hồi sinh. Mới vừa ghi danh xong tất, còn chưa rời đi một đám vũ giả, cũng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Gió cắt đảo cắt sạch chớ, không nhịn được lên tiếng, chiến bại Hàng Tuyết Nguyệt, một người xây một thành Giang Trường không. Là ta. Giang Trường không gật đầu một cái, mỉm cười nói, ta cũng ngưỡng mộ đã lâu các vị đại danh. Ừ, thì như mới vừa rồi vị kia Hải Đại Phú. Mọi người mới không tin lời như vậy, ngươi ngay tại Giang Hải, dẹp yên hai cái tỉnh, lần đầu tiên tới Vạn Giảm Thành, đi đâu nghe chúng ta danh tiếng đi. Đều biết đây là câu lời khách sáo, cắt sạch mạc đạo, không biết Giang hội trưởng có hay không lúc, cùng uống một ly. Hải Đại Phú cũng nói tiếp, không bằng do ta làm chủ, đồng thời tụ họp một chút, chung nhau thương nghị bên dưới, lần này võ đạo đại sẽ như thế nào. Sao có thể để cho chư vị sẽ mọc ra tiền, không bằng đi ta quán rượu ngồi một chút như thế nào. Ghế ngồi, một vị thanh niên vũ giả đứng lên, chắp tay nói, tại hạ Giang Bắc, thành mời các vị một tự. Nguyên lai là Hàn gia Hàn công tử, nếu Hàn công tử tương yêu, tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Cắt sạch chớ cười đạo. Không sai, Hàn công tử tương yêu, chúng ta nào có thể cự tuyệt. Mọi người nói. Giang Bắc khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Giang Trường không. Giang Trường không do dự bên dưới, vậy thì cùng đi, ta cũng muốn biết, tội tên miền ngạch tranh đoạt là thế nào cái cạnh tranh pháp. Người nổi danh chính là được, tới liên bang trụ sở chính chỗ tỉnh thành, ăn cơm cũng không cần bỏ tiền. Hàn gia, chẳng lẽ cũng là một đại gia tộc. Một đám người hạo hạo đáng đáng, tuôn hướng Giang Bắc quán rượu. Giang Bắc trực tiếp mở bọc lớn, lập tức có rượu ngon tốt món ăn lên, hiển nhiên sớm có chuẩn bị. Một đám hội trưởng thật giống như cáo già như thế, không một chút nào khách khí, ngoạm miếng thịt lớn, uống tô rượu. Rượu qua tam tuần, Giang Bắc để ly rượu xuống, mười mấy vị hội trưởng mới không tình nguyện để đua xuống. Giang Bắc chắp tay nói, chư vị, chắc hẳn trừ Giang hội trưởng, đều biết tội tên miền ngạch tranh đoạt sự tình. Giang Trường không đạo, xin Hàn công tử nói một chút. Võ đạo hội tranh đoạt, cùng thế lực lớn bất đồng, cũng không bằng thế lực lớn. Võ đạo hội 10 vị trí, mỗi một vị trí, có thể mang 8 người tiến vào. Giang Bắc giảng thuật đạo, mà thế lực lớn, bọn họ có thể mang 10 người tiến vào. Giang Trường không gật đầu một cái, đạo, tranh đoạt mặt đây. Dẫn người đi vào, hắn hiểu, những thứ này đều là nhân tài, tội vực đều là hung đồ, bọn họ là đi cắt lấy, lại không phải đi chịu chết. Nếu ai chết thật ở bên trong, cái kia chỉ có thể nói là hắn điểm bối. Tranh đoạt lời nói, Giang hội trưởng khả năng chịu thiệt một chút, bởi vì có thể dẫn người, lần này tranh đoạt, đồng dạng là đoàn đội tranh đoạt. Giang Bắc giới thiệu, nói cách khác, một cái hội dài mang 8 người, tham dự chiến đấu. Thua thiệt. Giang hội trưởng có thể sẽ không lỗ lả, hắn chính là chiến bại một đám tinh linh, một người xây một thành thiên tiêu. Cắt sạch chớ dơ ly rượu lên đạo, đến lúc đó gặp Giang hội trưởng, xin hạ thủ lưu tình. Dư hội trưởng giống vậy nâng ly, nhưng Giang Trường không thấy, có mấy vị trên mặt đều không chút nào để ý, giống như là khi theo ý Tân Quốc. Giang Trường không cũng không ở ý bọn họ thái độ, khiêm tốn nói, đều là đồn bậy bạ, ta nào có thực lực kia, đều là bằng hữu giúp đỡ. Giang hội trưởng, Hàng Tuyết Nguyệt đều thảm bại tại tay ngươi, không cần khiêm tốn. Giang Bắc cười nói, ta nhưng là xác nhận qua. Còn là nói, ngươi có cái gì mục đích đi. Giang Trường không đạo. Giang Bắc nghiêm sắc mặt, đạo. Không ngoài tội tên miền ngạch, Giang hội trưởng một thân một mình, bắt được vị trí, còn lại 8 cái vị trí không cần cũng là lãng phí. Vị trí vật này, được rồi, ta chỉ coi trọng tinh thạch. Giang trưởng không đạo, đây không phải là cùng vặn vẹo vị trí như thế sao? Giang hội trưởng chớ vội. Giang bác mỉm cười nói, vị trí chuyện, trừ tinh thạch, có thể dùng khác giao dịch, tỉ như, liên thủ. Giang trưởng không lãnh đạm nói, ta chỉ coi trọng tinh thạch, liên thủ cái gì, không cần. Giang hội trưởng thực lực cao cường. Chúng ta bội phục, không biết ngươi là có hay không có nắm chắc, đối mặt tỉnh lớn thế lực, còn có tội vực rất nhiều tội phạm. Giang Bắc cũng không tức giận, cười nhạt nói, hơn nữa, một ít thủ đoạn đặc biệt, Giang hội trưởng cũng phải chú ý. Thế nào? Chẳng lẽ muốn uy hiếp? Giang trưởng không ánh mắt lạnh lùng. Giang hội trưởng chớ nên hiểu lầm. Cắt sạch chớ lên tiếng nói, tội vực người cũng sẽ báo đoàn, hơn nữa, có vài người, vì lấy được vị trí, không tiếc dùng bị ổi thủ đoạn. Giang trưởng không trầm tư chốc lát. Đạo, hay là trước bắt được vị trí rồi hay nói, bây giờ tỉ thí còn chưa bắt đầu, Hàn công tử không khỏi quá mau điểm. Giang Bắc cười cười, cũng sẽ không tiếp tục cái đề tài này, Giang hội trưởng nói thật phải, nếu là Giang hội trưởng đã nhiều ngày gặp khó xử, có thể tùy thời đến tìm tại hạ. Đa tạ Hàn công tử hảo ý, tại hạ còn có chuyện quan trọng, đi trước một bước, mời. Giang trưởng không nói xong, chắp tay rời đi, lời đã nói đến đây bước, hắn lưu lại nữa, cũng không có ý gì, ngược lại nên ăn một chút, nên uống một chút. Đi ra bao, bên trong tiếp tục đàm luận, Giang trưởng không đang muốn xuống lầu, một đạo mập mạp bóng người, ngăn trở ánh mắt. Ta và các ngươi nói, Giang trưởng không cùng ta thuộc rất, Thiết Ca Môn. Chỉ cần ta mở miệng, cái kia 8 cái vị trí đều là ta. Mập mạp bóng người, khắp người mùi rượu, thân thể lay động, ánh mắt mê ly, các ngươi khác không tin, ta anh kia lợi hại rất, một người có thể địch một đám. Giang trưởng không. Nam bản tử, lần sau dùng thanh danh của ta trang bức trước, có thể hay không cho tinh thạch. Ngươi thuộc về xâm quyền. Chương 217, ta muốn kỳ giáp. Ở dẹp viên tiết kiệm thì giờ sau khi, ta cái kia Giang trưởng không huynh đệ, một người đơn độc đối kháng hơn 10 vị tinh linh đỉnh phong. Ngươi đoán thế nào? Một chiêu, huynh đệ của ta chỉ dùng một chiêu, chết một nửa kia bị thương nặng. Không biết là rượu cồn mặt đỏ, vẫn là kích động đỏ lên. Nam bản tử mặt béo phì đỏ bừng, nước miếng văng tung tóe. Tình cảnh kia, các ngươi là không nhìn thấy, nếu như nhìn thấy, các ngươi tuyệt đối bị sợ ngốc. Nam công tử, thật có ngươi nói lợi hại như vậy. Mấy vị thanh niên đi theo bên cạnh hắn, thần sắc rung động. Tuyệt không nửa câu nói láo, một người xây một thành biết không? Trường không huynh đệ một người, dọn dẹp trăm dặm tinh ma, không muốn người giúp. Nam thiên mập mặt béo phì thẳng run, đánh ở rượu, sẽ nói cho các ngươi biết một cái bí mật, thật ra thì ta cùng trường không chân chính quan hệ, là bái làm huynh đệ chết sống. Giang trường không mặt đầy mộng ép, ta đặc biệt sao lúc nào cùng ngươi bái bà tử. Nam thiên mập. Nam thiên mập xù lông, ai? Ai dám gọi ta như vậy, muốn chết đúng hay không? Có biết hay không huynh đệ của ta là Giang trường không? Phanh. Nam thiên mập trực tiếp nằm ở bên trên, mấy vị thanh niên giận, ngươi là ai, dám đối với nam công tử xuất thủ. Nam thiên mập từ bên trên bỏ dậy, căm tức nhìn xuất thủ người, giật mình một cái, thanh tỉnh mấy phần, giải, trường không huynh đệ. Ha ha. Giang trường không cười lạnh một tiếng, ta thế nào không nhớ, cùng ngươi lệ bà tử. Ho khan một cái, trường không huynh đệ còn chưa ăn cơm chứ. Đến đến, chúng ta cùng uống điểm. Nam thiên mập cười khan một tiếng, liền vội vàng kéo hắn, hướng một bên bao đi tới. Miễn, mới vừa rồi Giang Bắc mời khách, đã ăn uống no đủ. Giang trường không lạnh giọng cự tuyệt nói. Giang Bắc, hắn coi là cái đồ chơi gì, Tuyết Nguyệt, Ngộng Tỷ đều tại, ta và ngươi nói rõ. Nam thiên mập vội vàng nói, thấp giọng nói. Ta nói như vậy, tất cả đều là vì chuyển tin tức, đưa người đưa tới. Ồ, người tiếp tục biên, xem ta có tin hay không. Giang trưởng không châm chọc nói. Thật là như vậy, mau mời. Nam thiên mập liền vội vàng kéo hắn, tiến vào bao. Bên người mấy vị thanh niên, cổ quái nhìn hai người, không nói gì, theo ở phía sau vào bao. Trong túi, hàng Tuyết Nguyệt, Giao Ngộng, còn có mấy vị người xa lạ, hắn không nhận biết. Trường không, không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Chúng ta còn tưởng rằng, muốn đem tin tức truyền đi, người mới sẽ tới. Giao Ngộng đứng dậy, cười khanh khách nói, nhanh ngồi, đồng thời dùng cơm. Giang trưởng không nhàn nhạt nói, ăn rồi, các ngươi cũng là vì tội tên miền ngạch. Thật là cố ý dẫn ta tới. Giao Ngộng nhìn một chút bên người Hằng Tuyết Nguyệt, đạo, chuyện này Tuyết Nguyệt mà nói. Hằng Tuyết Nguyệt gật đầu một cái, giới thiệu, ở bên người ngươi, đều là đại hình võ đạo hội hội trưởng, có tự chúng ta, cũng có chúng ta mời tới hội trưởng. Giang trưởng không nhẹ nhàng gõ đầu, nghe nàng nói tiếp. Tội tên miền ngạch tranh đoạt, một khi bắt được, cũng không phải là thu quát tài nguyên đơn giản như vậy, vẫn là đi thông hư không giới môn nhóm. Chỉ cần lấy được tội tên miền ngạch, tiến vào tội vực, có thể sống đi ra, cơ vốn là có đi hư không giới tư cách. Đương nhiên, cũng chỉ là tư cách. Liên bang sẽ mời những võ đạo này biết, gia nhập liên bang thực lực, tiến vào hư không giới. Mà đại thế lực lớn, cũng có thể cho ra vé vào cửa, là gia nhập thế lực lớn. Nếu như đặc biệt ưu tú, ở tội vực bên trong, thu hoạch đặc biệt lớn, có thể không gia nhập bất kỳ thế lực nào, lựa chọn cùng thế lực lớn hợp tác. Nhưng cái này hợp tác, chẳng qua là thế lực lớn đồng ý mang đi hư không giới, che chở 2 năm, có thu hoạch, ưu tiên bán cho đối tượng hợp tác. Mà mới bắt đầu hợp tác tiền đặt cuộc, chính là trong tay vị trí. Có thể gọp đủ 9 tinh linh đỉnh phong, tham dự tội tên miền ngạch tranh đoạt võ đạo hội không ít, đang làm mấy cái võ đạo hội, ít nhất cũng có 7-8 cái tinh linh đỉnh phong. Nhìn những võ đạo này biết, Giang trưởng không mới biết, tại sao dẹp tiên bang chết ôm bắp đuổi, hàng nhà đều coi thường. Một cái tinh linh sơ kỳ, có cái gì dùng? Liên tiến vào hư không giới, làm con cờ thí tư cách cũng không có. Giang Bắc, chỗ Hàn gia, không tính là thế lực lớn, nhưng là có cao vũ giả, ở trên hư không giới cũng có một tịch. Tội vực cạnh tranh, cũng là vì hư không giới chuyển vận nhân tài, tân huyết dịch. Hàng Tuyết Nguyệt chậm rãi giảng thuật, hư không giới vô biên vô hạn, tài nguyên vô tận, tin tưởng Giang hội trưởng sẽ không bỏ qua. Nếu như chỉ là đơn thuần hợp tác, vẫn là coi là ta có thể chờ bước vào cao, lại vào hư không giới. Giang trưởng không lãnh đạm nói, tám cái vị trí, ta chỉ nghĩ tưởng bán tinh thạch, dĩ nhiên, nếu như có thể, ngôi sao tinh cũng được. Trường không đừng nóng. Giao Ngộng mỉm cười nói, thực lực ngươi, ba nhà chúng ta đều công nhận, cho nên, đổi một hợp tác thức. Ồ, Giang trưởng không thiêu mi, thế nào cái hợp tác pháp? Ở trên hư không giới, có chút hoàn cảnh ác liệt, khó mà sinh tồn, còn có vô số tinh ma. Muốn ở bên trong rất tốt sống tiếp, tinh thạch rất trọng yếu, thậm chí có thể nói, bao nhiêu tinh thạch cũng không đủ đốt. Giao Ngộng tiếp tục nói, cho nên, ngươi muốn bán tinh thạch dự định, nhất định rơi vào khoảng không, không người sẽ mua. Giang trưởng không lâm vào trầm tư, tội tên miền ngạch rất chân quý, nhưng có thiên kiêu ở, tội vực cơ bản đều là cường giả. Liên tám cái vị trí đi ra, an toàn hơn, thu hoạch càng phong phú. Nhưng, trừ phi có tám cái thiên kiêu, hoặc là lại nhiều chính mình cường giả như vậy, nếu không, thu hoạch không sẽ đặc biệt đại. Bán đắt, vốn đều trở về không. Thiện nghi, Giang trưởng không cũng sẽ không bán. Giao Ngộng tiếp tục nói, ba nhà chúng ta hợp tác thức, chính là hư không giới một tịch. Một tịch. Giang trưởng không khẽ cau mày. Ngươi nếu lựa chọn hợp tác thức tiến vào, ba nhà chúng ta, vì ngươi mở ra một cái khu vực, thành lập cơ sở sinh tồn cứ điểm. Không chịu che chở, nhưng trình độ nguy hiểm không lớn, phụ cận tinh ma đều là cao trở xuống. Giao Ngộng nói, bởi vì là quan hệ hợp tác, ngươi có thể trả giá thật lớn, mời ba nhà chúng ta xuất thủ. Nếu ngươi phát hiện bất kỳ thứ tốt, có năng lực chính mình ăn, tam gia tuyệt không cướp đoạt, dĩ nhiên, tam gia phát hiện giống vậy, ngươi cũng giống vậy không thể cướp. Dù là ta phát hiện ngôi sao tinh quá mạch, các ngươi cũng không động tâm. Giang trưởng không hỏi, đề nghị này, hắn có chút động tâm. Hàng Tuyết Nguyệt cười nói, nếu như có ngôi sao tinh quá mạch, ngươi sợ là sẽ phải mời chúng ta xuất thủ. Ngôi sao tinh quá mạch, Giang trưởng không phòng giữ được. Đến lúc đó, còn chưa phải là muốn tìm bọn hắn. Tam gia chủ ý đánh không tệ, nhưng Giang trưởng không cũng không phải người ngu. Nói như vậy, các ngươi tùy tiện cho khối, liền đem ta đuổi, ta vẫn cảm thấy, cao sau đó mới đi tốt. Ngươi chính là ra điều kiện đi, chỉ cần không quá phận, lại đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Hàng Tuyết Nguyệt lạnh lùng nói, ta biết, ngươi sẽ không gia nhập quân đội liên bang, cũng sẽ không động tâm, nhất định là còn muốn chỗ tốt. Giang trưởng không nhún nhún vai, ngươi thật đúng là biết ta, như vậy, ta muốn kỳ giáp. Kỳ giáp, tương đương với cao vũ giả. Chỉ cần có kỳ giáp, hắn thì có cao chiến lực. Ngươi thật đúng là dám mở miệng. Hàng Tuyết Nguyệt khí cười, kỳ giáp, chi phí đắt tiền, cơ hồ tất cả đều là cao nhân tài chế tạo. Giang trưởng không nhàn nhạt nói, ta chỉ có một cái điều kiện, ta có thể đáp ứng ngươi, ở tội vực, không làm khó dễ các ngươi. Mấy người lâm vào yên lặng, ở tội vực không làm khó bọn họ. Nghĩ đến Giang trưởng không thực lực, một trận đau răng, người này, ngay cả vân không về đều chém. Tinh linh đỉnh phong vân không về, một đời thiên tiêu, cho dù là bọn họ huynh trưởng, tỷ tỷ, cũng không có nắm chặt chút nào có thể chém. Nghĩ tới đây, ba người hai mắt nhìn nhau một cái, bảy lần phẩm kỳ giáp, năm khối bảy lần phẩm tinh thạch. Tám kỳ giáp. Cút. Chương 218, An Sơn Hà. Đám người kia, như thế nào cùng Trần Hoa như thế, làm ăn cũng sẽ không ép giá. Nói giá không hạn độ sẽ trả tiền đạo lý cũng không biết. Cùng thứ người như vậy nói chuyện làm ăn, thật sự là nhức đầu. Một trận khuyên can mãi, cuối cùng là sao định hợp tác. Một máy bảy đứng đầu kỳ giáp, không mang theo tinh thạch. Đây là ba thế lực lớn, lấy ra điều kiện, cũng là ranh giới cuối cùng. Mặc dù không có tinh thạch, nhưng không liên quan. Vân giáo sư có thể lấy ra tinh lực, coi như khởi động nhiên liệu. Có lẽ không cách nào phát huy ra kỳ giáp toàn bộ uy lực, nhưng là so với 7 lần phẩm kỳ giáp lợi hại. Trấn áp ngôi sao thai sơ kỳ, trung kỳ cao vũ giả, vẫn là rất chuyện dễ dàng. Về phần hậu kỳ, vậy phải xem nhiên liệu có theo hay không được cho, đỉnh phong coi như, cho dù là phối hợp 7 đứng đầu tinh thạch, cũng chưa chắc có thể đánh thắng. Thương nghị xong, một đám người lúc này mới ăn ăn uống uống. Những võ đạo này hội trưởng rất hâm mộ Giang Trường không đãi ngộ, nhưng lại không dám nói gì. Giang Trường không, ưu đãi là đánh ra. Bọn họ dám nói, ở tội vực không làm khó dễ Hàng Tuyết Nguyệt. Lời này nếu là nói, nửa phút bị đánh thành chó. Hơn nữa, bọn họ có thể không thể tiến vào tội vực vẫn là khó nói. Bây giờ tình huống này, các thế lực lớn đều là trước kéo người, nói hợp tác sự tình. Rộng rãi quăng lưới, có thể che lại một là một cái. Còn có chính là, đám này thế lực lớn người lại bị. Võ đạo hội tinh linh đỉnh phong không đủ. Không thành vấn đề, ta thế lực lớn có là người, giúp ngươi tiếp cận đủ tinh linh đỉnh phong, chỉ cần sau khi chuyển thành cho vị trí là được. Làm phiền Giang hội trưởng, thời điểm ta hàng nhà ba người, Giao Quang Thương hội 3 người, Nam Gia 2 người, gia nhập Giang Thành Võ Đạo hội. Hàng Tuyết Nguyệt nâng ly đạo. Được, bất quá tỷ võ, các ngươi người tham gia sao? Giang Trường không đạo. Còn chưa tham gia, chúng ta tin tưởng Giang hội trưởng thực lực. Nam Thiên Mập lắc đầu nói. Giang Trường không một người cũng có thể treo lên đánh một đám tinh linh đỉnh phong, bọn họ người tham gia, cũng là đi cái đi ngang qua sân khấu. Đến lúc đó, bên ngoài người nhìn nói thế nào, tham gia tìm một thật là lớn chân, một người mang bay. Ra mặt vật này, có lúc vẫn là phải. Giao Ngộng Mân miệng rượu, nhàn nhạt nói, Trường không phải cẩn thận, Thịnh Kim người, sợ là sẽ phải tìm làm phiền ngươi. Thịnh Kim, không phải cao vũ giả là được. Giang Trường không nhàn nhạt nói, dẹp yên tỉnh Kim Minh, đầu tiên là 5 người, sau 8 người, đều bị hắn diệt. Kim gia tinh nhuệ cũng bị diệt, Thịnh Kim người, sợ là sẽ không nghỉ. Giao Ngộng ngưng trọng nói, Trường không thực lực tuy mạnh, nhưng một ít thủ đoạn, khó lòng phong bị, tỉ như tội vực độc. Giang Trường không thần sắc cứng lại, trầm giọng nói, ta biết, đà tạ nhắc nhở. Chính diện không đi được, âm thầm hạ độc những thứ này bị ổi thủ đoạn, hắn chưa chắc gánh nổi. Một bữa cơm ăn xong, ai đi đường đấy, Nam Thiên Mập mở cho hắn cái phòng, lần này ngay cả phòng ở đều miễn phí. Tham gia cũng phải 8 người, gia nhập võ đạo hội. Đều là tinh linh đỉnh phòng, dù sao, đi tội vực không phải du ngoạn. Nếu như không phải có đi tội vực có chuyện, còn muốn cứu người, hắn hoàn toàn có thể dẫn người quét tội vực. Lấy hắn thực lực bây giờ, một người treo lên đánh tội vực phòng trừng cũng không có vấn đề gì. Nhìn một chút tội vực tài liệu, tội vực người, đều bị bên dưới cấm chế, không có thể đột phá đến cao. Trừ phi đi ra, lần nữa là người, mới có tiếp tục đột phá cơ hội. Đây cũng là Vân không về, mười mấy năm qua, chẳng qua là tinh linh đỉnh phong nguyên nhân. Hắn lo lắng nhất là, tội vực người, có thể hay không chạy sạch, đám người kia, có hay không đưa bọn họ tinh thạch toàn bộ mang đi. Nếu như đi, tất cả đều không tinh thạch, đó mới buồn rầu. Đem ý tưởng hỏi thăm Giao Ngộng, lấy được câu trả lời, không biết. Đám người kia coi như là lớn mật đến đâu, cũng không khả năng mang ra khỏi quá nhiều người. Ngay cả Vân không về, bọn họ cũng dò xét tin tức, ở tội vực bên trong chết. Chế tạo tử vong giả tưởng, mới dám dẫn người đi ra. Hỏi xong sau, Giang Trường không bắt đầu nghỉ ngơi. Một đêm yên lặng, Giang Trường không ngày thứ hai bị Nam Thiên Mập kéo ra ngoài, không có khác mục đích, chính là ăn uống. Thấy bất đồng võ đạo hội hội trưởng, thuận tiện cho Nam bản tử mặt dài thòn. Người này, bất kể thấy ai, cũng sẽ nói một câu, huynh đệ của ta Giang Trường không, một người xây một thành. Nếu như tội tên miền ngạch tranh đoạt gặp phải, có thể hạ thủ lưu tình loại, nếu như không đi theo hắn lan lộn, cái kia đến lúc đó liền không nói được. Vì chính mình bảy kỳ giáp, Giang Trường không cũng có thể nắm lỗ mũi, nhìn hắn ở nơi nào lăng lư. Còn lại 5 ngày, đều là như vậy qua, Giang Trường không đều cảm giác, Nam Thiên Mập lại mập một vòng. Tội tên miền ngạch tranh đoạt, rốt cuộc bắt đầu, Giang Trường không nắm lệnh bài, đi tới trước chỗ ghi danh. Một người trung niên nam tử, khí tức nội liễm, Giang Trường không cũng không nhìn ra sâu cạn, hẳn cao vũ giả. Người đàn ông trung niên một thân khôi giáp, mặt mũi cương nghị, cả người có một tí sát khí lợ lờ, hẳn là trong quân cường giả. Ta danh An Sơn Hà, lần này võ đạo hội người chủ trì một, bây giờ cùng các ngươi nói rằng, võ đạo hội tranh đoạt chiến quy tắc. Số 1, không thể xuất hiện tử vong. Thứ 2, không thể sử dụng ngắn ngủi tăng lên chất thuốc, không thể sử dụng độc dược. Thứ 3, đối thủ nhận thua sau, chiến đấu lập tức chấm dứt, cấm chỉ tiếp tục động thủ. Thứ 4, nhiều nhất 9 người, ngẫu nhiên quyết chiến. Một mực nói nửa giờ, An Sơn Hà mới dừng lại, đạo, chỉ những thứ này quy định, bây giờ, nắm các ngươi lệnh bài, toàn bộ trước hướng ngoài thành, đông 300 dặm nơi. Một đám võ đạo hội hội trưởng, rời đi cao úc, trước hướng ngoài thành. An Sơn Hà ra khỏi thành, trực tiếp ngự không lên, hóa thành lưu quang rời đi. Còn lại vũ giả cũng cùng thi triển thủ đoạn, có trực tiếp từ khoảng không trang bị lấy ra xe cộ, có lại có phi hành trang bị. Giang Trường không trực tiếp ngự không, đuổi theo An Sơn Hà rời đi. Bay trên trời. Trong chúng ta còn giấu một cái cao vũ giả. Phía dưới vũ giả có chút mộng ép. Cao vũ giả võ đạo hội, đây là đùa sao? Không có kiến thức, đó là Giang Thành hội trưởng Giang Trường không, tinh linh là có thể bay. Là hắn A, một người xây một thành. Nghe phía dưới thanh âm, Giang Trường không khỏe miệng co quắp quất, những người này đối với hắn sâu nhất ấn tượng, chính là một người xây một thành. Giang Trường không đuổi theo An Sơn Hà đi, dĩ nhiên, tốc độ khẳng định so với không được. Cũng không biết An Sơn Hà là cao cảnh giới gì. 300 dặm cự ly, đối với hắn mà nói, cũng bất quá mấy hơi thở. Ngự không mà xuống, Giang Trường không phát hiện, nơi này cũng không thiếu vũ giả, quân đội binh lính chính đang duy trì trật tự. Những võ giả kia đều là tới xem cuộc chiến, đối với này thứ tranh đoạt cũng không phải là cái gì cơ mật. Đặt chân mặt, An Sơn Hà liếc hắn một cái, đạo, Giang Trường không, có hứng thú hay không, tới dưới trướng của ta. Đa tạ ý tốt, thói quen một người. Giang Trường không từ chối hắn hảo ý. An Sơn Hà cười cười, An Viễn Sơn nói không sai, ngươi người này, ai kéo đều kéo không đi. Giang Trường không thần sắc động một cái, ngươi và An Viễn Sơn là người quen. Ta là thúc thúc hắn. An Sơn Hà đạo, ở Dẹp Thiên Tỉnh, ngươi làm không tệ, nhưng có vài người ghi hận bên trên ngươi, dù sao ngươi giết không ít người, sau này đi hư không giới, cẩn thận một chút. Đa tạ báo cho biết. Giang Trường không chắp tay một cái, trong lòng ở lẩm bẩm, thúc thúc. Ngươi nhìn, so với An Viễn Sơn còn trẻ. Bất quá cũng vậy, cao vũ giả, thọ nguyên tăng trưởng, tuổi trẻ điểm cũng không coi vào đâu, về phần cụ thể có thể sống bao lâu, Giang Trường không cũng không biết. Căn cứ liên bang ghi lại, còn không có chết giả cao vũ giả, cơ bản đều là chết trận. Về phần còn lại cao vũ giả ghi hận, hắn cũng không để ở trong lòng, chính mình tội vực đi, chắc có thể bước vào cao. Chỉ cần không phải tinh thể vũ giả là được, nếu là, phải đi tìm Tam gia giúp một chuyện, hoặc là mình cũng gia nhập quân đội, liên bang khẳng định tình nguyện. Bọn họ tới. An Sơn Hà nói xong, không hề cùng hắn trao đổi, ánh mắt nhìn về phía chạy tới các đại võ đạo hội. Chương 219, đi lên liền chấm dứt. Võ đạo hội hội tụ, liên bang 36 tỉnh, hải ngoại 11 đảo, thực lực cũng đủ, cơ hồ toàn bộ tới. Một mảnh đen kịt, liếc mắt cơ hồ không nhìn thấy bờ, lần này tham dự người, sợ là có trên vạn người. 36 tỉnh, hải ngoại 11 đảo, những thứ này hoa phân phát, trừ một ít tiểu tỉnh thành nhỏ trở ra, còn lại có bao nhiêu thành, liền có bao nhiêu võ đạo hội. Mà có tỉnh lớn, một thành trì, không chỉ một võ đạo hội. Làm hạ thấp đi, không một đoạn lúc, thật đúng là khó khăn so với song. Trên vạn người hội tụ, lại không có phát ra một tia thanh âm, tất cả đều giữ yên lặng. An Sơn Hà ngự không lên, thần sắc lãnh đạm, lần này tỷ võ, phân chia 3 cái khu vực, phổ thông tỉnh, tỉnh lớn, hải ngoại đảo. Mỗi cái khu vực, chọn lựa 30 võ đạo hội, cộng chục 10 vị trí. Bên trái ngoài 10 dặm, phổ thông tỉnh khu vực tỉ thí, bên phải ngoài 10 dặm, hải ngoại đảo khu vực, nơi này, tỉnh lớn khu vực. Chư vị, căn cứ từ mình võ đạo hội chỗ thành thị, đi mỗi người khu vực. Giang Trường không hơi sừng sờ, đạo, tiểu tỉnh đây. An Sơn Hà nguyết hắn một cái, tiểu bất đi phổ thông tỉnh khu vực. Giang Trường không, là duy nhất một tiểu tỉnh đến, còn lại tiểu tỉnh, kia có cơ hội tiếp xúc chuyện này. Đông đảo võ đạo hội, tách ra, đi khu vực khác nhau. Giang Trường không cũng đi bên trái ngoài 10 dặm, nơi này cũng có quân đội cùng xem cuộc chiến vũ giả, còn có máy móc, theo dõi nơi này. Nam Thiên Mập, Giao Ngộng, cũng ở trong đám người. Nơi này giống vậy có vị cao vũ giả. Trong tay có một máy móc. Giang Trường không nhìn về phía chạy tới võ đạo hội, không sai biệt lắm cũng có mấy ngàn người. Hiện tại cũng đến đông đủ. Cao vũ giả thần sắc lãnh đạm, trôi lơ lửng ở trên không, thanh âm không lớn, lại rõ ràng vang dội đang lúc mọi người bên tai. Giang Trường không trong tay lệnh bài dâng lên ánh sáng, cao vũ giả mắt nhìn máy móc, hơi hòa hoãn, rất tốt, đều đến đông đủ, ta danh Nam Viêm Dương, lần này tội vực tranh đoạt chiến người chủ trì một, bây giờ, ngẫu nhiên bắt đầu tỉ thí. Tiếng nói vừa dứt, máy móc thích sáng lên, một đạo to lớn tinh quang màn ảnh ngưng tụ, phía trên ngưng tụ một đống lớn tên. Số 2 chiến trường, Giang Trường không, đối chiến Thiên Phong Võ Đạo Hội. Giang Trường không đệ nhất thời gian nhìn thấy tên mình, Thiên Phong Võ Đạo Hội, hắn không biết là cái nào tỉnh, cũng không cần biết, đánh liền xong chuyện. Bốn phía phân ra 300 cái chiến đấu khu vực, đều có đặc thù bia đá đứng lặng, ghi chú số mấy chiến trường. Giang Trường không ngự không đi tới số 2 chiến trường, đối thủ cũng đến. 9 người, đều là tinh linh đỉnh phong. Một người xây một thành, nghe đại danh đã lâu. 9 vị tinh linh đỉnh phong bước vào chiến trường, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Giang Trường không. Giang Trường không thần sắc lãnh đạm, hư danh mà thôi, chư vị, một chiêu phân thắng thua như thế nào? Được. Thiên Phong Võ Đạo Hội chúng người thần sắc như thường, trong lòng có một chút chắc chắn. Nếu là trường kỳ kháng chiến, lấy Giang Trường không thực lực, hoàn toàn có thể mang bọn họ một kích phá. Nếu là trực tiếp quyết chiến, bọn họ liên thủ còn có mấy phần chắc chắn. Một vị trong đó tinh linh đỉnh phong cười lạnh nói, những ngày qua một mực nghe ngươi đại danh, hôm nay, liền để cho chúng ta kiến thức một chút, uy danh có hay không lượng nước. Nói nhảm nhiều, trực tiếp bắt đầu đi. Giang Trường không đứng chắp tay, thần thái hờ hững. Không chung máy móc, cũng đúng hướng bọn họ. Trong đám người, Nam Thiên Mập cùng Giao Ngộng, nhìn cuộc chiến đấu này, Ngộng tỷ, ngươi nói Giang Trường không một chiêu này, sẽ có hay không có điểm độ khó. Độ khó không có, hẳn sẽ dùng toàn lực đi, bây giờ võ đạo hội. Trên căn bản đều thay đổi người. Giao Ngộng ngưng trọng nói, bây giờ võ đạo hội người, trên căn bản đều đổi thành các thế lực lớn người, cũng liền một cái hội giải không đổi. Các thế lực lớn phái ra tinh linh đỉnh phong, thực lực đều không yếu, cơ bản đều so với bình thường tinh linh đỉnh phong cường. Nói chuyện, chiến đấu bắt đầu. Thiên Phong chín người khẽ quát một tiếng, tinh lực cuồn cuộn, một bùng nổ toàn lực. Chín vị tinh linh đỉnh phong bùng nổ, tinh quang thôi sán, xông thẳng tới chân trời, hỗn loạn vài trăm thước tròn. Giang Trường không đứng chắp tay, nhìn chín người công kích đánh tới, trong cơ thể liệt dương tinh lực ầm ầm bùng nổ. Ùng ùng. Mênh mông liệt dương tinh lực, kim quang lướt qua, nuốt mất chín vị tinh linh đỉnh phong. Phốc suy. Chín bóng người đồng thời hoành bay ra ngoài, máu chiếu xuống, bị thương nặng. Các ngươi, bại. Giang Trường không lãnh đạm nói. Số 2, Giang Trường không thắng. Nam Viêm Dương thanh âm truyền tới. Giang Trường không có ngừng, trực tiếp rời đi. Thiên Phong chín vị vũ giả vừa mới bỏ dậy, mặt đầy kinh hoàng. Một chiêu. Mới vừa rồi Giang khoảng không, căn bản liền không có động thủ, chẳng qua là sao nỗ lực. Đặc biệt sao là quái vật gì, thế lực lớn thiên tiêu, cũng không sánh bằng chứ. Còn lại tỷ thí chàng, các đại võ đạo hội nghe nói như vậy, đồng thời sững sờ, chấm dứt. Chúng ta đều còn chưa bắt đầu, Giang Trường không đánh liền hoàn. Nhận thua đều không nhanh như vậy đi. Tối mộng ép, vẫn là Nam Thiên Mập cùng Giao Ngộng, ngươi tốt ngạt ra điểm lực à, nói tốt một chiêu đây. Người này, sợ là mạnh hơn. Nam Thiên Mập ngưng trọng nói, không biết ca cùng hắn đối đầu, có thể hay không thắng hắn. Không biết, hy vọng tiếp sau đó, có thể nhìn ra hắn mấy phần thực lực đi. Giao Ngộng sắc mặt nặng nề, cũng may hắn là liệt dương tinh lực, Giang Dài Thắng là thái âm tinh lực. Nam Thiên Mập có một tí an ủi, đúng vậy, hai loại tinh lực, Nam gia cùng hàng nhà liên thủ còn có thể áp chế, dù là không địch lại, chắc không bị thua. Ừ, Giang Trường không lấy được vị trí, là không hề có một chút vấn đề, nhưng tiến vào tội vực, hắn cũng đừng mơ tưởng vơ vét toàn bộ tinh thạch. Giao Ngộng hơi thở phào, nàng quá biết Giang Trường không. Quá coi trọng tinh thạch, một khi đi vào, khẳng định nghĩ tưởng nghĩ cách trấn áp tội vực tội phạm, vơ vét tinh thạch. Nếu như đều bị hắn lấy đi, bọn họ đi vào còn có ý nghĩa gì? Bây giờ, cũng có thể hy vọng nào, Nam gia thiên tiêu, có thể khắc chế Giang Trường không? Chẳng qua là, bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, Giang Trường không luyện cửu thiên chín vân công. Giang Trường không rời đi chiến trường, trở lại Nam Viêm Dương bên này, nhìn một chút Nam Thiên Mập, đi tới, ở tại bọn hắn bên người ngồi xuống. Chúc mừng! Hai người đạo! Có cái gì tốt chúc mừng, chắc thắng kết quả. Giang Trường không khẽ thở dài, đảo là bọn hắn, đánh quá chậm, phải tới lúc nào, mới có thể mở mới cuộc kế tiếp. Hai người. Ngươi nói đúng, bọn họ cho ngươi cản trở. Bốn phía xem cuộc chiến vũ giả, đều nghe không vô, tránh xa một chút. Lúc trước tỉ thí đều là nửa ngày, thậm chí mấy ngày mới có thể phân ra một trận thắng bại. Giang Trường không ngược lại tốt, đi lên liền chấm dứt. Giang Trường không ngồi ở bên cạnh hai người, nơi này có máy móc, hình chiếu ba cái khu vực tranh tài, có đang quan sát phổ thông tỉnh, có đang quan sát hải ngoại đảo cùng tỉnh lớn tranh tài. Chấm hơn, có cái gì không nhanh chóng so với hoàn biện pháp. Thì như, một lần đánh 100. Giang Trường không hỏi. Ngươi có thể đánh 100. Nam Thiên Mập sắc mặt khó coi, hắn ca đều đánh không 100. Có thể thử một chút, như vậy nhanh hơn điểm. Giang Trường không nâng cầm lên đạo, chính mình không sợ nhất chính là quần chiến. Đừng nói 100, chỉ cần không phải đồng tông đồng nguyên, tinh lực không cách nào dung hợp tăng cường, trở lại mấy trăm cũng không có vấn đề gì, chẳng qua là hao phí khi thì đã. Hai người. Ngươi không trăng bước, có thể chết sao? Ta phát hiện, trong chúng ta, ngươi có khả năng nhất giả bộ, tối sẽ giả bộ. Không có cách nào quy định chính là như vậy. Giao Ngộng không lời nói. Giang Trường không cũng biết, đây là quy định, chọn lựa 10 vị trí, hắn coi như là toàn bộ quét ngang, những người này cũng còn phải so với. Chính muốn nói gì nữa, Giang Trường không thân thể hơi cường, có người ở nhìn trộm hắn, có mang ác ý nhìn trộm. Nếu chỉ là tùy ý nhìn hắn, chính mình ngũ cảm tuyệt không sẽ cho mình quá nhiều phản hồi, huống chi, hắn còn cảm nhận được các ý. Nghiêng đầu nhìn một chút, tất cả đều ở xem so tài, cũng không có người ở chú ý hắn. Nghĩ đến chỗ này, hắn kê vào lỗ thai ở Giao Ngộng bên thai nói nhỏ, có người ở nhìn chúng ta, ngươi tìm người mức độ tra một chút, khác lộ ra. Giao Ngộng không bắt vết tích gật đầu một cái, tay phải ở trên mặt nhẫn vòng vo một chút, một vệt yếu ớt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 220, ngươi quả nhiên muốn hại ta. Nhìn màn ảnh bên trong, một đám vũ giả giết khó phân thắng bại, Giang Trường không có chút buồn chán. Như vậy chiến đấu, hắn quả thực không tâm tình nhìn, nếu là thiên kiêu cấp, hắn còn có mấy phần hứng thú. Nam Thiên Bàn ngược lại nhìn mê mệt, khi thì tức giận, khi thì kích động, thật giống như hắn đang đánh như thế. Hắn có chút minh bạch, tại sao phải trước thời hạn lâu như vậy, bắt đầu tranh đoạt vị trí. Nếu là những người này đánh lại lâu một ngày, một tháng phỏng chừng đều chọn không ra trước người. Rảnh rỗi đến phát chán, Giang Trường không bắt đầu chú ý đừng hỏi đề, các ngươi những thứ này thế lực lớn, có bao nhiêu vị trí? 20. Giao Mộng đạo. Trực tiếp là bọn họ gấp đôi, thật nhiều. Không đợi hắn hâm mộ một câu, Giao Ngộng tiếp tục nói, liên bang cũng có 20. Các ngươi vị trí, có thể mang 10 người, còn có 20, đây chính là 220 người, liên bang cũng 220 người. Hơn nữa võ đạo hội người, coi là hội trưởng, chính là 90 người. Giang trưởng không tính sổ sách, tội vực tội phạm đủ phân sao. Giao Ngộng thấp giọng nói, tội vực tội nhân, so với ngươi tưởng tượng phải nhiều, mạnh hơn. Giang trưởng không không nhịn được lấy điện thoại di động ra, theo như máy tính, 530 người, mỗi người 1.000 khối 6 lần phẩm tinh thạch, chính là 53 vạn. 53 triệu tinh khí thần. Như vậy tính toán, chỉ cần cướp bọn họ, đã đủ chính mình bước vào cao. Suy nghĩ tinh khí thần, Giang Trường không kích động. Giao Ngộng đờ đẫn nhìn hắn, ngươi run cái gì? Nhìn ngươi bộ dáng này, là kích động. Còn nữa, ngươi tính như vậy, là mấy cái ý tứ. Không nhịn được bóp hắn một cái, Giao Ngộng thấp giọng nói, ngươi muốn chết sao? Giang Trường không hơi chậm lại, thật đúng là, nếu thật là đem đám người này toàn bộ cướp, vậy hắn tuyệt đối chết chắc. Những người này, cơ hồ có thể nói đại biểu toàn bộ liên bang. Giang Trường không nếu là thật làm như thế, phỏng trừng tội vực quan chính là hắn. Chẳng qua là coi một cái, coi một cái. Giang Trường không cười khan một tiếng, đạo, chúng ta là đồng bạn hợp tác, há sẽ xuống tay với các ngươi. Bất quá, dám trêu chọc hắn, hắn chắc chắn sẽ không khách khí. Giao Ngộng thấp giọng nói, ngươi giải một chút tâm đi, tội vực bên trong, nhốt thiên kiêu không chỉ một, có chút là thứ thiệt đại ma đầu. Ta liền thích ngày như vậy kiêu cùng đại ma đầu. Thực lực bọn hắn mạnh, trong tay tinh thạch nhiều, đáng giá ta đi cướp. Giang Trường không đã nghĩ xong, lấy chính mình vô địch thực lực, tiến vào tội vực sau, trực tiếp đem tội thành cho đánh bể. Hai người vừa ôn thiên, một vừa chú ý tỉ thí. Ồ, cái tiểu đội này tại sao thua? Giang Trường không nhìn máy móc, mới vừa rồi giao chiến, rõ ràng khó phân thắng bại, lại đột nhiên chấm dứt. Giao Ngộng nhàn nhạt nói, nhường, rất bình thường, có xu hướng lực, sẽ mua được đối thủ. Đây không phải là ngẫu nhiên quyết chiến sao. Lúc chiến đấu là có thể mua được. Giang Trường không. Được rồi, các ngươi thật có tiền. Mình là không phải nên lưu cái vị trí, chờ các ngươi mua được. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là coi là, cao kỳ giáp, hư không giới một vị trí, đã không tệ. Thẳng đến trạng vạng tối, phổ thông tỉnh bên này trận đầu quyết chiến mới chấm dứt, đào thải một nửa người. Nam Viêm Dương lần nữa lên tiếng, nghỉ ngơi 2 giờ, mở ra thứ nhì chiến. Mới vừa chấm dứt tranh tài, trừ Giang Trường không, mua được đối thủ người, trên căn bản đều khí khoảng không hết sức. Giang Trường không lần nữa cảm giác nhìn trộm, thấp giọng ở Giao Ngộng bên tai nói. Giao Ngộng bất động thanh sắc, cái gì đều đừng để ý, coi như không phát hiện. Giang Trường không giữ nguyên dạng, không có động tác, tự mình xem cuộc chiến. Sau 2 giờ, trận thứ 2 bắt đầu tranh tài, Giang Trường không là số 3 chiến trường. Vẫn là một chiêu không ra, chỉ dựa vào tinh lực, liền bị thương nặng đối thủ, chấm dứt tranh tài. Giang Trường không trở lại Giao Ngộng bên người, khẽ thở dài, tiếp tục như vậy, đánh tới ngày mai sao. Ngôi sao linh vũ giả, mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi cũng không chuyện. Giao Ngộng nhẹ giọng nói, dưới tình huống bình thường, là muốn đánh 4 ngày, nghỉ ngơi 1 ngày. Được rồi, ta chính là cảm thấy quá buồn chán. Giang Trường không than tại chỗ ngồi bên trên, không nhịn được vỗ xuống Nam Thiên Bàn. Nam Thiên Bàn mặt đầy mộng ép, đánh ta làm gì? Rảnh rỗi. Nam Thiên Bàn. Ngươi rảnh rỗi, ngươi tự mình đánh mình không được sao? Bất quá, Nam Thiên Bàn là một người thông minh, rất nhanh nghĩ đến phương pháp, buồn chán liền ăn đồ ăn, ta chính là như vậy giải buồn. Ngươi và Ứng Yên Tuyết giống nhau, bất quá, người ta Yên Tuyết học tỷ, thế nào ăn cũng không lớn nổi đủ. Giao Ngộng vô vô hắn, ngươi nhìn một chút, ta phát cho ngươi tin tức. Giang Trường không mở điện thoại di động lên, ánh mắt híp một cái, Thịnh Kim, chắc chắn sao? Chắc chắn, ngươi đang ở đây dẹp tiên tỉnh, chém Thịnh Kim không ít người, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua. Bây giờ không có vội vã động thủ, hẳn là muốn thông qua võ đạo hội, tiếp tục biết thực lực ngươi. Giao Ngộng giải thích. Giang Trường không khẽ cau mày, dựa theo các ngươi những thứ này thế lực lớn bình thường bộ sách võ thuật, tiếp đó sẽ làm gì? Giao Ngộng tức giận lườm hắn một cái gì gọi là chúng ta thế lực lớn, bình thường bộ sách võ thuật, Giao Quang Thương Hội cũng sẽ không làm loại sự tình này. Được rồi, đổi lời giải thích, đổi cho ngươi, ngươi sẽ thế nào đối phó ta? Giang Trường không hỏi. Chúng ta là bằng hữu. Giao Ngộng lắc đầu nói, chưa từng nghĩ thế nào đối phó ngươi, nếu không, ngươi hỏi thăm Nam Thiên Bản. Giang Trường không nhịn được mắt nhìn bên người, đang ở chọn món ăn Nam Thiên Bản, vô vô hắn, hỏi ra cái này thâm ảo vấn đề. Nam Thiên Bàn liền nói ngay, đương nhiên là hạ độc, sau đó lắc lư còn lại võ đạo hội người, vây giết ngươi. Không để cho cả của ngươi xuất thủ. Giang Trường không tiêu mi. Thiên tiêu đều tại tranh đoạt vị trí, nào có lúc, lại nói, thực lực ngươi mạnh như vậy, ta ha có thể để cho ta ca mạo hiểm. Nam Thiên Bàn bĩu môi nói, thiên tiêu bồi dưỡng không dễ, hơn nữa, nhiều như vậy võ đạo hội, một đám ngu xuẩn, không dùng liền uổng phí. Hạ độc, võ đạo hội, không bắt được ta. Giang trưởng không đạo, hơn nữa, ta còn nhận biết các ngươi. Nam thiên bàn nhíu chặt lông mày, suy tư đã lâu, mới nói, thái dương tinh trận, lấy liệt dương khắc chế ngươi liệt dương, hơn nữa một ít hạn chế máy móc, trả giá một chút, bắt lại ngươi chính là không thành vấn đề. Phanh. Nam thiên bàn chui vào cái ghế trong không gian, thân thể mập mạp một trận dãy rủa, cả giận nói, Giang Trường Không, ngươi dựa vào cái gì lại đánh ta? Bốn phía vũ giả hiếu kỳ nhìn tới, hai người này, xào xáo. Giang Trường Không đưa hắn kéo dậy, sắc mặt tâm trầm, ngươi quả nhiên muốn hại ta, kế hoạch như thế chú đáo. Nam thiên bàn. Rõ ràng là ngươi để cho ta nói. Lần sau ngươi đang ở đây hỏi ta loại vấn đề này, ta trả lời nữa một chữ, ta chính là ngu ngốc. Nam bàn tử rất uy khuất. Giang Trường Không không thèm để ý hắn, tiếp tục kiểm tra còn lại chiến đấu. Giao Ngộng thấp giọng nói, Thiên Vọng nói không tệ, những thứ này chính là tay thuận đoạn, bất quá, Thái Dương tinh trận, một loại chỉ có Nam gia biết, Dư gia tộc, chỉ biết là một ít không lành lặn, uy lực yếu. Bây giờ không giống nhau, Nam Thiên Bàn ngũ thúc đều xảy ra vấn đề. Giang Trường Không lắc đầu nói, Hàng Tuyết Nguyệt tam thúc, Nam Thiên Bàn ngũ thúc, đều thay người khác làm việc, xuống tay với Hàng Tuyết Nguyệt. Như tình huống như vậy bên dưới. Đối với sẽ không lấy được một cái thái dương tinh trận. Người cũng đừng quá lo lắng, cùng với chúng ta, đúng không dám hạ thủ. Giao Mộng đạo. Vậy không được. Giang Trường Không lắc đầu nói, không để cho bọn họ hạ thủ, bọn họ sẽ vẫn nhìn chằm chằm vào, là một đại phiền toái. Giao Mộng kinh ngạc, ngươi còn muốn cho bọn hắn sáng tạo cơ hội. Chương 221, ta cũng vì hắn chỉ số thông minh cảm thấy bắt gấp. Giang Trường Không cũng không muốn một mực bị người nhìn chằm chằm, trực tiếp đưa bọn họ dẫn ra, toàn bộ giết chết tốt nhất. Nói không chừng, có thể được một ít tinh thạch. Thẳng đến buổi sáng, trận thứ hai chiến đấu còn không có đánh xong, Giang Trường Không cũng sắp ngủ. Thức ăn có người cung ứng, Nam Thiên Bàn lượng cơm tương đối lớn, lại thích ăn xong, trực tiếp để cho người đưa tới. Thẳng tới giữa trưa, rốt cuộc mở ra trận thứ ba, Giang Trường Không vẫn là như cũ. Bây giờ đang ở chàng người, cơ bản đều biết hắn, chấm dứt quá nhanh, thực lực quá mạnh mẽ. Như Giao Ngộng từng nói, đánh 4 ngày, nghỉ ngơi 1 ngày, ngày thứ 2 trước 7 giờ. Chạy tới nơi này tiếp tục tranh tài. Giang Trường Không cùng bọn họ trở lại bên trong thành, Nam Thiên Vọng cùng Giao Ngộng rất rảnh rỗi, tiếp tục mang theo hắn ăn uống thả cửa. Thế lực lớn tranh đoạt đã chấm dứt. Nam Thiên Bàn nhìn điện thoại di động, nói: "Giang Trường Không tiêu mi, nhanh như vậy? Thế lực lớn vốn là không nhiều, hơn nữa là đánh nhanh thắng nhanh, không chế mãi mọi người thời gian tu luyện, đều là thiên kiêu xuất thủ." Giao Ngộng giải thích: "Ta phải cùng các ngươi cướp." Giang Trường Không khẽ thở dài, hai người trợn mắt một cái, ngươi nếu là gia nhập liên bang nhanh hơn, lấy thực lực ngươi, liên bang trực tiếp cho ngươi cái vị trí. Giang Trường Không bĩu môi, ăn xong trở về phòng ngủ. Mới vừa nhắm mắt, môn tiếng chuông vang lên. Ai? Giang Trường Không mở cửa phòng, trước mắt là người quen, Hàn Giang Bắc, ngươi tại sao tới đây? Giang hội trưởng, không biết lần trước nói chuyện, ý của ngươi như thế nào? Hàn Giang Bắc mỉm cười nói. Ta đã cùng Giao Quang Thương hội hợp tác. Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Chỉ có thể cự tuyệt Hàn công tử hảo ý. Đáng tiếc. Hàn Giang Bắc than nhẹ một tiếng, đạo, đáng tiếc Vương Thụy Xanh. Nói xong, Hàn Giang Bắc xoay người liền phải rời khỏi. Giang Trường Không hơi biến sắc mặt, liền vội vàng gọi lại hắn, chờ một chút. Vương Thụy Xanh, Vân giáo sư để cho hắn cứu người, đồng dạng là một vị giáo sư, ban đầu sở nghiên cứu, kích thước so với Vân giáo sư còn lớn hơn. Chưa đi đến tội vực trước, tòa ủng bát giai đứng đầu kỳ giáp, có thể chế tác cửu giai kỳ giáp, thậm chí từng là đỉnh cấp nhân viên nghiên cứu khoa học một trong. Bây giờ nhốt ở tội vực, thực lực bản thân mặc dù không qua tinh tàng, vậy do mượn một thân bản lĩnh, ở tội vực cũng ăn sùng mặc sướng. Hàn Giang Bắc dừng chân lại, xoay người cười nói, Giang hội trưởng, bây giờ có tâm tình trao đổi. Hàn công tử tay, sợ là ruỗi không vào tội vực chứ. Giang trưởng không lạnh lùng nói. Hắn cũng không tin, Hàn Giang Bắc có năng lực này, tránh thế lực lớn truy xét, từ tội vực vớt người. Hàn Giang Bắc trên mặt nụ cười thu liễm, đạo. Ta quả thật không cái năng lực này, nhưng, có thể bảo đảm, hắn còn sống. Giang Trường Không trầm ngâm nói, vị trí không thể cho ngươi, ngươi đổi điều kiện. Xóa tên ngạch, vậy chỉ có tinh thạch, không biết Giang hội trưởng có cho hay không lên. Ngươi đổi lại điều kiện. Hàn Giang Bắc. Ta coi như là nhìn ra, ngươi làm một chút thành ý cũng không có a. Đổi điều kiện, chỉ có thể đổi điều kiện. Giang hội trưởng, ngươi như thế không thành ý, cũng đừng trách ta không khách khí. Hàn Giang Bắc sắc mặt lạnh xuống. Giang Trường Không thần sắc cũng âm lạnh xuống, ngươi nói với ta lời này trước, có nghĩ tới hay không, mình có thể sống mà đi ra nơi này. Ta bảo đảm, Vương Thụy Xanh chết, ngươi sẽ vì hắn chôn theo. Tinh thạch là không có khả năng, hắn không có, trên người liền 1000 khối lục giai hạ phẩm, tham gia tội vực dùng. Hít sâu một hơi, Hàn Giang Bắc cũng không nghĩ tới, Giang Trường không sẽ giống như một khốn kiếp như thế. Làm ăn này hoàn toàn không thể đồng ý, nghĩ đến chỗ này, hắn lạnh rên một tiếng, đạo, coi là, chính ngươi đi gặp hắn, ta chỉ là đái thoại. Ừ. Giang Trường không nhướng mày một cái, chính muốn nói gì, Hàn Giang Bắc đã lưu xuống một tờ giấy, xoay người rời đi. Giang Trường không nắm tờ giấy, liếc mắt nhìn, rời tiểu điếm, đi vạn dặm bên ngoài thành. Ra khỏi thành sau, ngự không mà đi, rất nhanh, đi tới địa điểm, một tên hắc y nhân, đứng chắp tay. Ngươi chính là dẫn ta tới người. Giang Trường không hỏi. Hắc y nhân xoay người lại, một thân tinh lực nội liễm, Giang hội trưởng, bây giờ có 2 con đường, đặt ở trước mặt ngươi. Ta không nghe nói nhảm. Giang Trường không lãnh đạm nói. Hắc y nhân chỉ có một đôi mắt bại lộ ra, ở trong màn đêm, càng phát ra đen nhánh. Một, gia nhập chúng ta, ngươi đang ở đây tội vực thu hoạch, một nửa giao cho chúng ta. Tam gia đáp ứng ngươi một chỗ ngồi, cũng giao cho chúng ta. Hai, Vương Thụy Xanh cùng ngươi, đều chết. Bây giờ tội vực đem mở, các ngươi còn có thể lại cắm tay tội vực. Giang Trường không châm chọc nói, sợ là không dám đón thêm gần chứ. Nếu như có thể, ngươi bây giờ hẳn là mang theo Vương Thụy Xanh, tới uy hiếp ta. Chuyên một câu nói, là được làm được, rất nhiều người là một tia hy vọng, từ đó điên cuồng. Hắc y nhân hờ hững nói, coi như bây giờ không giết, tội vực chuyện sau khi kết thúc, chúng ta cũng có thể tiếp tục hạ thủ. Giang Trường không thần sắc trầm xuống, Hắc y nhân tiếp tục nói, Giang Trường không ngươi có thực lực, có thiên phú, chỉ có chúng ta mới là ngươi thích hợp nhất vòng. Ồ, thích hợp nhất vòng. Giang Trường không ánh mắt hơi chăm chú, chẳng lẽ, các ngươi cũng là thiên tài. Hắc y nhân trầm giọng nói, không sai, chỉ có thiên tài, mới có tư cách, gia nhập chúng ta, an định tỉnh sự tình, có thể tính là chúng ta đối với ngươi khảo nghiệm. Ngươi triển lộ đủ thực lực và thiên phú, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta, Thịnh Kim sẽ không làm khó ngươi, chúng ta cũng sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Giang Trường không thần sắc lạnh giá, có cái không chuyện may mắn phải nói cho ngươi. Ừ. Hắc y nhân ánh mắt đông lại một cái, tinh lực dũng động, ngươi muốn động tay. Một ngươi tới thấy ta, là ngươi lớn nhất bất trí. Giang Trường không lạnh rên một tiếng, một vệ ánh đao phá vỡ đêm tối, vô thanh vô tức, đã tới trước người. Vâng. Một cổ bàng bạc tinh lực bùng nổ, mênh mông uy năng dung chuyển khắp nơi, hắc y nhân thể nội lực lượng, so với Vân Bất Quy, cũng chỉ là yếu mấy phần. Nhưng, chút thực lực này, còn không ngăn được hắn nhất đao. Phốc suy. Trường đao xuyên người mà qua, kim sắc liệt dương vào bên trong cơ thể, trong nháy mắt chấn phong hắc y nhân tinh lực, phong tỏa toàn thân. Giang Trường không thân hình nhanh chóng đến gần, tháo hắn cằm, gặp qua Sở Vân Long, ngươi uống thuốc độc còn đến không kịp. Kéo xuống mặt mũi, một tấm khuôn mặt xa lạ. Giang Trường không quét nhìn bốn phía, phát hiện phụ cận thật đúng là chỉ có một mình hắn, không nhịn được nói, người sau lưng ngươi, là phải ngươi đi tìm cái chết. Không biết đeo sao thạch. Hắn buồn rầu, người này, không gian trang bị đều không mang. Hắc y nhân mặt đầy tức giận mà nhìn hắn, thực lực của hắn, coi như là ở trên trời kêu trước mặt, cũng có thể rút đi. Tự kiềm chế thực lực không yếu, hắn mới dám để cho Hàn Giang Bắc, dẫn dụ Giang Trường không tới. Nhưng là, hắn một chiêu đều không tiếp theo. Giang Trường không ngự không đi, trở lại bên trong thành, đem người giao cho Giao Ngộng cùng Nam Thiên Bản, tra tin tức, còn phải bọn họ xuất thủ. Hai người cũng là mặt đầy cổ quái nhìn Hắc Y Nhân, như vậy ngu xuẩn sao. Lại một mình hẹn gặp ngươi. Coi như là Nam Thiên Bản, hiện tại cũng không dám ở Giang Trường không trước mặt, khoe khoang hắn thiên kiêu ca ca. Rất sợ Giang Trường không, một cái mất hứng, đưa hắn ca cho đánh. Ta cũng vì hắn chỉ số thông minh cảm thấy bắt gấp. Giang Trường không rất đồng tình nhìn Hắc Y Nhân. Hai người đem hình phát ra ngoài, không bao lâu, có người tới đem Hắc Y Nhân mang đi. Nửa giờ sau, có tin tức chuyển tới. Hàn Giang Bắc khốn kiếp, là bị lợi dụng, căn bản không là bọn hắn người, chỉ biết là nói Vương Thụy Xanh, có thể làm cho ngươi thay đổi chủ ý. Giao Ngọc nhìn tin tức, nói, ngược lại mới vừa rồi người kia, giống như cũng là mười mấy năm trước, một vị thiên tài. Đến bây giờ còn không có bể vào cao cấp, cũng không cảm thấy ngại nói là thiên tài. Giang Trường không khinh thường nói, ban đầu bị thương quá nặng, lưu lại ẩn tật, không cách nào bước vào cao cấp, bị người cắm dỗ, gia nhập một thế lực. Thế lực đó hứa hẹn, chỉ cần hắn hết lòng làm việc, sẽ giúp hắn chữa trị, để cho hắn bước vào cao cấp. Giao Ngộng cao mày nói, cụ thể cái gì thế lực, hắn cũng không biết, đối phương thủ đoạn ẩn giấu làm xong, cho dù là làm việc nhiều năm, cũng không biết tổ chức. Hắn nhà trên đây. Giang Trường không cao mày. Giao Ngộng ngưng trọng nói, hắn không biết. Mỗi lần đều là người bề trên tìm hắn, chỉ biết là cao cấp võ giả. Cao cấp võ giả? Thế lực trụ sở chính, chẳng lẽ ở trên hư không giới chứ? Thập phân có thể, bất quá ngươi yên tâm, tội vực những ngày qua nhìn rất căng, đối phương không thể nào vào lúc này hạ thủ. Giang Trường không gật đầu một cái, hắn chính là biết, đoạn thời gian gần nhất, tội vực sẽ không xảy ra chuyện, mới yên tâm bắt hắc y nhân. Chương 222, Lương Khâu tuyển vợn. Tội vực tạm thời vô sự, các thế lực lớn cũng đều mong muốn người cứu ra, cũng sẽ nhìn chằm chằm tội vực. Bất luận là bây giờ còn là sau này, đối phương muốn lại cắm tay tội vực chuyện, cơ hồ cũng không thể. Giang Trường không đối với cái này thế lực vẫn còn có chút hiếu kỳ, lại có ra mặt, tự xưng là thiên tài tổ chức. Đem chuyện này báo cho biết Giao Ngộng, để cho nàng theo thiên tài đi thăm dò. Những năm gần đây, đủ loại xảy ra chuyện thiên tài, mong rằng đối với phương đều có lôi kéo qua. Có lẽ không có tác dụng gì, nhưng dầu gì cũng coi như là một đầu manh mối. Chuyện này giao cho bọn họ, Giang Trường không trở về phòng ngủ. Ngày thứ ba, một mực ngủ đến buổi trưa, lại vừa là ăn uống thả cửa. Giang Trường không cuối cùng minh bạch, Nam Thiên bản thân thịt béo là thế nào tới. An ổn trải qua một ngày, Giang Trường không lần nữa tham gia tỉ thí. Vẫn là như cũ, không có bất kỳ một cái võ đạo hội, có thể đón hắn một chiêu. Đi lên, chấm dứt, vẫn luôn là như vậy, bây giờ đã không người chú ý hắn chiến đấu, quá không có ý nghĩa. Lại qua 4 ngày, nên đón một ngày thời gian nghỉ ngơi, lần này rốt cuộc không phải là ăn uống thả cửa, mà là bên ngoài thành hạ trại. Ở vạn dặm bên ngoài thành xây dựng lều vải, một nhóm người vây quanh đống lửa, đều là nhiều chút công tử tiểu thư. Giang Trường không coi như là dính Nam Thiên Bản cùng Giao Ngộng ánh sáng, mới có thể tới nơi này. Giao Ngộng ngồi ở bên cạnh đống lửa, thấp giọng nói, những người này, trong nhà cũng ở trên hư không giới có sản nghiệp. Giang Trường không quét nhìn bốn phía, trừ bọn họ, còn có 13 người thanh niên nam nữ, nói như vậy, trong nhà đều có cao cấp võ giả. Ừ, đều cùng Giao Quang Thương Hội, có chút hợp tác. Giao Ngộng nhẹ giọng nói, Giang Trường không minh bạch, nịnh hót ngươi. Cũng không thể nói như vậy, coi như là lẫn nhau liên lạc cảm tình đi, ngươi có hay không vừa ý cô nương, ta cho ngươi giới thiệu một chút, ngươi có thể thiếu phấn đấu 10 năm. Giao Ngộng khẽ cười nói, 10 năm. Giang Trường không lắc đầu nói, 10 năm sau, ta đem đứng ở cái thế giới này đỉnh phong. Có thể để cho ta thiếu phấn đấu 1 năm thế lực lớn, cũng không biết có hay không, còn 10 năm. 10 năm sau, nếu như không cách nào vượt qua các ngươi những thứ này thế lực lớn, vậy chỉ có thể nói tinh khí thần quá ít. Nam Thiên Bàn di động mập mạp thân thể, ngồi cái tới, Trường không, ngươi thật không hành động. Ngươi xem, cái đó đẹp đẽ. Giang Trường không theo ngón tay hắn, nhìn thấy một cô gái, màu vàng nhạt quần dài, dung mạo xinh đẹp, da thịt trắng như tuyết như ngưng chi. Tóc dài vấn lên, bích lục ngọc trâm, hiện lên điểm một cái ánh sáng, ánh sấn chứ giai nhân. Một mình ngồi ở một bên, ngắm nhìn bầu trời, không biết đang suy nghĩ gì. Quả thật rất đẹp, nhưng coi vậy đi, ta không có hứng thú. Giang Trường không lắc đầu. Nam Thiên Bàn mặt đầy kinh ngạc đạo, đây chính là có thể cùng Tuyết Nguyệt nàng tỷ cùng nổi danh mỹ nhân, ngươi không có hứng thú. Nói xong, còn mặt đầy kinh sợ nhìn một chút Giang Trường không phía dưới, nghe nói ngươi và Cơ Tử Lăng là tỷ muội. Ta, ngươi đặc biệt sao, có phải hay không không chịu qua đánh? Là huynh đệ được chứ, thế nào trong miệng ngươi là được tỷ muội? Giang Trường không hít sâu một hơi, đè lại Nam Bàn tử, một hồi va chạm. Giao Ngộng khỏe miệng co quắp rút ra, buồn cười lại ngượng ngùng. Ánh mắt nhìn về phía vị nữ tử kia, nàng là Lương Khâu gia, được đặt tên là Lương Khâu Tuyển Vận, thiên phú mặc dù không bằng thiên tiêu, nhưng cũng đạt tới tinh linh sơ kỳ cực hạn, tuổi gần 19. Như vậy vừa so sánh với, các ngươi thật giống như rất kém cỏi. Giang Trường không buông ra Nam Bàn tử. Chúng ta thiên phú chỉ có thể coi là một dạng hơn nữa, Lương Khâu gia chỉ có thể coi là một loại thế lực. Giao Ngọc nói, chúng ta phân chia thế lực, không có cao cấp, đều thuộc về bất nhập lưu, có một hai, coi như là bình thường. Giang Trường không có chút mộng ép, có một hai cao cấp võ giả, hay lại là một loại thế lực. 7-8 cái cao cấp, trong đó có tinh thể võ giả, mới có thể coi như là nhị lưu thế lực. Vượt qua tinh thể, nắm giữ 10 cao cấp võ giả, mới có thể coi như là nhất lưu thế lực. Vượt qua cao cấp, nắm giữ đứng đầu võ giả, mới có thể coi như là đứng đầu thế lực, cũng chính là thế lực lớn. Nói như vậy, nếu là có đủ tài nguyên bồi dưỡng, cái này Lương Khâu tuyển vợn, chưa chắc so với thiên kiêu kém. Giang Trường không trầm tư nói. Dạ, chỉ tiếc, nàng không muốn vào liên bang. Giao Ngộng có chút tiếc rẻ đạo, nếu là gia nhập thế lực lớn. Hoặc là vào liên bang, nàng cũng có thể được thiên kiêu đãi ngộ. Gia nhập thế lực lớn. Sợ là có rất nhiều hạn chế đi. Giang Trường không đạo. Nam Thiên Bàn chen miệng nói, cái này gia nhập, chính là gả vào, gả cho thế lực lớn người. Vậy ngươi còn không mau đi, đưa nàng đuổi tới tay, sau này thì có một vị thiên kiêu con dâu. Giang Trường không cười nói. Nam Thiên Bàn bĩu môi một cái, chờ nàng xem hoàn tinh không, ta liền đi qua. Giang Trường không hiếu kỳ nói, ngươi vừa nói như thế, nàng xem tinh không, còn là một thói quen bình thường. Ngẩng đầu nhìn một chút tinh không, mãn thiên tinh thần, không có gì đẹp đẽ, kiếp trước và kiếp này, không biết nhìn bao nhiêu lần. Lương Khâu gia, có một vị cao cấp võ giả, tham dự tinh không viễn trình, là gia gia của nàng. Giao Ngộng khẽ thở dài, gia gia của nàng rất thương nàng, nàng từ 7 tuổi liền đang các loại, chờ tới hôm nay, cũng không chờ trở lại. Nam Thiên Bàn nói tiếp, viễn trình một lần, 20 năm đều khó khăn thuộc về, còn có các loại. Giang Trường không nói sang chuyện khác, lại hỏi một ít hư không giới sự tình. Hai người cũng sẽ không đàm luận Lương Khâu Tuyền Gợn, vì hắn giảng giải. Thẳng đến đêm khuya, Lương Khâu Tuyền Gợn mới không nhìn tinh không, thanh niên đám đàn ông, lập tức chạy tới bắt chuyện. Nam Bản Tử cũng ở trong đó, nhưng mà, bọn họ hiển nhiên không có bản lĩnh gì, Lương Khâu Tuyền Gợn thần sắc từ đầu đến cuối đều không ba động một cái. Đối với bọn hắn mời, cũng đều nhất nhất từ chối. Giao Ngộng lần nữa nói, ngươi thật không đi thử một chút. Lấy ngươi thiên phú và thực lực, Lương Khâu Tuyền Gợn nhất định sẽ cho ngươi cái cơ hội. Giang Trường không xé một khối kế đã nương chín tinh ma nhục, có chút buồn cười mà nói, cái này thì giống như thiên nhiên, một đám hùng không được, ngoắc cái đuôi, đi tìm giống cái. Nói tới chỗ này, hắn nhìn về phía Giao Ngộng, Ngộng tỷ bàn về xinh đẹp, chỉ kém một bậc, bàn về thiên tư, có ra thế có thể đền bù, bên cạnh ngươi hong mật nhưng là không có. Giao Ngộng bình tĩnh nói, ta cự tuyệt tất cả mọi người. Giang Trường không cười cười, đạo, cuối cùng có một ngày, ta cũng sẽ bước lên viễn trình, ta chỉ chú ý chính mình mục tiêu. Đuổi theo nữ nhân coi như, Giang Trường không còn không loại ý nghĩ này. Hắn chỉ nghĩ tưởng tăng thực lực lên, bước lên tinh không, cuối cùng có một ngày, hắn muốn trường sinh bất tử, vĩnh hằng nhàn nhã. Nếu là thật đuổi theo đàn bà, đến lúc đó hắn viễn trinh vài chục năm, sau đó, nữ nhân ở phía dưới nhìn sao. Nam Thiên Bàn buồn bực trở lại. Giao Ngộng khẽ cười nói, hung tính tỏ tình thất bại, buồn rầu mà quay về. Nam Thiên Bàn sắc mặt khó coi, hung tợn cắn miếng thịt, Ngộng tỷ, ngươi cũng đừng nói ta. Trường không đi vậy uổng công. Giang Trường không cười cười, chính muốn nói gì, một cổ giòm ngó cảm giác chuyển tới, nghiêng đầu nhìn về phía sau. Một người đàn ông, ẩn nút trong cỏ dại, một đôi u lanh con ngươi, nhìn mình chằm chằm. Bám dai như địa. Giang Trường không buông xuống cục thịt, thần sắc lạnh lùng đi xuống, thân hình trong nháy mắt biến mất. Trường không. Hai người liền vội vàng đứng lên, đuổi theo chạy tới. Vui đùa mọi người cũng bị kinh động, liền vội vàng cùng đi. Giang Trường không tốc độ cực nhanh. Cơ hồ trong nháy mắt, đã tiến vào trong bụi cỏ dại. Người theo dõi, thật giống như sớm có cảm giác, liền vội vàng rút đi. Bằng hữu, tới cũng đến, không ngại đem mệnh lưu lại. Giang Trường không trong thời gian ngắn vượt qua người theo dõi, ngăn trở đường lui. Một tên hắc y nhân, trong tay một thanh trường kiếm, ánh mắt có chút bối rối. Chương 223, bị thương. Từ đầu đến cuối bị ngăn cản, hắc y nhân ánh mắt hốt hoảng, không nhịn được lui về phía sau hai bước. Ánh mắt quét mắt phía sau. Hắc y nhân trầm giọng nói, ta vô tình nhìn trộm, nhưng mà đi ngang qua nơi đây. Quần áo đen che mặt, âm thầm nhìn trộm, có như vậy đi ngang qua. Giao Ngộng lạnh lùng nói. Lương Khâu Tuyền Y bình thản thần sắc, hơi có một tí biến hóa, thoáng qua khôi phục lại yên lặng. Giang Trường không nhướng mày một cái, thân như kim quang, hữu trưởng khẽ giơ lên, bắt lại ngươi, lại nói có hay không vô tình. Giang Trường không, ngươi. Hắc y nhân tức giận quát một tiếng, thân hình rút người ra trở ra, một đạo kiếm quang. Thẳng chém Lương Khâu Tuyển Y. Lương Khâu Tuyển Y thần sắc cả kinh, đang muốn tránh lui, kiếm quang đột nhiên một hồi, cuối cùng bay về phía một bên. Giang Trường không một trưởng đã tới, Hắc Y nhân ánh mắt sợ hãi, không cách nào né tránh, chỉ có thể đi vòng vèo trường kiếm, vội vàng đối ứng. Oeng. Giang rắc giang rắc. Chói hai tiếng xương cốt gãy vang lên, bàng bạc tinh lực quan chú, Hắc Y nhân hai chân cốt cách nát hết, mới ngã xuống. Giang Trường không xách Hắc Y nhân, kéo xuống mặt nạ, khuôn mặt xa lạ. Đem Hắc Y nhân vứt xuống Giao Ngộng dưới chân, Ngộng tỷ, giao cho ngươi. Được. Giao Ngộng lấy điện thoại di động ra, chụp hình, đem tin tức tuyên bố ra ngoài. Giang Trường không, ngươi lại nhiều lần chuyện xấu, ngươi tuyệt đối sống không bao lâu, ôi ôi. Hắc Y nhân gầm lên, nhưng mà lời còn chưa dứt, cằm bị tháo xuống, tinh lực rót vào bên trong cơ thể, đem toàn thân hắn phong tỏa. Đề phòng dừng người này tự sát, Giang Trường không cũng coi là phí hết tâm tư. Rất nhanh, có người đến, đem Hắc Y nhân mang đi. Một đám người trở lại bên đống lửa, tiếp tục vui đùa, mới vừa rồi sự tình, cũng không cho bọn hắn mang đến ảnh hưởng. Đối với loại chuyện này, những người này gặp thấy không có 10 lần, cũng có đến vài lần. Cầm lên thịt nướng, chuẩn bị tiếp tục hưởng dụng thời điểm, Lương Khâu Tuyển Ý đi tới, ở Giao Ngộng bên người ngồi xuống. Mới vừa rồi, đa tạ ngươi, để cho kiếm lệch một phân. Ôn nhu mềm mại nhu âm thanh âm vang lên, một mực bình thản gương mặt, hiện lên vẻ tươi cười. Giang Trường không nhàn nhạt nói, đạo kiếm quang kia. Nhưng mà là bước lui ngươi, không có mạng sống nguy hiểm, không cần nói cảm ơn. Lúc đó, hắn lấy ngự linh quyết, thay đổi kiếm quang phương vị, điểm này Lương Khâu Tuyển Ý vẫn có thể phát giác ra được. Giao Ngọc mắt nhìn nàng, hơi không hiểu nói, trong chúng ta, trừ Trương Không, Tuyển Quận thực lực mạnh nhất, kia bởi vì sao sẽ chọn ngươi làm đột phá khẩu? Nam Thiên Bản phục hồi tinh thần lại, cũng là mặt đầy kỳ quái, thật đúng là như thế, đổi chúng ta, hắn có thể tùy tiện chém chết, vì sao lựa chọn Tuyển Quận? Lương Khâu Tuyển Ý khẽ mỉm cười, thanh âm như cũ mềm mại nhu, có lẽ là bị Trương Không hù dọa tâm thần hốt hoảng, thất thần trí, ta còn có việc, cáo tử. Nói xong, Lương Khâu Tuyển Y đứng dậy, trở lại vị trí của mình. Nàng có vấn đề. Nam Thiên Bàn cau mày nói. Giao Ngộng gật đầu một cái, phát ra một cái tin, nói sang chuyện khác, ăn xong nghỉ ngơi đi. Ăn xong đồ vật, một đêm trôi qua, ngày thứ hai mọi người ai đi đường ấy, ước hẹn lần sau trở lại. Giang Trường Không cùng Giao Ngộng hai người đồng thời, trở lại Vạn Giảm Thành. Giao Ngộng thấp giọng nói, tối hôm qua sự tình, còn thật không phải là hướng về phía Trường Không tới. Là hướng về phía Lương Khâu Tuyển Ý tới. Giang Trường Không có chút kinh ngạc. Giao Ngộng đạo, không sai, nhưng là chỉ hỏi ra chuyện này, có người giao phó, để cho hắn nhìn chăm chú vào Lương Khâu Tuyển Ý đi. Ngoài ý muốn là, ngươi cũng ở đây, hắn thuận tiện nhìn ngươi liếc mắt. Giang Trường Không, thật là xin lỗi, nhưng mà nhân tiện liếc lấy ta một cái. Bất quá, đều là một nhóm người, coi như là hắn không nhằm vào ta, sau lưng của hắn người cũng sẽ. Giang Trường Không nhàn nhạt nói. Hai người gật đầu một cái, Giao Ngộng tiếp tục nói, Thịnh Kim người, gần đây cùng một nhiều chút võ đạo hội người đến gần, rất có thể đúng như Thiên Vọng nói, lợi dụng bọn họ đối phó ngươi. Một đám bại tướng dưới tay, hy vọng bọn họ nhanh lên một chút động thủ. Giang Trường Không nhàn nhạt nói, Nam Thiên Bàn Đạo, ta cảm thấy, bọn họ động thủ, cũng sẽ không đeo sao thạch, ngươi danh tiếng cũng hôi. Giang Trường Không,